Mỹ Nạ hướng Diệp Sảng phao cái tổ chức thành đoàn thể mời. Diệp Sảng cự tuyệt, không cần, ta còn không muốn đem mệnh đáp ở trong này. Chương 370, Thần Yến. Voi đẻ thấp. Tiếng gió càng ngày càng phu, bạo tuyết cũng tương ứng để cho tầm nhìn hạ thấp. Mỹ Nạ nhìn nhìn người chơi trợ thủ, là thời điểm động thủ. Kỳ thật không cần hắn nói, đã có một đám Anh quốc nguyên tố sư hướng trung ương phương vị đi đến, những người này pháp trượng ở bên trong can thiệp, dường như đều ở sử dụng thao tác nguyên tố kỹ năng. OT. Toàn bộ trên mặt tuyết xuất hiện một cái tinh màu lam lục mang tinh trận đồ án, vẫn còn hẻm núi trên miệng Diệp Sảng đám người chợt cảm giác nhiệt độ không khí trở nên thấp hơn, lãnh làm người mặt đều là chết lặng. Lục mang tinh trận trung tâm bộ vị thăng lên một đoàn không ngừng biến sắc điểm sáng chậm rãi lên không. Sáng suốt hiếu kỳ nói, đó chính là chim én hạt bột. Điểm sáng đông nhiên bắt đầu bành trướng, hướng phương hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra rất nhỏ thật dài cường quang, toàn bộ chim én hạt ánh sáng nổi lên bốn phía sáng rõ. Chỉ xem này bột thành hình điểm báo, cũng biết bột không giống. Cường quang thu rụt về lại, điểm sáng đã biến ảo thành hình. Diệp Sảng đám người mở to hai mắt nhìn, này thật đúng là một cái nhỏ chim én, nếu không phải đầu não hệ thống quái vật thông báo phụ đề xuất hiện, bảo đảm mọi người sẽ coi là đây là đất tuyết sinh linh. Bột, thần yến. Cấp bậc, 70. Cấp bậc, thần cấp. HP 3. Trời ạ, này bột thế nhưng nhìn không thấy HP. Yến Vân kinh hô. Này bột cùng lúc trước thần kiếm đàn bột hoàn toàn giống nhau, dường như có thể tự do sống lại, hoan hô triều vân tiêu thượng bay đi, nhưng phía dưới liên hợp hạm đội tay súng nhóm đã động thủ, vô số súng trường đột kích, súng ngắm hướng lên trời loạn xạ. Bột thể tích rất súng đạn đạn rất không dễ dàng đánh trúng, nhất là hướng lên trời khai hỏa súng bắn tỉa. Tường đánh trúng giữa không trung tốc độ cao phi hành thứ thật sự là rất khó khăn. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là người ở chỗ này đều là hảo thủ. Chim én rậm rạp mạo rất nhiều thương tổn trị số đi ra. 1231, 1364, 1445, 104, 2019 27 6 giờ 1 phút hồi phục loại bỏ phong. Tuyết Nguyệt Hương Trà, cô, 28 fans, ba lâu. Diệp Sảng thô sơ giản lược phán đoán. Nay bột phòng ngự tương đương không, cũng là nói người chơi chỉ cần vừa ra tay, đánh ra thương tổn cơ bản cũng là lớn nhất công kích phát ra. Đương nhiên, phòng ngự không như thế nào như vậy. Công kích sẽ tương ứng trở nên mạnh hơn. Vậy chim én hướng lên trời bay ra không xa liền cảm thấy được phía dưới người chơi điên cuồng công kích, chim én trên không trung đi một vòng sau bỗng nhiên dừng lại, bày ra một cái diều hâu phốc con gà con tư thế. Cẩn thận, điện hệ nguyên tố đến đây. Mỹ Nạ hô lớn. Đương nhiên, bộ hạ của nàng biết được trong đó lợi hại, mới tới người chơi khác cũng không rõ ràng. Bộ đợt công kích thứ nhất đến tột cùng là như thế nào, cũng chỉ có nhìn hơn nữa. Đợt công kích thứ nhất mọi người rất nhanh liền thấy được. Chim én móng vuốt tà hạ thả ra một cái mai chữa thập điện quang. Điện quang không nhanh. Thể tích cũng như là bay xuống lúc đến đột nhiên lập tức trở nên cực đại vô cùng, tựa như hai thanh dao nhau ở một chỗ chữa thập điện kiếm. Tối một phen đều có 10 mét dài. Chữa thập điện kiếm nháy mắt vừa vào trong đống tuyết, theo sau ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất tuyết tạc đứng lên mấy chục mét cao hoa sóng đem tất cả đều che giấu. Làm cho người ta phân không rõ đây là đất tuyết vẫn là trên biển. Ba ba ba ba ba ba. Chữ thập điện quang tựa như súng máy đạn giống nhau hướng xuống điên cuồng phun ra, cái này ngay cả kiến thức rộng rãi Yến Vân đều trợn tròn mắt, công kích như thế hung mãnh bột ngay cả hắn cũng chưa gặp gỡ quá. Điện quang là hướng tới một ít phiến trên mặt tuyết người chơi cuồng ngoanh lạm tạc, muốn nói trong hiện thực thoại chiến cơ đều không có điên cuồng như vậy hỏa lực. Vậy phiến trên mặt tuyết giống như là một khối đậu hủ. Đầu tiên là bị thiết, theo sau bị mở ra, cuối cùng bị xé nứt. Hoàn toàn một mảnh hỗn độn thấy không rõ lắm cụ thể cảnh tượng. Chim én ít nhất bay 30 nhiều đạo điện quang xuống dưới, đợi đến lánh xương mù tan hết, vậy phiến trên mặt tuyết trừ bỏ mấy cả người mang máu nguyên tố sư bán ngồi trồm hổm trên mặt đất ngoài, người chơi khác đều đầu thần chỗ khác biệt, tử trạng vô cùng thê thảm. Rất rõ ràng, này nguyên tố sư là dựa vào hộ thuẫn kéo dài hơi tàn sống đến đây tới, vẫn còn là quan hệ hộ thuẫn. Yến Vân nói, khó trách này chừng 100 người phải phân tán, này bột là quần công đại diện tích giết chết ngay lập tức. Diệp Sảng nói, mọi người từng tổ 3 người tách ra. À, Linh mang người của các ngươi tản ra, có thể trốn liền trốn. Không thể trốn liền thiểm. Diệp Sảng, An Hy, sáng suốt đều hướng trên vách núi chạy. Này chim én trí tuệ nhân tạo tuyệt không thấp. Đợt công kích thứ nhất hoàn tất sau, lại quanh quẩn trên không trung. Nhưng là di động quỹ tích hình thành năng lượng quang, vô số lốm đa lốm đốn cùng với bông tuyết rơi đi xuống, toàn bộ trên đất chống lập tức nảy sinh cái mới đi ra hơn 100 cái cường băng chiến sĩ, liên hợp hạm đội vốn coi như vững vàng trận hình đường trường liền rối loạn. Vừa rồi nguyên tố sư an toàn nhất, hiện tại không an toàn nhất ngược lại là nguyên tố sư, trên đất chống các nơi lại là một trận hỗn chiến, sóng xung nơi nơi ở vang, ngay cả là mấy nhà đại công hội quần quê cũng chưa náo nhiệt như thế. Diệp Sảng đám người tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, tất cả tay súng đạn hết thể hướng chim én trên thân chào hỏi, quả nó tỷ lệ chính xác như thế nào, trước tiên đem đạn dắt quang bày ra hỏa lực vong cấp bắn ra, còn không tin cái gì bột trốn được. Đầu não hệ thống thông báo phụ đề xuất hiện. Thần Yến, HP 99024510000000. Thực tờ mờ giờ, con mẹ nó, phục nha. Béo ca kêu gào, ai cũng không nghĩ ra này nhóm cấp thần cấp bột dĩ nhiên có 100 vạn chi cự HP. Điều này cũng làm cho Mị Nạ xuất hồ ý liệu, trước bốn thứ này bột cũng chưa hung mãnh như vậy. Này lần thứ 5 bột thực lực tăng cường 5 lần. Chỉ là ở đây mọi người thực lực cộng lại cũng cao không ra trước bốn thứ bao nhiêu. Nhưng này kẻ điên nữ nhân nhưng lại không hướng xấu xa phương diện suy nghĩ. Các huynh đệ, này bột tất nhiên phải bạo thần khí, mọi người tăng sức mạnh, phát nổ thần khí sau. Thế giới thứ 2 chính là chúng ta hải tặc thế gia đích thiên hạ rồi. Nàng như vậy một thét to, vô số hướng lên trời hỏa lực nháy mắt trở nên càng mạnh. Một khẩu súng một cây pháp trượng lực lượng có lẽ ở siêu cấp lớn quái trước mặt không như thế nào. Nhưng là mấy chục đem trên trăm thanh cộng lại, này uy lực là cùng. Hơn nữa những người này tưởng thần khí tưởng nổi điên, giờ phút này là nổi cơn điên công kích. Chim én xoay quanh bỗng nhiên ngã lộn nhào hình thành một đạo viên nguyệt loan đao dấu vết ẩn nấp xuống đến, dán đất tuyết hướng Mị Nạ nơi hẻm núi miệng vương hướng lướt đến. Này bột thậm chí cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Mị Nạ sớm liền chuẩn bị, làm mấy thủ thế sau, phụ cận chiến sĩ cùng nguyên tố sư toàn tụ lại đây. Chim én kề sát đất phi hành tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là bay lên toàn thân ánh sáng lạnh bùng cháy mạnh, thể tích nháy mắt bành trướng mấy chục lần, ngươi nếu không tận mắt nhìn thấy, ngươi sẽ coi là đây là một cái ưu linh máy bay ném bom hướng người chơi lướt đi lên, nơi đi qua dòng khí trào lên, tuyết vũ bay lên, chân thân không tới, trước hết cấp một loại duệ không thể đỡ khí thế. Ba ba ba ba ba ba. Nay trong nháy mắt, có ít nhất hơn 20 mặt phong hệ lực trường dọc tại trên mặt tuyết, nhưng chim én vẫn là chiếu đâm vào không lầm, nó chỉ là thân hình hơi run rẩy, kết quả chính là hơn 20 mặt lực trường đương trường toàn thoái. Ba đinh đinh đinh. Lấy Mị Nạ cầm đầu 10 chiến sĩ đều dựng thẳng lên vũ khí cách đương, may mắn chúng ta đồng thời cách đương, lúc này mới tránh khỏi thảm kịch. Chẳng qua chim én này va chạm xu thế thật sự là quá mức dọa người, Mị Nạ đám người toàn bộ bị đánh bay. Mà lại ngay cả binh khí đều rời tay, nhiều cái thực lực yếu kém chiến sĩ trực tiếp trọng thương ngã xuống đất năm. Phản Thanh Phục Minh giờ phút này mới chính thức tỉnh, chính mình vừa rồi đối phó vậy nữ thổ phỉ đều như vậy cố sức. Nhưng bọn hắn hiện tại 10 cá nhân nhưng lại cũng đỡ không nổi bột nếu đơn độc một người ngăn cản như vậy, đây quả thực là không có cách nào chán. Chim én một lần nữa lướt lên trời cao khôi phục bình thường lớn nhỏ. Bất quá nó vừa rồi này một công đánh cũng làm cho chính nó bị vô số công kích rông dài không sai biệt lắm gần 5 vạn điểm HP, này bột HP vẫn cứ có 90 vạn cao. Hiện tại trên mặt tuyết chủ yếu hỏa lực phát ra điểm chính là phi ngư hạm đội súng máy hạng nặng quần cùng Hoàng gia Hải quân nguyên tố sư quần, Mị Nạ người trên cơ bản đều là nhục thuẫn. Á Linh bọn họ Diệp Sảng giống nhau, toàn bộ ở bốn phía sơn nhiễm súng đạn phi pháp. Mà có lần đầu tiên giáo hơn sau, chim én chữ thập điện quang lại đến, ngắm lấy phía dưới ai, ai hay mau chạy. Liều Linh trốn chạy, bởi vì vậy chữ thập điện quang trên căn bản là bao trùm một khu vực di động biên độ cũng không lớn, như vậy cho nên chỉ cần ngươi bất đắc chí cường, hoặc là ngươi vận khí không tính quá kém, bình thường đều vẫn có thể chạy trốn. Nhưng là chim én lướt xuống tới biến hình công kích thật sự là yếu nhân mạng ra. Đợt thứ 2 lại lần nữa lướt hướng Mị Nạ, 10 chiến sĩ đương trường bị đánh chết 4. Ngay cả Mị Nạ đều là trọng thương. 7-8 bác sĩ mờ một bên cứu người một bên phóng độc. Nay bột bị độc sau tần suất công kích cùng tốc độ rơi xuống không ít, mặc dù bạch tuộc ti tơ an vậy hơn 10 đỉnh hủy diệt giả súng máy vẫn còn phun lửa, chính là bột HP hiện tại làm 80 vạn điểm, chỉ đi xuống 5 phần có 1. Tiếp tục như vậy đợi đến chừng 100 người chết hết sạch, bột ít nhất cũng có 30 vạn điểm HP. Diệp Sáng nói, tiếp tục như vậy cũng không rượu. An Hi nói, chỉ có dựa vào này nguyên tố sư, những nghề nghiệp khác đều tác dụng không lớn. Hoàng gia hạm đội nguyên tố sư là nhiều nhất, tổng cộng 20 người phân 3 nhóm. Theo thứ tự là hỏa, gió, quang. Quang hệ nguyên tố sư giờ phút này ưu thế lớn nhất, đầy trời quang chi kiếm loạn tạp bay loạn, đuổi theo chim én giết, chim én không ngừng mất máu nhưng không làm gì được đám người kia. Bởi vì chỉ cần nó một phát bắn chữ thập địa quang. Phía dưới phong hệ nguyên tố sư cộng đồng mở ra một cái cầu trạng siêu cấp hộ thuẫn, đây là trải qua vô số lần diễn luyện mà đến đoàn đội phối hợp chiêu số, mọi người cùng nhau phát lực. Yêu cầu kỹ năng dung hợp, thao tác chính xác. Nay hộ thuẫn miễn cưỡng nhưng để bảo đảm nguyên tố sư quần chủ lực không bị thương tổn, nhưng khuyết điểm là tiêu hao quá mức to lớn. Đỉnh một lớp còn không sai biệt lắm, liên tục đỉnh 2-3 chính là tự sát. Như vậy cho nên này ba chủ lực bốn phía tất cả đều là bác sĩ cùng máy móc sư. Tất cả ma pháp thuốc toàn bộ ở chống đỡ nguyên tố sư nhóm công kích. Chim NHP vẫn còn rơi xuống, hạ xuống 65 vạn thời điểm, Mỹ nạ người trên cơ bản đã không mấy còn sống, Alins, Bạch Tuộc Peter Pan, Hồn Đoạn Lam kiểu người đều có bất đồng trình độ hy sinh. May mà chính là súng máy hạng nặng chủ lực cùng nguyên tố sư chủ lực cũng còn ở, mà Diệp Sảng đám người lại một cái cũng không treo. Bởi vì mọi người đều đem Diệp Sảng đáng khinh cấp học được, ta liền xem ta không nói lời nào, ta không nói lời nào ta cũng không đánh, ngẫu nhiên đánh hơn mấy lần tỏ vẻ một cái. Dù sao vậy bột là hướng tới công kích phát ra lớn nhất hỏa điểm báo nổi, dù thế nào bị chém cũng vòng không đến Sảng Sảng đi chịu. Bạch Tuộc Peter Pan cùng Hồn Đoạn Lam tiểu là tên đã trên dây không phát không được, hiện tại không phải do ngươi không đánh, mà hai cái này luôn luôn khôn khéo tên cư nhiên không phát hiện Diệp Sảng đám người chiếm cư ở bốn phía trên sườn núi xem tuồng. Sảng Sảng đại trời lạnh vĩnh viễn không quên điểm căn lão hồng mai chịu, cố lên á các huynh đệ, còn on 77 gỉ baby. Chương 371, Hỏa Thần. Thần Yến bột HP xuống đến 30 vạn, người Đức hủy diệt giả nặng cơ chén chịu không được, treo treo chạy chạy, hoàng gia hạm đội nguyên tố sư nhóm cũng chịu không nổi, kỹ năng đổ là không có vấn đề, chính là tiêu hao được kinh người mau. Trận hình mỗi lần bị xáo trộn mặc ngươi dù thế nào nghịch thiên cũng mơ tưởng tổ chức lên hữu hiệu phản kích, chim én công kích còn không cực hạn với này hai loại, đi ngang qua nhiều như vậy luân phiên công kích sau, trí tuệ nhân tạo cuối cùng là trí tuệ nhân tạo, nó chỉ có ở gặp được tương đối mãnh liệt hỏa lực công kích thời điểm sẽ triển khai điên cuồng phản kích. Nhưng là giống Diệp Sảng bọn họ như vậy mai phục tại tứ phía trên núi lẻ loi lắc đắc phóng súng đạn phi pháp, mỗi cổ hỏa lực công kích phát ra tuyệt không lớn. Nói thí dụ như sáng suốt cô nương tên bắn lén tất cả đều là bình thường bắn. Ước chừng mỗi cách 5 giây bắn ra một chi, không sai biệt lắm thì ở 520 điểm tả hữu thương tổn, tương đối súng máy hạng nặng liên xạ, điểm ấy công kích thật sự là không coi vào đâu, như vậy cho nên chim én từ đầu tới đuôi căn bản là không hướng nàng phản kích. Bất quá lúc này chim én ở trên không trung huyền hóa thành một con ngũ thải đại bàng, triển khai hai cánh một trận quái, toàn bộ đất chống gió lạnh đại tác, những thứ này gió lạnh thật là có quy luật, tính cả này bông tuyết khối băng từ đuôi đến đầu xoáy lên, sức gió lớn đến mọi người cước bộ đều đứng không vững, không thể không gục xuống. Nay cổ quái phong vây quanh bốn hẻm núi lỗ hổng xoay tròn, hình thành một cỗ sức gió rất mạnh long quyển phong, bởi vì tuyết động quan hệ, long quyển phong hoàn toàn liền hiện lên màu trắng tuyển, bản thân không có lực sát thương. Nhưng là sái rơi xuống khối băng đông tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chồng. Hắn không phải chứ, đây là muốn chôn sống chúng ta. Diệp Sảng phản ứng mau, quyết đoán thu hồi thương túm ra sẻn công binh ngay tại bạo phong tuyết trung đào đới. Diệp Sảng đào móc tốc độ góc những người khác cũng đã rất nhanh, nhưng băng tuyết cùng trướng hồng thủy dường như một chút dâng lên, mắt cá chân bắp chân, đầu gối, sống lưng, ngực. Diệp Sảng còn có thể đi lại thời điểm, dưới chân núi đa số người đã chỉ còn thân hình ở bên ngoài. Có nguyên tố sư kháng lực quá thấp, mũ cũng bắt đầu kết băng. Nay thần cấp bột thật sự là biến thái được tột đỉnh. Ngay tại mọi người trong hoàng hốt, mặt bắc hẻm núi lỗ hổng tốt nhất giống có một màu lam điểm sáng lóe lóe, này điểm sáng tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã đến chính giữa đất trống trên không, nhìn kỹ lại, Diệp Sảng ngây người, da da của ngươi, đây không phải là vậy ngũ hoa sao? Người này đích thật là ngũ hoa, nhưng đối mặt thần cấp bột ngũ hoa cũng không dám thác đại, mở ra hộ thuẫn tà tà phiêu đi lên, người chưa tới, kiếm tới trước. Quang chi kiếm mưa lần này không có muốn làm lớn như vậy phô trường, trực tiếp một thanh siêu cấp kiếm quang ném mạnh ra ngoài, kiếm quang dường như đem chim én mặc cái thấu tâm lạnh, trực tiếp toát ra một cái, 3.000 cao phân, theo sau lại là hai thanh đại kiếm tung, chiêu chiêu đều là giết, những người khác đều xem ngây người, này nguyên tố sư là ở đâu ra. Công kích này cũng quá tờ mở dọa người đi. Diệp Sảng phía trước gặp qua ngũ hoang lịch thiên thần kỹ, giờ phút này cũng không phải như vậy kinh ngạc, hắn suy nghĩ tên này khẳng định thuộc về một loại kia người chơi. Siêu cấp cao công đồng thời lại là siêu cấp thấp phòng. Sự thật chứng minh Diệp Sảng phỏng đoán là chính xác, ngũ hoa công kích có thể nói là không ai bằng, nhưng chính là không thể bị chém. Ngươi một người chơi thật sự cho dù mạnh mẽ, cũng không có khả năng hòa giải thần cấp bột đơn đả độc đấu. Ngũ hoa liên tục nhiều đạo siêu cấp kiếm quang ném mạnh, trên đất trống không chức dạ dày là loẹ loẹ hàng quang, sát khí kinh người. Cứ như vậy vài cái chim én liền rất hơn vạn HP bất quá ngũ hoa dường như có chút khí kiệt, không chung lui về phi hành. Chim én bị ngũ hoa đánh cho phẫn nộ rồi, nháy mắt cũng nặng tần biến hóa làm một cái ú linh máy bay ném bom, trực tiếp liền trên không trung vọt tới ngũ hoa. Đinh doạt. Chim én đánh vào ngũ hoa hộ thuẫn thượng, quả banh kia thể hộ thuẫn lập tức sẽ thấy không hướng ra phía ngoài khuếch tán, dường như gặp một cỗ trước nay chưa có to lớn lực cản. Chim én liều mạng vào sâu bên trong đâm vào, hộ thuẫn liều mạng hướng mặt ngoài khuếch trương, ngũ hoa liều mạng hướng mặt bắc đỉnh núi lui. Đó là Trung Quốc người chơi, giúp hắn một phen. Tiến Vân hô, trong tay PSG. Một súng ngắm đã khai hỏa, mà trên thực tế chỉ có hắn mới có xa như vậy tầm bắn. Ngũ hoa rõ ràng kháng cự không được bột cậy mạnh, hộ thuẫn thượng lam quang ở dần dần yếu bớt, Diệp Sảng phán đoán ngũ hoa rơi vào mặt bắc trên đỉnh núi, hộ thuẫn nên biến mất. Nhưng ngay tại ngũ hoa mau đáp xuống trên đỉnh núi, trên mặt tuyết lại xuất hiện một cái toàn thân báo tuyết đột kích đội sáo trang xinh đẹp nữ tay súng. Diệp Sảng ngẩn ngơ, tên này còn có giúp đỡ à? Ngũ hoa đương nhiên là có giúp đỡ, văn chuyện sớm cứ dựa theo ngũ hoa phân phó chờ ở đây. M134 súng máy đã nhấc trên tay, đạn mang từ thường cơ một mực kéo dài đến càn khôn trong bọc, mắt thấy ngũ hoa khẽ rửa gần, ngón tay của nàng quyết đoán bóc cỏ. O4, M134 điện lưu chuyển được, thương cơ vận chuyển, bánh răng bắt đầu chuyển động, lục căn nòng súng bắt đầu xoay tròn, nòng súng nháy mắt phún ra nhìn thấy ghê người ngọn lửa. Danh hiệu hỏa thần súng máy M134 kỳ thật nguyên từ võ trang phi cơ trực thăng hàng không pháo, cũng có thể kiện làm xe tải vũ khí, kỳ đặc điểm là tốc độ bắn siêu cao, hỏa lực điên cuồng, kết cấu phức tạp. M134 lý luận tốc độ bắn làm mỗi phút 6.000 phát đạn, là bình thường súng máy dòng dã 10 lần. M134 có thể nói là nặng hỏa lực vũ khí lý kinh điển tác phẩm tiêu biểu, nổi tiếng phim Phở ợt bờ lù, Hắc ưng rơi xuống, Thiết huyết chiến sĩ, Kẻ hủy diệt, Sinh tử đánh út chung đều có thân ảnh của nó, chỉ cần hơi chút đối súng ông có điểm nghiên cứu người đều đối cái này vũ khí to lớn uy lực mà khắc sâu ấn tượng. Thoáng chốc, một chi trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ đội đã bị gần. Một trận trên phi cơ trực thăng hỏa thần súng máy đánh cho thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, ưu thế như vậy đột xuất dưới tình huống, khuyết điểm lại càng hết sức rõ ràng. Gần nhất quá nặng, toàn thương nặng 70 cân, không lực lượng không tinh thần người chơi đừng đi bính. Thứ hai tiêu hao đạn đáng sợ, không có tiền người chơi cũng đừng đi bính. Ba chí mạng nhất, bởi vì tốc độ bắn rất cao nguyên nhân, nên thương bắn sau một thời gian ngắn nòng súng sẽ nóng lên cần làm lạnh, không có khả năng vĩnh viễn phóng ra đi xuống. Cho dù có thể, đạn dương cũng không dùng. Văn chuyện hỏa thần súng máy một khai hỏa, vô số đạn xác bao tô giống như tận trời hạt thóc cỏ. Nàng cái chuôi này hỏa thần là cường hóa cấp, nòng súng động năng đạt đến 220 điểm, trên bầu trời hoàn toàn tạo thành một mảnh màu vàng nóng màn đạn, liền giống như hộ thuẫn giống nhau gắt gao ngăn trở chim én va chạm lộ tuyến, chim én máu bao tố làm người đập vào mắt kinh hãi, nhưng thân hình vẫn là một chút còn giống ở biểu diễn pha quay chậm về phía trước. Hỏa thần cơ tiếng súng hoàn toàn chính là gắn bó một tiếng, những người khác đều nghe được ngốc, thấy ngốc, như thế uy vũ mà điên cuồng vũ khí. Thật không biết nàng là từ đâu kiếm ra. Bất quá nàng tuy rằng uy vũ, ngũ hoa lại đỉnh không được thời gian quá dài, theo nguyên tố đáng đích tiêu hao hộ thuẫn rất nhanh biến mất, hộ thuẫn biến mất trong nháy mắt, hỏa thần súng máy lập tức ách hỏa, bởi vì ngũ hoa đôi đều bị đánh bay, chim én không đâm chết người với một lần nữa bay lên trời. Diệp Sàng ngẩng đầu nhìn lên, văn chuyện siêu cấp hỏa lực thế nhưng thả bột không sai biệt lắm 20 vạn điểm HP, thực con mẹ nó điên cuồng a. Toái. Một tiếng thiên lôi súng bắn tỉa vang, độc đáo mà lặng lẽ tiếng sấm thanh xuất hiện. Hồng thương chỉ số 1305. Diệp Sàng ngây người, phía nam lại người đến, mà lại này độc đáo tiếng súng đúng là Phần Lan ngôi sao. Phanh. Lại là một thương Phần Lan ngôi sao, Diệp Sàng hoảng sợ, tới còn không chỉ một cái. Phanh, phanh, phanh. Phần Lan ngôi sao thanh âm giống ở thả bẻ pháo, không tới 10 giây, chim én HP chỉ còn lại có cuối cùng 3 vạn điểm, thắng lợi đang ở trước mắt nhưng ngươi lại lệch lệch không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Sàng giơ lên kính viễn vọng vừa thấy. Đây cũng là một đám tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đại hán, tổng cộng 5 người, từng cái mặc chỉnh tề, trang bị xuất sắc, đây cũng là mới tới người chơi, mặc dù là người nước nào hắn không biết được, nhưng trong đó có một người Diệp Sảng tưởng không nhận ra cũng khó khăn, đệ mòn. Đệ mòn đám người xuất hiện hoàn toàn không đang lúc mọi người trong dự liệu, mà lại 5 người này hỏa lực mạnh mẽ, có thể nói không ở văn chuyện hỏa thần súng máy dưới. Văn chuyện điên cuồng bắn phá căn bản không có độ chính xác đang nói. Vậy hoàn toàn là dựa vào gần gũi đạn sinh ra vật lý lực đánh vào hình thành một đạo tường đem chim én ngăn chặn bên ngoài, nhưng là này năm thanh Phần Lan ngôi sao dựa vào là độ chính xác cùng liên tục không ngừng luân phiên bắn. Tựa như một cái lại một cái thiết quyền, cơ hồ ở chim én đánh cho trụ trên không trung không thể động đậy. Trận này đại chiến ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, đột nhiên, chim én chim một tiếng thét chói tai, đầu não hệ thống cho mỗi cái người chơi thông báo phụ đề biến mất, An Hi thất thanh nói, treo. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi gật đầu. Bột đúng là treo, hơn nữa là bị đệ mòn cùng đồng bạn của hắn dùng súng ngắm đánh treo. Chim én hóa thành một đoàn 5 màu thần quang trào lên, trong đó rớt xuống vô số ngọn ý, cái gì cũng có, trang bị, thuốc nước, tiền, tài liệu. Giữa không trung thần quang giống như là trời đang mưa, trên mặt tuyết trang bị rất nhanh thành đống, cuối cùng rớt xuống vài món trang bị để cho toàn trường người nhiệt huyết đều sôi trào. Chỉ xem sáng bóng, truyền kỳ cấp trang bị liền có 5 kiện, anh hùng cấp trang bị có 2 kiện. Cuối cùng là một cái ngũ thải tân phân đại bảo dương, xem tới nơi này mặt hẳn là thần khí không thể nghi ngờ. Thần khí hai chữ, thật sự đầy đủ để cho bất kỳ một cái nào thế giới thứ hai người chơi điên cuồng. Chính là giờ khắc này, ngay cả sáng suốt cùng An Hy cũng chưa lên tiếng, bởi vì đầu não hệ thống không có bất kỳ đoàn đội thông báo, cũng là nói, bột cũng không phải do bên mình đánh chết, trên thực tế cũng không có khả năng tính làm là mình phương đánh chết, bởi vì chính mình phương công kích phát ra có thể còn không có vậy văn chuyện một người cao. Thần quang dần dần tiêu tán, bột đã bị tiêu diệt, kỳ quái một màn xuất hiện, toàn bộ đất tuyết bốn phía, trên núi dưới chân núi, không ai hoan hô, cũng không có ai nói chuyện, càng không có người động. Dường như tuyết này địa ở trong nháy mắt lâm vào vĩnh hằng im lặng chung, mỗi người biến thành ngốc tử, biến thành tượng băng, biến thành đầu gỗ. Nhìn như kỳ quái, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đống kia trang bị bạo phát địa phương thật sự là rất không khéo, bởi vì nó ở toàn bộ đất tuyết ngay chính giữa, hiện tại tuyết sơn bốn phía trên dưới tổng cộng 7 người nhà, trời mới biết là nhà ai người vật phẩm thuộc về quyền, ai dám đi tới lấy, mặt khác 6 gia không hạ độc thủ mới là lạ. Yến Vân lặng lẽ nằm thẳng cẳng, ngón tay khấu ở PSG. Một co súng thượng, vô luận ai lên trước đi, ai cũng chỉ có một loại kết quả, tử. Diệp Sảng túi lầu nói, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái thứ nhất chạy tới cướp trang bị, tuyệt đối là có vật phẩm thuộc về quyền cái kia người một nhà. An Hy sâu chấp nhận gật gật đầu, sáng suốt cao cục nói, chính là A Ngân, khoảng cách này quá xa. Sáng suốt lời này là có thâm ý, hiện tại phương hướng 4 góc 22 chi khoảng cách đã vượt qua 800 mét, không trung thẳng tắp thì càng xa. Hiện trường không có bất kỳ một loại vũ khí kỹ năng đạt tới xa như vậy tầm bắn, bột cũng đã đủ khó, hiện tại tưởng cầm tới thần khí là khó càng thêm khó. Chương 372, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tuyết bay như trước, gió lạnh như đao. Gió to trong đích phía nam đỉnh núi bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người, Ngũ Hoa tiên sinh, Ngũ Hoa phu nhân, kính đã lâu đại danh của các người, cao hứng phi thường có thể ở này thế giới thứ hai trùng gặp người nhóm. Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, như là rút quá nhiều thuốc lá mà dồn. Diệp Sảng thông qua đánh út kính nhìn lại, phát hiện nói lời này người còn không phải đệ mọn, mà là đệ mọn một hàng cầm đầu một cái tay súng. Người nọ một thân hắc y quân trang, màu đen kính râm. Nhìn không tới chân thật khuôn mặt, nhưng trên trán nếp nhăn rất sâu, nâu tóc sau này sơ lên. Có vẻ tinh thần tinh sưng. Diệp Sảng có loại cảm giác, người này chỉ sợ cũng nghịch thiên cao thủ, ở đệ mọn phía trên, nếu không loại này đại tình hình, đệ mọn cái gì không nói được một lời. Ngũ Hoa giờ phút này đã một lần nữa thuốc bổ, trên cơ bản đã khôi phục, trầm giọng nói, nguyên lai là Lạt Sẩn tiên sinh, ít chiến cảnh công hội lao đại, tính đã lâu à. Toàn trường tất cả người chơi vẻ mặt biến đổi. Này rõ ràng là toàn thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp thượng tiền tam danh nhân vật, là nùn đan mạch tay súng, vẫn còn là ít chiến cảnh lao đại, đệ mòn cũng đã đủ nhất sức lực, không thể tưởng được ngay cả hắn lao đại đều đến đây, lần này còn thật náo nhiệt. Lạt Sẩn phát ra sáng lạn tiếng cười to. Muốn làm Đông Ngũ tiên sinh tung hoành tinh chiến thế giới, bình sinh khó gặp địch thủ, ta là hậu bối, nhìn thấy vứt bỏ bối tự nhiên cam bái hạ phòng, hôm nay nhiều như vậy hậu sinh tiểu bối ở trong này, chẳng lẽ lấy Ngũ tiên sinh uy danh, còn phải dùng tới theo chúng ta những thứ này hậu sinh nhóm cấp sao? Hai người này dường như ở lẫn nhau bạo thân phận, Diệp Sảng cũng hiểu được, vậy Ngũ Hoa vợ chồng khẳng định ở đã từng mồ khoản trong game cũng là manh nhân. Này Lạt Sẩn tự nhiên là nhận biết hắn. Diệp Sảng Yến Vân bọn họ đích xác không biết được. Ngũ Hoa cùng văn chuyện từng tiến ở nhiều năm trước tinh chiến thế giới Lý Hoài Phong một cõi, tung hoành thiên hạ, đích thật là không một địch thủ, bất quá khi đó Sảng Sảng còn chưa ra đời. Hắn đương nhiên không biết được những thứ này. Chẳng qua Giang Sơn Đại Đại có người ra, đã từng cao thủ vô địch đã ra đi, một đời mới súng đạn phi pháp vương tử đã đi ra, trò chơi đã ở từng thế hệ đổi mới, anh hùng mỹ nhân đều chịu không được năm tháng tàn phá, chỉ có hồi tưởng mới có thể vĩnh hằng. Ngũ Hoa bỗng nhiên chuyển hướng đề tài. Mỹ nạ tiểu thư tái sao không đi lấy thuộc về ngươi thần khí. Chân núi Mỹ nạ lập tức đã bị hỏi ngộng, ai cũng không biết trong lúc này Hoa khu nghịch thiên cao thủ như thế nào đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy đến. Ngũ Hoa tiếp tục nói, bởi vì Mỹ nạ tiểu thư lầm tin tức, thật đúng là lấy vì nơi này có thần khí. Mỹ nạ không đốc, biết được đây là Ngũ Hoa cố ý ở nói lung tung, nhiều lời, không có thần khí ta tới làm cái gì. Ngũ Hoa bỗng nhiên lại nói, sử uy cách tiên sinh tái sao không đi cướp thần khí. Lần này chính là hàng thật giá thật. Sử Uy Cách cũng bị hỏi ngốc, ngươi, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Ngũ Hoa tiếng Anh thập phần lưu sướng, ta trước kia chơi game đùa rất nhiều, hiện tại chẳng qua ngẫu nhiên vào trò chơi đi dạo chơi một chút, các ngươi về điểm này tin tức kỳ thật không có thể tính gì chứ bí mật, ta đã sớm đánh nghe rõ ràng, đừng cho là ta muốn cướp trang bị của các ngươi, ta chẳng qua tưởng hợp từng bộ trang cấp lao bà của ta ngoạn, nơi này đúng lúc có những tài liệu kia. Văn chuyện hết sức bất mãn, nam nhân. Ngươi bất giác ngươi lời ngày hôm nay nói được nhiều lắm sao? Ngũ Hoa cười nói, nam nhân nói, ngươi nữ nhân cũng đừng xen mồm, nếu không nam nhân khác liền không hiểu. Văn chuyện bĩu môi, không hề cùng Ngũ Hoa tranh luận. Ngũ Hoa ở nơi này nói một tràng, người khác nghe được không hiểu ra sao, nhưng là Lạt Sẩn sắc mặt lại càng ngày càng trầm trọng. Hắn không ngừng biến hóa sắc mặt không có tránh được Diệp Sảng bắn tỉa kính. Giờ khắc này, Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, thẳng chụp đùi, mẹ ngươi, chúng ta lần này đích đáng thượng được quá lớn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều vây quanh lại đây. Này Lạt Sẩn mới là cái âm hiểm mặt hàng, mẹ ơi so với ta còn âm. Diệp Sảng thật dài thở ra. Kỳ thật cái nơi quỷ quái này có hay không thần khí ai cũng không biết. Nhưng Diệp Sảng có thể khẳng định là tối phát hiện trước nơi này người tuyệt đối không phải Mina, mà là Lạt Sẩn. Vốn thế giới thứ hai lý các loại cao thủ liền xuất quỷ nhập thần, rất nhiều người đều không tại câu nệ với thành thị phụ cận, đều thích đến không biết khu vực đi thám hiểm. Đi khai thác mới đích phong thủy bảo địa, vậy ít nhất là người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, người. Lạt Sẩn tới này địa phương cất chim cũng không có sau cũng không có biện pháp ngạo mạn, này không là một người là có thể khiến cho chuyển địa phương, như vậy cho nên hắn lợi dụng ít chiến cảnh sát trưởng kỳ làm ăn danh vọng thả ra tin tức, nơi này có thần khí. Hắn trước hết đem tin tức này thấu cấp Mina, bởi vì Mina là có cái thế lực nào tổ chức nhân mã lại tới đây, Mina tiến hành 3 lần trước bột đại chiến đều thuận lợi thành công, lần thứ 4 nàng tổn thất quá lớn, nhưng vì thần khí nàng chỉ có liên hợp phi ngư hạm đội cùng hoàng gia hạm đội. Mà lúc này Lạt Sẩn đem tin tức lại thấu cho sự ý cách, Trăng Sao Minh tự nhiên cũng nửa đường cấp đoạn, như vậy trước 4 lần liền thuận lợi vậy như vậy vượt qua kiểm tra rồi. Lạt Sẩn đem song phương trên biển đại chiến tin tức gián tiếp thấu cho súng máy. Súng máy tự nhiên cũng không chịu cô đơn, không phải cướp không thể, cuối cùng dẫn phát hiện tại này đại tình hình. Tiến Vân nói, Diệp Tử, đó chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Diệp Sảng nói, ta có chứng cứ để chứng minh, cái thứ nhất, Sử Vi Cách, ai tiết lộ cho người tin tức. Sử Vi Cách mặt có chút đỏ lên, đích xác ít chiến cảnh người, bọn họ dù sao ở toàn thế giới tin vô cùng cao. Ta không nói lung tung đi. Diệp Sảng nói, ngại lại ti chừng mắt nhìn Sử Vi Cách một cái, đần độn. Sử Huy Cách túi đầu không nói. Diệp Sảng nói, Mỹ Nạ còn có thể nhận biết cái gì có tin tức người. Trừ bỏ trên biển này mấy mọi người ngoài, nàng lại dựa vào cái gì biết được chim én hạp. Chúng ta lúc tiến vào nàng cũng nói như vậy quá, một người bằng hữu của nàng nói cho nàng biết, mỗi tiến hành 5 luân phiên công kích. Chắc chắn có một kiện thần khí sinh ra. Tiến Vân gật gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Diệp Sảng thuyết pháp. Diệp Sảng nói, điểm thứ hai, chúng ta đoạt kim cương hảo, vì cái gì mặt trên không có thần khí. Bảo Dương là trống không. Mà vì cái gì liên hợp hạm đội phải chạy tới? Này nguyên nhân chính là Mị Nạ cùng Lạt Sẩn từ vừa mới bắt đầu cũng biết Kim Cương Hảo thượng căn bản không có thần khí, bọn họ dẫn đầu phái Tuần Dương hạm lý chính là sợ súng máy giành trước. Bọn họ chân thực mục đích là nơi này. Tất cả mọi người đang không ngừng gật đầu, Diệp Sảng này giải thích mới là hợp lý nhất. Diệp Sảng nói, hắn làm nhiều như vậy cũng không phải tưởng để cho mọi người chúng ta sống mái với nhau, mà là hắn biết mình không thực lực kia giết buộc. Hắn hy vọng toàn thế giới trên biển cao thủ tụ tập đến nơi đây. Sau đó cùng nhau diệt. Hắn mới hảo nhân cơ hội cấp đoạn. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Mọi người rốt cục tỉnh ngộ lại, lúc này đây tất cả mọi người trở thành người khác quân cờ, mà bộ kế hình so với súng máy cướp bóc kế phát càng tinh tế, càng âm hiểm, đây mới thực sự là đại lao ngàn nha. Sáng suốt nói, khi đó mặt cái này Ngũ Hoa lại là thế nào tới. Diệp Sảng cười khổ, phòng trừng chính là nửa đường giết ra tới trình rào kim rồi. An Hi nói, vậy phía dưới trang bị đến cùng phải hay không thần khí? Diệp Sảng cười nói, chỉ cần cầm tới mới biết được. Phản Thanh Phục Minh vừa nghe trên mình đương bị lửa. Nhất thời nổi trận lôi đình, đồ hỗn trướng, này đan mạch người quả thực là tội ác tày trời, tội tất đương giết. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại chung hắn gian kế, các ngươi nói, chúng ta là không phải nên đem người này thiên đao vạn quả. Một thế hệ nữ hoàng lập tức hưởng ứng, đại ca lời nói cực kỳ, người này tội ác tày trời. Mặc dù năm ngựa xé xác, điện giật sét đánh cũng không chút nào quá, chúng ta nếu giết chiến cảnh lão đại, từ đó nổi danh lập vạn, sắp tới. Đại Hán Thiên Tử tinh thần, theo sau đại ca đi, mặc dù sơn băng địa liệt cũng sẽ không sai. Ba vị đại tôm nói đi là đi, cũng không cùng Diệp Sảng chào hỏi. Kẻ lăn hướng dưới chân núi chạy tới, ba người này giết người là giả, cướp đồ mới là thật. Diệp Sảng cũng không còn cản bọn họ, bởi vì đối diện Ngũ Hoa cùng Lạt Sẩn vẫn còn đối thoại. Bất quá bây giờ ở đây đa số người tất cả đều hiểu được. Lạt Sẩn cười nói, Ngũ Tiên Sinh nếu không ngại, không ngại đem phía dưới trang bị tặng cho ta, ta thiếu Ngũ Tiên Sinh thiên đại một cái nhân tình, Ngũ Tiên Sinh sau này nếu có cái gì sai phái, ta tuyệt đối tự mình đi làm. Hắn lời này nhưng tuyệt đối không phải ý nghĩa viển vông. Muốn cho Ngũ Hoa tặng cho hắn, mà là hắn rõ ràng cũng biết mấy thứ này cũng không phải là Ngũ Hoa thuộc về quyền. Hắn còn cố tình nói như vậy, đơn giản chính là để cho mặt khác mấy mọi người bất mãn. Trong lòng phát hỏa, nói trắng ra là, hắn chính là không đem các ngươi những người khác để vào mắt. Dường như này đống trang bị hôm nay chính là hắn lạt sần. Như vậy cho nên lúc này chân núi, có người ở bạo phong tuyết trung liều lĩnh hướng trung ương chỗ chạy tới. Nhìn kỹ là ba cái đức chiến sĩ, hai giáp nhẹ một trọng giáp, cái này trọng giáp chiến sĩ chính là bạch tuộc Peter Pan, hắn rốt cuộc vẫn là non, này vừa chạy không thể nghi ngờ liền hướng toàn trường người tuyên bố, chân chính vật phẩm thuộc về quyền là bọn hắn phi ngư hạm đội. Phanh! Phần Lan ngôi sao lại vang lên, đệ mòn con mắt hiện ra sát khí. Cái thứ nhất giáp nhẹ chiến sĩ đầu nở hoa. Phanh! Thứ hai thương khoảng cách vô dụng đến một giây, đệ mòn bên cạnh một cái đội màu đen mắt bộ sờ nỉ tờ nổ súng. Thứ hai giáp nhẹ chiến sĩ đến ở tại trong vũng máu, mặc dù nơi này hoàn cảnh không tốt, nhưng đối với ít chiến cảnh sờ nỉ tờ mà nói đều là tiểu nhi khoa, Tiến Vân đều thấy nhíu, những thứ này đủ ngày ngoại quốc lao khá tốt áo ít nhất thực sự có cấp trang bị thương pháp. Bạch tuộc Peter Pan hoàn toàn là bị thần khí cấp ngông vắng đầu, liều lĩnh hướng bảo dương chỗ lao đi, cái này căn bản là phi công, hắn cứng như thế xông lên kết quả chỉ là đưa tới ít chiến cảnh một trận loạn thương. Nói là loạn, chẳng qua là nhân ra vì bảo hiểm hơn. Liên tục đánh ra ba thương, ba cái 1998 thương tổn trị số xuất hiện. Bạch tuộc Peter Pan liền triệt để nằm trên mặt đất nhìn trời. Kỳ thật hắn không xông lên còn có cơ hội. Hắn này vừa xông trực tiếp hậu quả chính là hoàng gia hạm đội còn lại vậy hơn 10 người nguyên tố sư cùng nhau mở ra hộ thuẫn đột nhiên xông lên phi ngư hạm đội còn lại cái kia 7-8 tay súng động thủ. Anh quốc người cũng đủ rào hoạt, bọn họ không cấp thần khí. Mà là trước hết giết có thuộc về quyền người, chỉ cần trước diệt người Đức, thần khí thuộc về quyền chính là tự do trạng thái, ai cầm ai được, như vậy ít nhất có thể tiết kiệm 20 đến phút, bởi vì làm bảo dương này có thể hay không cất vào càn khôn bao bây giờ còn là cái không biết bao nhiêu. Vì bảo hiểm cũng chỉ có đấu tranh nội bộ. Diệp Sảng đám người đối loại này bản thân mình tàn sát sự tình nhìn quen không trách, bất quá Diệp Sảng mắt sắc, quyết đoán hô, chú ý, hồn đoạn lam tiểu tên kia không thấy, hắn không treo. Chương 373, hôn chiến. Hồn đoạn lam tiểu cùng phản thanh phục minh có thể đấu một trận, hai cái gia hỏa này nghĩ đến một khối đi. Vừa rồi bột nạo vét đủ long quyển phong để cho trên mặt đất tuyết động ít nhất sâu thêm 1 mét, bọn họ liền thừa dịp ngũ hoa cùng lạt sần ở phía trên đồ mặt dày thời điểm. Lặng lẽ từ hẻm núi bắt đầu đào đất đạo đi vào. Địa đạo không cần đào quá sâu, chỉ cần mặt trên sờ nỉ vợ nhìn không thấy là đủ rồi. Đây là một điển hình thị giác lừa gạt, tuyết tầng khối băng coi như là hồng ngoại tuyến máy quét cũng thấu không vào đi. Hôn đoạn lam tiểu cùng phản thanh phục minh rất có hiệu quả như nhau địa phương. Hai tên này ở trò chơi sơ kỳ đều nghèo có thể đi bán quần lót, duy nhất đường ra chỉ có đào quáng. Hai người bổn sự khác không như thế nào. Nếu như nói đào quáng đào đất nói, mặt trên diệp sảng, ngũ hoa. Lạc Sần chờ đám cao thủ đều phải đứng sang bên cạnh. Lạc Sần rất hứng thú nhìn chăm chú vào anh Đức hai nhà nhân tử dập đầu, hắn rất thích xem người khác tự giết lẫn nhau, ngũ hoa cùng Diệp Sảng hai nhà nhân vừa không biểu tình cũng không có động. Trung ương trang bị đống đông nhiên lom đi xuống. Một đôi tay đột nhiên vươn ra, khác không lấy, lập tức sẽ đem bảo dương kéo xuống. Đây là hồn đoạn làm tiểu tay, hắn một cầm tới bảo dương phản ứng đầu tiên chính là thầm kêu không tốt, người Đức còn không có được giải quyết sạch sẽ, thuộc về quyền vẫn còn nhân ra trong tay. Thứ hai cái dương này không thể cất vào càn khôn bao. Hắn như vậy sửng sốt, trong đống tuyết một đạo hàn quang đánh út lại, hồn đoạn lam kiểu rõ ràng liền dùng bảo dương ngăn cản. Đinh một tiếng, liêm móc thương trực tiếp đâm vào dương cạnh ngoài, trong đống tuyết loáng một đạo rất nhỏ hỏa tinh. Lớn mật tặc tử, dám trộm đạo bảo vật. Bắt ngươi mệnh tới. Phản thanh phục minh ở nhà ấm lý thi triển không ra tay chân, chỉ là một sức lực xông tới trước. Hắn lại có thể xông lên cũng không có một thế hệ nữ hoàng thân thủ mau. Lư Sơn Thăng Long Bá. Một thế hệ nữ hoàng kỹ năng này dùng được cũng không diệu, bởi vì nàng này một móc quyền không câu người trong lật ngược thế cờ đáy hòm ôm lấy. Bởi vì nàng nhất thời nóng vội còn trồng tụ sức lực kỹ năng, dương từ dưới mặt tuyết tận trời mà ra, phát một đạo đường pa ra buôn sâu đã rơi vào trên mặt tuyết. Các ngươi những thứ này ngu heo. Hôn đoạn lam tiểu gấp đến độ gào thét, nhưng hắn là biết được ít chiến cảnh lợi hại, nghĩ tại năm thanh phần lan ngôi sao quét hình hạ đem bảo dương giản hồi đến, đó là đang nằm mơ. Ta thoá ngươi vẻ mặt cất chó. Một thế hệ nữ hoàng kêu lên quái dị phát qua, một quyền nện ở hắn xương bả vai thượng, trong địa đạo lại loạn thành một đoàn. Phía dưới tình hình có điểm hỗn loạn, nhưng là đệ mòn phần lan ngôi sao tựa như trong gió tuyết băng cứng, gắt gao ngắm lấy bảo dương không để, ai dám lại từ dưới mặt tuyết mặt thân thủ đi ra. Hắn có nắm chắc làm cho đối phương tan phế. Một thế hệ nữ hoàng ôm hồn đoạn làm kiểu tại trong địa đạo quay cuồng. Nàng liền khi dễ hồn đoạn làm kiểu nhất thời bán hội bạt không ra kiếm đến. Phản thanh phục minh cùng đại hán thiên tử quay sẻn công binh cuồng đảo không dứt. Diệp Sảng cao mày nói, Vân tử, đi giúp ba người bọn hắn. Tiến Vân hiểu ý, ba vị đại tôn chủ ý thật là tốt. Nhưng là này một bại lộ sẽ không muốn làm đầu, toàn trường người chú ý lực đều ở Bảo Dương thượng. Phanh 4. Mắt bộ sờ nhì tở phần lan ngôi sao vang lên. Đinh một tiếng, phản thanh phục minh sừng sốt, này viên đạn thế nhưng từ 800 mét khoảng cách bay tới xuyên thấu qua tuyết tầng lập tức đánh vào hắn sẻn công binh thượng, trực tiếp đem cái sẻn chấn rời tay. Một thương này vốn đánh người là hắn nhưng bất hạnh chật một chút, nhưng này đã đầy đủ. Bởi vì mắt bộ sờ nhì tở là bằng thương cảm đến mạnh mẽ mặc người. Dù chưa mặc chung, nhưng là đại khái mặc đúng rồi phương vị, một thương này cũng từ một cái rất nhỏ bên cạnh thể hiện ra thương pháp của hắn tiêu chuẩn. Dầm dầm dầm phanh. Vài chiếc phần lan ngôi sao giống pháo cối dường như vang lên, tuyết tầng bá bá bá sập liệt, phản thanh phục mình cùng đại hán thiên tử hoảng sợ, bọn họ có thể tưởng tượng ít chiến cảnh mấy người này thương pháp tạo nghệ, bực này phán đoán đã vượt ra khỏi trong lòng bọn họ thừa nhận điểm mấu chốt. Lao tam. Lui một cái. Phản thanh phục mình tại trong địa đạo phủ phục lui về sau. Lúc này một mực không có hành động ngũ hoa rốt cục động, ngũ hoa khinh phiêu phiêu từ trên đỉnh núi đi xuống thổi đi, lần này đến phiên lạc sần khẩn trương, nhìn thẳng hắn. Trong mắt của hắn, chỉ có ngũ hoa đôi mới có tư cách làm địch nhân của hắn, nhưng là ngũ hoa thổi đi phương vị lại rất quái lạ, hắn không hướng chính giữa đất chống phi hành, mà là hướng tới anh Đức hai nhà nhân nơi mặt đông hẻm núi lỗ hổng thượng phi. Có ý tứ gì? Lạc sần không hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền đã hiểu. Ngũ hoa như vậy minh mục trương đảm thổi qua đi. Ở cách xa 100 mét khoảng cách hạ nâng tay khẽ vây. Một đạo răng hình bạch quang cự kiếm đột nhiên xuất hiện, cự kiếm trực tiếp hướng trong đám người bay qua, bay đến một nửa đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Mũi kiếm cùng chuôi kiếm tiếp mặt đất xoay quanh vòng, vốn cuốn lại tuyết lãng liền đại, hơn nữa hai nhà nhân chính đánh đến kịch liệt, căn bản không lưu ý đến đánh lén từ phía sau đến đây. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Cự kiếm đương trường dây ba cái nguyên tố sư cùng một cái thương tay, đất tuyết bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Ngũ hoa chiêu số này hiển nhiên so với lúc trước hắn quang chi kiếm mưa uy lực còn muốn lớn hơn, hắn đoán chắc chính mình vừa ra tay có người hẳn phải chết, mà lại cũng đoán chắc tầm mắt mọi người đều chắc chắn bị hoa lệ kỹ năng hấp dẫn, như vậy cho nên hắn quăng ra ra kỹ năng liền cải biến phương hướng phi hành. Đợi đến mọi người phản ứng kịp, ngũ hoa trong khoảng cách trang bị đống không đến 50 mét xa, ngũ hoa lại lần nữa phát huy, song trưởng múa may thành thuẫn, theo sau một đạo cùng loại sóng xung kích trong suốt khí lãng đưa ra. Đạo này khí lãng đem vậy hai kiện anh hùng cấp cùng một khối hình trăng lưới liềm loang loáng tài liệu thổi sang không trung. Chú ý rồi. Lạc sần phản ứng kịp. Ngưu. Diệp Sảng không hối hận, mà là tự đáy lòng tán thưởng. Ngũ hoa này xuyến hành động thật sự là nhất châm kiến huyết đâm trúng yếu hại. Hắn vậy xoay tròn đến trên thực tế cũng không tại ở dây người, mà là đang với đem người chơi đức trong đích cuối cùng người chơi cắt tử. Cứ như vậy trang bị liền thuộc về quyền liền tự do. Tiếp hắn sử dụng phong hệ kỹ năng đem trang bị kích khởi. Đây là xảo diệu tránh đi ít chiến cảnh hỏa lực. Bởi vì năm cao thủ thư đánh thương phân biệt ngắm ở chính giữa trang bị đống cùng xa xa Bảo Dương thượng, ai cũng không nghĩ ra ngũ hoa sử dụng phương pháp này đến cấp trang bị. Cấp trang bị cũng là một môn kỹ thuật sống, nó thậm chí so với đánh trang bị còn muốn chú ý kỹ xảo. Đợi đến để mọi người sẽ đem nòng súng điều khi trở về lại điều chỉnh tốt tham số, hai kiện anh hùng cấp trang bị cùng một kiện tài liệu đã bị hắn cuốn vào trong lòng. Đồng thời hộ thuẫn đã mở ra. Rầm rầm rầm. Phần lan ngôi sao thiên lôi thanh một lần so với một lần lớn. Đinh đinh đinh đinh. Ngũ hoa hộ thuẫn cũng chỉ là thiểm hỏa tinh. Người lại bình yên vô sự hướng trên đỉnh núi văn con người thổi qua đi. Văn chuyện lựa đúng lúc hét lớn. Các vị, cảm ơn mọi người đem trang bị để cho chúng ta. Chúng ta vợ chồng đối mọi người vô cùng cảm kích. Phần ân tình này ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng chung. Lạc sân cùng hồn đoạn làm tiểu đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Người này cùng đùa giỡn ma thuật dường như đem trang bị cấp đùa giỡn đi. Chính mình xem như trơ mắt nhìn hắn cướp cũng không có biện pháp. Không quan hệ, Bảo Dương ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lạc sân này lời nói được rất bình tĩnh, trên thực tế trong lòng nhưng là tức giận đến bốc khói. Diệp Sảng đến không tức giận, hắn đối ngũ hoa không có gì chán ghét cảm, nhân ra ngũ hoa cướp được xảo diệu bằng chính là thực lực, ngươi nên chịu phục mới phải. Sáng suốt đôi mắt ưng lóe lục quang, á ngân đệ mòn bất hảo không thấy. Ngũ hoa ngẩn người, phía nam trên đỉnh núi đệ mòn thật đúng là không thấy. Gay go. Vân tử bọn họ gặp nguy hiểm. Diệp Sảng bây giờ là lo lắng xung cũng không có biện pháp, hàm là hàm không đáp ứng, người chơi trợ thủ càng thêm không được, thông tấn khí tín hiệu tiếp thu phạm vi quá ngắn. Trên mặt tuyết Bảo Dương tựa như một đống sắt thép dường như lặng lặng nằm ở nơi này vẫn không nhúc nhích, dưới mặt tuyết trong địa đạo một thế hệ nữ hoàng cùng hồn đoạn làm tiểu góc lên sức lực, phản thanh phục mình cùng đại hán thiên tử lại không dám tiến lên, nhưng là Bảo Dương lại trung ma pháp dường như chính mình động. Sáng suốt hoài nghi mình đôi mắt ứng dùng nhiều rồi hoa mắt. Á ngân ngươi xem. Diệp Sảng trầm mặt không nói chuyện, An Hi bưng lên kính viễn vọng vừa thấy bừng tỉnh đại ngộ, Bảo Dương thượng cạnh góc bị móc lên một cái rất nhỏ dây kim loại lạp động Bảo Dương dĩ nhiên là động. Đương nhiên, giữ chặt này dây kim loại người chính là ghé vào trong đống tuyết Tiến Vân. Tiến Vân có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn, công sự che chắn cũng làm thật sự đúng chỗ. Bất quá Diệp Sảng biểu tình cũng không có cao hứng được lên. Bởi vì hắn đã thấy rõ ràng bạo phong tuyết trung sông vào một người, người nọ bay lên một cước đá vào trên đống tuyết. Đống tuyết mạnh mẽ nổ tung, Tiến Vân cả kinh, còn không phản ứng kịp, đệ mòn dao găm xẹt qua một đạo hàn quang. Loại này vô kiên bất tồi lợi khí nháy mắt liền chặt đứt dây kim loại. Tỉm. Phần Lan ngôi sao lại văng lên. Trên mặt tuyết tóe lên một đóa hoa sóng, thương này nếu hơi chút lại chính một đinh điểm, Tiến Vân đầu sẽ nở hoa. Đồ không thể nói ít chiến cảnh người xuất hiện sai lầm, thật sự là như vậy thời tiết hoàn cảnh rất tồi tệ, trừ bỏ phong hệ nguyên tố sư ngoài, mặt khác bất kỳ nghề nghiệp nào ở địa phương quỷ quái này thực lực đều phải giảm bớt rất lớn. Phần Lan ngôi sao cũng thuộc về trung cao cấp thư đánh thương, ở 800 mét siêu khoảng cách xa, đồng thời lại có gió to quấy nhiễu, cộng thêm không khí độ ẩm cùng bạo phong tuyết ảnh hưởng, có vài mét khác biệt có thể nói là lại rất bình thường. Yến Vân chẳng những phản ứng dữ dội mau, mà lại kinh nghiệm thập phần lao đạo. Thấy đối phương dao găm sáng ngời, lập tức liền rõ ràng lại đảo tay thương căn bản không kịp, Yến Vân tựa như lò xo dường như bắn ra dựng lên, bắn ra 2 mét cao, hướng về phía để mòn hung liên tục đá ra 4 chân. Hoàng Phi Hồng. Sáng suốt thấy thế nào Yến Vân như thế nào cũng xuất. Phật Sơn vô ảnh cước. An Hi cũng không nghĩ tới trong hiện thực Yến Vân thanh thanh xấu xấu. Trong trò chơi động thủ là một 10 phần ngon nhân. Yến Vân tự tiến vào trò chơi tới nay không sai biệt lắm vẫn luôn là luyện một mình. Hắn bằng vào tích lũy ra tới phong phú kinh nghiệm hỏa tiễn thăng cấp tu luyện, thực nhắc tới loại tiến chiến du đấu, Diệp Sảng là né tránh mãnh, Yến Vân là giàu công kích, có thể nói là hoàn toàn lấy công kích thay thế được phòng thủ. Đệ mòn gặp thương này tay phi chân thế tới cư nhiên so với chính mình còn nhanh, theo bản năng hai cánh tay che ngực, Yến Vân liên tục bốn chân đá trúng chiến thuật của hắn găng tay, đệ mòn cảm giác vướng tay cánh tay một trận như nhuộn ra. Thương này tay công kích nếu như là thuần chiến đấu kỹ xảo như vậy, chỉ sợ bản thân cũng không là đối thủ. Yến Vân sau khi hạ xuống đưa lưng về phía đệ mòn nhưng không hề dấu hiệu hướng lên trời hướng đầu góc của mình thượng nhấc chân, thân mình thuận thế sau này mặt vừa đổ, đệm hung hăng nện ở đệ mòn trên thiên linh cái, đệ mòn điểm bị nện hôn mê. Đương nhiên, hắn ở toát ra một cái 192. Thương tổn trị số sau trực tiếp bị Yến Vân quỷ chân cấp tạp lật. Lạc Sẩn kinh ngạc, như thế nào Trung Hoa khu khi nào lại toát ra như vậy một cái lợi hại thương tay đầu. Chương 374, đấu trí. Yến Vân thật sự có điểm Phật Sơn Hoàng Phi Hồng khí thế. Cước pháp so với bóng đá vận động viên còn lợi hại hơn một đá hai đá sẽ đem đệ mòn cấp đá ngả lăn. Ngũ Hoa cũng giật mình, đây là hắn bằng hữu đi. Văn Chuyện bất mãn nói, ngươi là thích nhất hỏi nhiều lời người. Ngũ Hoa cười, ta nói lao bà, trước kia ở tinh chiến thời điểm, ngươi nếu gặp phải này thần kinh thương. Không sợ ngươi là chiến sĩ, chỉ sợ ngươi cũng chịu không được hắn mấy đá đúng không? Văn Chuyện phun nói, ta muốn là chiến sĩ. Ta xem hắn ngay cả ta một cước đều chịu không được. Ngũ Hoa cười nói, ngươi đừng nói mạnh miệng, này thần kinh thương cận chiến kỹ xảo tuyệt đối so với chiến sĩ cường. Văn con ngươi trừng mắt, hay là ngươi? Để súng lục của ngươi vốn ban đầu biết không ngoạn, không nên ngoạn cái gì nguyên tố sư, ngươi ngoạn nguyên tố sư cũng không tính. Vì cái gì còn muốn ta nghịch xuống tay? Ngũ Hoa cười nói, ngươi phải kế thừa chồng ngươi bản lãnh của ta a, ngà. Ngươi bất mãn quên đi. Ta đi chỉ điểm Hà Kim Ngân hai chiêu. Bao hắn trở thành thế giới thứ hai tay súng thiện xạ. Hai người bọn họ vẫn còn liếc mắt đưa tình, Yến Vân tình huống vô cùng nguy hiểm. Trên đỉnh núi Sơn Nghị Tờ đã đánh ra năm thương, này năm thương nhìn như bắn hắn, trên thực tế là cứu đệ mòn. Đệ mòn tục ba vòng bị Yến Vân đá ngả lăn, căn bản phát không xuất lực đến, lấy thực lực của hắn, kỳ thật Yến Vân cũng chưa chắc có thể lấy lòng, chẳng qua Yến Vân đi sau trước chế, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm không để cho hắn cơ hội, dẫn tới mặt trên Sơn Nghị Tờ một trận khẩn trương, rất nhanh quét hình. Yến Vân bản thân cũng rõ ràng mình bị người ta Phần Lan ngôi sao tập trung, như vậy cho nên mỗi lần vừa ra tay hắn sẽ không đi tầm thường đường, tất cả đều là vừa rồi quỷ chân cái loại thiên môn chiêu số, hữu ý vô ý tá đệ mòn làm công sự che chắn, cố tình đệ mòn là không ngăn cản được. Rắc một tiếng, Lạc Sẩn tự mình đứng lên, bưng lên Phần Lan ngôi sao, đánh út kính hướng xuống. Hắn này, động tác phi thường đáng sợ. Bởi vì hắn ngắm thời gian rất dài cũng chưa nổ súng, nhưng là chỉ cần một khi nổ súng, Yến Vân hưu muốn tách rời khỏi. Đánh út trong kính, đệ mòn Yến Vân đỏ sức thân ảnh ở bạo phong tuyết trung như ẩn như hiện, trung ương chữ thập chuẩn tâm mọc mắt dường như theo sau Yến Vân di động. Vậy cũng không phải quét hình, mà là một loại thần vận, nó theo sau mục tiêu di động quy luật di động, một khi nằm đúng vẻ này thần vận sẽ cấp tốc dừng lại, lúc đó ngón tay sẽ bóp cò, lúc đó cái gì cũng không kịp. Ngay tại Lạc Sẩn phải bóp cò trước một giây, thân kinh bách chiến Lạc Sẩn bỗng nhiên cảm giác được đánh út trong kính một trận màu vàng cường quang mạnh xuất hiện. hắn biết có người hướng chính mình đánh út lại. Gục xuống. Lạc Sơn hét lớn một tiếng, vung bỏ bắn, mặt khác ba người cũng nhanh chóng gục xuống. Bọn họ chuyên chú phía dưới. Do đó xem nhẹ chính mình. Bốn người này vừa mới gục xuống, một con màu vàng nóng thần lưng xẹt qua phía chân trời, giống như một mảnh đao phong từ bọn họ đỉnh đầu cắt quá, hơi chút nằm út sắp được chấm điểm, thần lưng móng vuốt tất nhiên chộp vào người kia bộ vị trái tim. Lạc Sơn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái tiên y nhẹ nhàng mỹ nữ triệu hoán sư đứng ở thần lưng chim ưng thượng lướt lên trời cao. Làm Yến Vân tỷ tỷ, Yến Tế có Yến Vân này bách sự thông chỉ điểm, thực lực cũng không phải là giả. Yến Vân gặp nạn nàng đâu có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Yến Tế này một đánh lén tối đa cũng chính là nổi lên một cái quá nhiều tác dụng, nhưng là phía dưới một mực không người hỏi thăm Bảo Dương nhưng không thấy. Sáng suốt chỉ vào mặt đông hẻm núi miệng nói, không tốt, Bảo Dương bị Anh Quốc người cầm tới tay rồi. Mọi người nhìn kỹ. Hồn đoạn Lam tiểu thừa dịp Yến Vân cùng đánh cho khó hòa giải hết sức, thoát khỏi một thế hệ nữ hoàng nhảy ra địa đạo không muốn sống phải đi đoạt Bảo Dương. Hắn mãn cho là có người sẽ ngăn cản chính mình, nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là mình cư nhiên một đường thông suốt xuôi gió xuôi nước lấy được Bảo Dương. Hồn đoạn Lam tiểu một trận mừng như điên, kêu gọi mọi người bỏ chạy. Làm thế nào? Sáng suốt nóng nảy. Ai ngờ Diệp Sảng không chút nào không nóng nảy, chậm rãi nói, không quan hệ, nhân gia đều không nóng nảy, chúng ta gấp cái gì? Thần khí nha. Sáng suốt cảm thấy được A Ngân này tử chính là như vậy, bình thường cấp khó giàn nổi, thời điểm mấu chốt hắn liền về bài. Trên thực tế hồn đoạn Lam Kiều cũng không có khả năng chạy xa. Rất đơn giản, lớn như vậy nặng như vậy dương, không nói đến ngươi phụ trọng, ngươi ôm nó chạy tuyệt đối không có khả năng cùng bình thường tốc độ giống nhau. Đoạn này đường trở về đồ tiểu lấy hồn đoạn Lam Kiều loại tốc độ này, trước khi trời tối hắn đều đừng nghĩ trở lại tàu ngầm đi lên. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, cùng với nói đây là thần khí bảo dương. Chẳng nói đây là một bia sống, ai cướp được Bảo Dương, ai liền trở thành một chúng chi lấy mũi tên mục tiêu. Quả nhiên, đối diện trên đỉnh núi Ngũ Hoa cùng Văn Truyện đã không thấy, Lạc Sần đám người căn bản không để ý tới Yến Tế, ôm trường thương liền chạy xuống núi, phản thanh phục mình ba vị đại tôm theo sát ở nhóm Anh Quốc lao phía sau cái mông truy. Chúng ta cũng đi, quay về theo lối cũ. Diệp Sảng thong thả ung dung. Sáng suốt có điểm sợ hãi, nàng cũng thuộc về gặp không thể thần khí người. Thứ đó chỉ có rơi vào trong bọc của mình mới tính vững chắc. Hồn đoạn Lam Kiều ôm Bảo Dương liền như ôm lấy một cái toàn thân không mặc gì cả tuyệt thế đại mỹ nữ, sợ bảo bối này rơi vào những người khác hoài bão. Chỉ bất quá hắn ôm càng chặt liền dụng được càng nhanh. Mới vừa gia nhập hẻm núi, phía sau một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử ỷ vào ưu thế tốc độ rất nhanh liền đuổi theo. Đồ hỗn trướng, đem thần khí cấp lao nương ta lưu lại. Một thế hệ nữ hoàng thường thường là khẩu hiệu doa người, nhưng nhân gia nghe không hiểu hắn ngữ. Chỉ là biết được nàng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vì thế chạy nhanh hơn. Một cái bóng đen từ giữa hai người sẽ qua. Trong bóng đen lại mang có một đạo lóe sáng hàn quang lướt qua chính là hét thảm một tiếng, một cái chạy trong đích nguyên tố sư hậu tâm bị đâm một kiếm, trực tiếp liền nằm trên mặt đất ngủ. Cả người là máu mị nạ cư nhiên ngăn cản hồn đoạn Lam tiểu đường đi, lạnh lùng nói, đem đồ vật cho ta bông. Phóng để lại. Hồn đoạn Lam tiểu đem Bảo Dương hướng mị nạ ném đi, mị nạ không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận. Tiếp nhận đồng thời, hồn đoạn Lam tiểu kiếm quang đã tới rồi. Hắn chiêu thức ấy cũng coi như âm hiểm, mỹ nạ tiếp nhận Bảo Dương tâm tình cùng hồn đoạn Lam tiểu giống nhau, mừng như điên vô cùng, bất quá nghĩ lại hộ tưởng, nhân gia nào có lòng tốt như vậy. Bất quá đợi nàng nghĩ tới một điểm đó, hồn đoạn Lam tiểu kiếm đã đưa vào bả vai của nàng. Hồng thương trị số, 313. Hôn trướng, dám theo ta động thủ. Mỹ nạ chẳng quan tâm đau đớn, nhịn đau phấn khởi phản kích, Tây Dương kiếm đâm ngược đối phương hạ cổ. Này hải tặc nữ vương cũng đủ âm châm độc, biết được ngươi đuổi chúng kiếm sau lại mau cũng chạy không được, hồn đoạn Lam tiểu chúng kiếm sau quỳ một gối xuống đất chửi ầm lên, vô sỉ kỹ nữ. Đấu tranh nội bộ, ai cũng chớ cùng ta cướp. Mỹ nạ đỏ mắt, huy kiếm lại lợi. Nhưng là phía sau đuổi theo một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử đã quật ngược ba cái nguyên tố sư, vọt tới liền đoạt Bảo Dương, Mỹ nạ chỉ phải buông bỏ hồn đoạn Lam tiểu đi đối phó hai cái này khó chơi đấu sĩ. Kỳ thật Mỹ nạ cùng hồn đoạn Lam tiểu đều mất đi lý trí. Trong bọn họ vô luận ai có thể cướp được Bảo Dương đều chạy không được, liền bọn họ này mấy. Người tưởng khởi động tàu ngầm là không thể nào. Nếu treo như vậy, Bảo Dương là sẽ không theo sau người cùng nhau trở về thành. Một đám người ở trong hạp cốc hòa mình, đánh thẳng túi bụi, giữa sườn núi bỗng nhiên có người hô to một tiếng, xem bên này. Mọi người ngẩng đầu, Văn Truyện đang đứng ở một cái trên đống tuyết. Hỏa thần súng máy đã bắt đầu chuyển động, ô chi một tiếng, lục căn nòng súng hộp ra cơ hồ là yên lặng ngọn lửa. Đạn phô thiên cái địa sái xuống tới, hình thành một trương hỏa lực vong cắt san bằng đất tuyết. Đất tuyết lập tức biến thành sôi trào hải dương. Sương tuyết tràn ngập, hoa sóng văng khắp nơi, loại này tính áp đảo hỏa lực đem đất tuyết ngay cả người mang dương toàn bộ cấp che mất. Mịt mờ phía chân trời chung lại đáp xuống một người, Ngũ Hoa phi thường tiêu sái vung tay lên, có thể nói là tá lực đả lực, tá phong nguyên tố lợi dụng phong nguyên tố kích khởi một cỗ cái ống thô dòng khí trên không trung hình thành một cây trong suốt dây thừng trói lại bảo dương tinh cả Ngũ Hoa biến mất phía chân trời ở chỗ sâu. Văn chuyện súng máy ách hòa sau, phía dưới ba cái nguyên tố sư đã bị đánh thành cái sảng, thi thể cùng tổ ong vỏ vẽ vậy, hoàn toàn thay đổi vô cùng thê thảm. Lạc sần đám người còn chưa đổi tới, chỉ là xa xa từ kính viễn vọng lý nhìn thấy một màn như vậy. Mắt bộ sờ nìm đã nói, Lạc sần tiên sinh, thứ bị Ngũ Hoa đoạt. Lạc sần cười lạnh, hắn cấp không được. Thứ bên phải dãy núi thượng truy, nhất định có thể đủ đổi theo. Diệp sảng một hàng còn rơi vào Lạc sần đám người phía sau. Trên bầu trời nhà giàu thiên kim là thông qua kính viễn vọng mơ hồ nhìn đến một màn này, A Ngân, làm sao bây giờ? Diệp sảng gật đầu nói, không quan hệ, vậy Ngũ Hoa cùng văn chuyện đi không xa, chúng ta chỉ cần theo dấu chân truy liền nhất định có thể đuổi theo. Diệp sảng phán đoán cùng Lạt Sần hoàn toàn giống nhau, luận giết quái, Ngũ Hoa không phải đỉnh cao, luận tờ cờ Ngũ Hoa chính là người nổi bật, nhưng hắn mặc dù lợi hại. Nhưng là lão bà của hắn sẽ không như vậy phong cách, không thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Văn chuyện sử dụng uy lực như vậy sinh mánh siêu cấp súng máy, cộng thêm trên thân đạn dược, có thể nghĩ trên người nàng phụ trọng, do đó suy đoán ra tốc độ của nàng. Ngũ Hoa lại như cũng không có khả năng nói đoạt thứ đem lao bà của mình cấp ném mặc kệ, kỳ thật đây là Ngũ Hoa đôi chiến thuật, Ngũ Hoa đi cướp, vứt bỏ mạo hiểm, đi hấp dẫn hỏa lực, văn đoán còn phải ở mặt sau cùng chậm rãi di động, chỉ cần ở mấy nhà người không đuổi theo phía trước chạy về tàu, Ngũ Hoa tính là thành công. Này chiến thuật coi như là không sai chiến thuật. Nhưng Ngũ Hoa vẫn là không tính chuẩn một điểm, Diệp Sảng cùng Lạt Sần đồng dạng âm hiểm giảo hoạt, Lạt Sần buông bỏ Ngũ Hoa, ngược lại truy kích văn con người, hắn cũng không tin Ngũ Hoa không quay lại quay về, Diệp Sảng thậm chí lớn hơn nữa đảm, hắn ai cũng không truy. Chỉ cần đi theo Lạt Sần mấy người phía sau cái mông là được rồi, nhà giàu thiên kim cùng Yến Sương Mù hiện tại tựa như không chung hai cái báo động trước chiến cơ, đem phía dưới hành động thấy rất rõ ràng, Diệp Sảng hoàn toàn có thể thông qua các nàng hai người đến kiểm soát đại cục. Cái này căn bản là một hồi vừa ăn cướp vừa la làng trò chơi. Chẳng qua mỗi người nhà đều cần so đấu sức chịu đựng, ý chí, cùng với chỉ số thông minh. Chơi dần dần tối lại xuống dưới, thời gian đã tới gần trạng vạng môn 17:30 phân, sức gió càng mạnh, phong tuyết lớn hơn nữa, ao không thủy đảm còn có rất dài một khoảng cách. Mà Diệp Sảng âm thầm kinh ngạc, Lạt Sần đám người giấu chân càng ngày càng không tốt phân tích rõ, mà lại những thứ này giấu chân ở dãy núi thượng cong cong quải quải, dường như ở cố ý đi vòng mèo. Có thể thấy được văn chuyện cũng biết phía sau cái mông có người ở truy, nàng đường chạy trốn cũng cố ý biến thành phức tạp. Lạt Sần thầm kêu không ổn, tối hôm nay chỉ sợ là đừng muốn rời đi chim én hạp. Chương 375, huynh đệ đồng lòng. Ít chiến cảnh đi 5 người đuổi đến không nhanh không chậm, theo lý thuyết đuổi giết hắn người tuyệt không như vậy truy pháp, cơ hồ là ở sơn. Mạch ngược lên đi. Bởi vì phong tuyết tăng lớn nguyên nhân, văn chuyện giấu chân cơ hồ là vì không thể nhận ra, đến trời hoàn toàn đêm đen tới một ít. Dấu chân triệt để biến mất, nhưng mà dấu chân triệt để biến mất một khắc kia, phía trước nhất mở đường đệ mòn nhưng đứng lại bất động. Chuyện gì xảy ra? Lạt Sần hỏi. Đệ mòn dưới chân núi chỉ, Lạt Sần quả thực không thể tin được con mắt, văn chuyện là không còn, nhưng bảo dương lại nặng. Mới xuất hiện ở trước mắt, liền im lặng nằm ở hẻm núi ngay chính giữa con đường thượng, lặng lặng nhận lấy bạo phong tuyết thử thách. Lạt Sần nhìn, bằng vào hắn ánh mắt lợi hại cùng kinh người trí nhớ, bảo dương này tuyệt không phải giả mạo nguy kém. Sản phẩm mà là Ngũ Hoa cướp đi chính là cái kia hàng thật giá thật thần khí bảo dương. Bảo dương bên cạnh còn dựng thẳng một khối điện tử chiêu bài, mặt trên ấn không phải là tiếng Anh, cũng không phải tiếng Trung, mà là chính đang không ngừng giảm bớt thời gian đếm lùi. 28 59 28 58 27 4. Lạt Sần sắc mặt trầm xuống, hắn không hiểu Ngũ Hoa có ý tứ gì, tới tay thần khí không được còn phóng. Cái điện tử bài ở bên cạnh thông báo. Đệ mòn đám người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, mỗi người biểu tình đều thiểu nghi bất định, phía sau vậy nhóm Trung Quốc ngoạn. Gia đình nhà ngựa thượng sẽ đổi tới. Đệ mòn không chút nghi ngờ Diệp Sảng truy tung năng lực. Lạt Sần tiên sinh. Đệ mòn ánh mắt quang hướng Lạt Sần, ý tứ này chính là hỏi hắn nên tiến hay là nên lui. Lạt Sần đầu đã ở cấp tốc suy nghĩ, Ngũ Hoa này quái dị hành động là có ý gì hắn không biết được. Hắn chỉ biết được Bảo Dương vô duyên vô cớ bị Ngũ Hoa buông bỏ tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Chúng ta tạm thời ẩn giấu một cái. Lạt Sần phát ra mệnh lệnh. 10 phút sau, Diệp Sảng nhóm như quỷ xà thần ở hẻm núi bên phải dãy núi thượng xuất hiện, trước hết xem quái dị này một. Màn người tự nhiên là sáng suốt cô nương. A Ngân, ngươi xem. Sáng suốt phản ứng hoàn toàn cùng đệ mòn giống nhau lại hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Điện tử bài thượng thời gian đếm lùi đã biểu hiện là 17:47. Diệp Sảng cũng biết không hiểu Ngũ Hoa có ý tứ gì, trầm ngâm sau một lát, Diệp Sảng đống nhiên nói, đều gục xuống. Đều đừng núp đích. Diệp Sảng ý tưởng cùng Lạt Sẩn không như mà hợp, hiện tại trái phải dãy núi khoảng cách làm không trung thẳng tắp 600m, hai tốt. Người đều ghé vào kỳ hàn vô cùng trên đống tuyết, lặng lặng chờ đợi, lặng lặng suy nghĩ. Ngũ Hoa lưu lại này thời gian đếm lùi nhất định là một cái trọng yếu thông báo, đương nhiên, trước mắt trọng yếu hơn chính là ai. Dám hạ đi đem Bảo Dương lấy đi lên. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, trong đêm đen điện tử bài giống như hỗn độn trong thế giới yêu ma quỷ mắt, phát ra. Dị thương tà dị hồng quang, phảng phất đó chính là sắp tới huyết quang, một trận chiến này sớm hay muộn sẽ đến, một trận chiến này cũng là. Sớm hay muộn khó tránh khỏi. Thời gian đếm lùi. 09, 11, 09, 10, 09, 09. A Ngân. Sáng suốt nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Sàng đem súng bắn chim đặt tại băng cứng thượng. Vẫn không nhúc nhích vững vàng. Lạt Sẩn tiên sinh. Đệ mòn cũng rất lo lắng hỏi ra thành đến. Trời mới biết thời gian đếm lùi vừa xong, vậy Bảo Dương. Phía dưới là không phải mai có thuốc nổ gì gì đó. Nhưng Lạt Sẩn so với ai khác đều trầm được khí, Phần Lan ngôi sao chữ thập chuẩn lòng đang trong bóng đêm quét hình, hắn hiện tại so với lá. Thích bên này có một ưu thế chính là bọn họ bắn tỉa đại thương đều chứa ánh sáng nhạt thành như hệ thống, mà Diệp Sảng súng bắn chim chỉ có thể. Nhắm vào Bảo Dương điện từ bài. Tất cả thư sát nhiệm vụ đều đã rơi vào Yến Vân VSG một thượng. Thời gian đếm lùi biểu hiện làm 07:32 thời điểm, sáng suốt đống nhiên đã hiểu, này đổ thì kế không phải ý tứ gì khác. Mà vậy Ngũ Hoa đem sử dụng vứt bỏ chỉ lệnh dương ném sau sở biểu hiện vật phẩm thuộc về thời gian, tổng cộng 30 phút. Này 30 phút nếu có người quá khứ lấy nâng vẫn còn hảo, nếu không ai lấy lên. Coi như là thần khí cũng như vậy bị đầu não hệ. Thống này sinh cái mới soạt dụng. Diệp Sảng cũng không biết đệ mòn âm ở nơi nào, nhưng hắn có thể xác định là sần nhóm đều đang âm thầm nhìn chăm chú vào. Phía dưới tình hình. Hiện tại chính thức đến song phương so đấu chỉ số thông minh cùng sức chịu đựng thời điểm. Chuẩn bị hành động. Diệp Sảng khai báo mỗi người phân công, sau đó một lần nữa bưng lên súng bắn chim. Các ngươi hạ. Lạc sần hiện tại đồng dạng tên đã trên dây không phát không được, bước lên phong tuyết lưu xuống núi chính là đệ mòn. Cùng vậy mắt bộ sờ nịp tờ. Yến Vân miệng thủy VSG một trước tiên liền nhắm chuẩn đệ mòn đầu, bọn họ đến đây. Diệp Sảng súng bắn chim không có biện pháp thấy rõ ràng trong bóng đêm động tĩnh, hắn chỉ có thể dùng kính viễn vọng đến quan sát. Cái chuôi này thần thánh cấp VSG một các phương diện tính năng có xu hướng ổn định, như vậy cho nên năng lượng trụ rơi xuống được không chậm, nhưng là tuyệt không tính. Mau, Yến Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Loại này thời khắc nguy cấp, hắn không có tuyệt đối nắm chắc cũng không dám tùy tiện động thủ, dù sao đối phương là năm can có thể dây. Người đại thư, như vậy cho nên người một nhà tuyệt đối không có khả năng đi xuống trước cướp, ai lên trước ai liền treo. Tập trung không có. Diệp Sảng hỏi. Chờ 10 giây. Yến Vân tin tưởng lấy để mòn người hiện ở tốc độ như vậy, 10 giây tuyệt đối không có khả năng cầm tới Bảo Dương. Yến Vân con mắt trái đóng chặt, mắt phải nhưng là nhìn chằm chằm đánh út kính tản ra tất sát hàn quang. 6, 5, 4, 3, 21. Hắn đếm tới một thời điểm để mòn bá một cái không thấy, Yến Vân nhất thời sửng sốt. Diệp Sảng lại hô to lên. Là màu sắc tự vệ tiềm hành. Mẹ nó. Yến Vân cắn răng một cái, ngón tay vẫn là bóc cỏ. Phanh 4. Trong bóng đêm cường quang kinh hiện. VSG một phún ra một đạo tiến hình thương hỏa. Ba một tiếng huyết nhục nước toát thanh âm. Một thương này đúng là như tia chớp suy thương lắc tại mắt bộ sở nỉ vợ bả vai. Trên vai, kỳ thật vẫn là sai lệnh, nhưng bất kể nói như thế nào, nháy mắt thay đổi chủ ý vậy lại thương thực là đáng quý, mà lại. Còn suy chung. Hồng thương trị số, 588. Mắt bộ sờ nì tờ hiển nhiên treo không được, ở trên mặt tuyết liều mạng lan lộn. Diệp Sảng ném xuống kính viễn vọng liền bưng lên súng bắn chim. Phanh 4. Thiên lôi âm hưởng lên, đối diện đỉnh núi Phần Lan ngôi sao vang lên. Nay đồng dạng là độ khó cao một thương, có thể nói không rõ liền để ý người còn căn bản không biết được lạt sần thương pháp cảnh giới. Yến Vân vừa nổ súng, thương hỏa trong nháy mắt sẽ đem vị trí của hắn bại lộ, nhưng Yến Vân mở lại thứ hai thương ít nhất cần. 2 giây thời gian, ở này 2 giây trong thời gian, Phần Lan ngôi sao không có lựa chọn đối Yến Vân hạ sát thủ, mà là đánh út kính thượng. Ánh sáng nhạt hệ thống ẩn ẩn hiện ra Diệp Sảng gục xuống thân ảnh hình dáng. Lạt Sẩn tự mình ra tay, đồng dạng dây cắt góc độ, trong nháy mắt khấu cò súng, quả cảm phán đoán chỉ tại trong một sát na. Này viên đạn phi hành 600m khoảng cách sau kết kết thực thực vô vào Diệp Sảng trên lồng ngực, Diệp Sảng trên đầu báo tố ra một cái 755 thương tổn trị số. theo sau người đã bị đánh được sau này ngưỡng đổ. Cha mẹ nó. Diệp Sảng khí đánh không từ vừa ra tới, thời điểm mấu chốt nhất, tất cả kế hoạch đều bị một thương này đánh. Rối loạn. Lạc Sần so với Yến Vân càng kinh hãi, này Phần Lan ngôi sao phối hợp toàn thân hắn thuộc tính, công kích ở 1.200 điểm, kết quả này. Một thương chỉ đánh ra 755 cũng là nói Diệp Sảng phòng ngự vật lý thế nhưng ở 450 đốt, hắn đương nhiên không biết được. Diệp Sảng HP bây giờ là 2.000 điểm, nếu là hắn biết được phòng trường phải vượng mê quá khứ. Hắn bỗng nhiên có điểm lý giải, vì cái gì mình cao đồ đệ mòn 5 lần 7 lượt thua bởi này Trung Quốc tay súng trên tay. Phía trước hắn cảm thấy được có thể là đệ mòn tâm đại ý, hiện tại hắn mới biết được Diệp Sảng tuyệt không phải đầu cơ trục lợi, mà là thực. Có thực lực. Đương nhiên. Diệp Sảng chiến thắng đệ mòn này vài lần đều là dựa vào trí tuệ đến thắng thủ đã từ trong đó ngộ rất nhiều, biết được. Gặp phải Diệp Sảng không thể bằng thương pháp cưỡng chế, mà là cần nhờ trí tuệ xảo thủ. Diệp Sảng vừa đổ, Yến Vân một loạt lạp cái chốt phao sát thôi ngược động tác đã hoàn thành, thứ hai thương đã chuẩn bị tốt. Chữ thập chuẩn tâm kia chớp liếc về phía Bảo Dương, đó là đệ mòn nhưng muốn đi địa phương. Nhưng là đệ mòn thứ phi thường rào hoạt, hắn dùng ra khỏi màu sắc tự vệ tiềm hành sau cũng không vội với cuồng xung lên. Mà là vừa chạy vừa bạn. Ra một phen xa ứng, chạy động trung phanh một thương này công bằng đem điện tử bài đánh cho nát bấy, ánh sáng. Nhất thời ảm đạm rồi một nửa, đồng thời khai hoàn một thương này, đệ mòn làm ra độ khó cao động tác, mạnh mẽ một cái trước không. Lật. Phanh. Tiến Vân đánh ra nhẹ nhàng thương, này viên đạn xoa đệ mòn đầu bay qua, đệ mòn sau khi hạ xuống rất nhanh cút bảo. Dương bên, sau đó lại nhanh chóng sau này chạy. Một cử động kia thật to ra ngoài Yến Vân dự kiến. Hàng này không được Bảo Dương rồi. 5 giây sau, Yến Vân lập tức phát hiện mình lên đối phương ấy, đệ mòn cổn sau khi đi qua căn bản là không giống. Hồn đoạn Lam tiểu ngu như vậy không kéo kỷ đi đến ôm Dương, mà là rất nhanh dùng phi chảo ôm lấy Bảo Dương, sau đó người rất nhanh trở về. Chạy về đi 20 nhiều mét sau, Bảo Dương ở trên mặt tuyết bị kéo đến lăn lộn. Bảo Dương thượng màu vàng ám văn cơ hồ là này dưới bóng đêm duy nhất có thể thấy được ánh sáng, đệ mòn đám người chính là khi dễ Diệp Sảng. Đám người súng bắn tỉa phụ trợ công năng. Đương nhiên, đệ mòn này tiểu chiến thuật phải không sai, nhưng muốn nói lôi kéo Dương lên núi vậy vẫn còn quá khó khăn. Trên bầu trời kim quang đại thịnh, lúc này đây thần ưng chẳng những năm nhà giàu thiên kim, nhưng lại năm đàm chữ, thần ưng liền. Giống một trận màu vàng máy bay ném bom đem đàm chữ trực tiếp làm như hàng không bom quăng dưới đi, đàm chữ cũng trực tiếp trên không trung lộ ra. Tất sát tuyệt kỹ, cửu âm bạch cốt trảo. Bất quá độ khó cao như vậy phóng kỹ năng, tập trung là không thể nào. Cộng thêm đệ mòn chạy nhanh chóng liền càng không khả năng bị đánh trúng, nhưng là cửu âm bạch cốt chảo màu lam cường quang khiến cho đất tuyết nháy mắt sáng rõ. Phanh, view, súng bắn chim cùng PSG một tiếng súng đồng thời vang lên. Hồng thương trị số 572, 585. Này hai viên đạn phân biệt từ đệ mòn phía sau lưng cùng xương vai thượng xuyên đi vào đệ mòn ghé vào trong đống tuyết rốt cuộc nâng không. Đến đây, Bảo Dương cũng đình chỉ lan lộn. Hắn lúc này đây tự giác đã làm được đủ hoàn mỹ, nhưng hắn ở Diệp Sảng trước mặt từ trước cũng có thể đoán trúng chuyện xưa mở đầu. Lại vĩnh viễn cũng đoán không ra chuyện xưa kết cục, hắn vẫn là không hiểu được một cái đạo lý, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đồng tâm. Ở Diệp Sảng Yến Vân liên thủ hợp kích dưới, không ai có thể tránh được một kích kia. Đệ mòn một treo, rơi ở phía sau mắt bộ sơn y tờ nhất thời thành cá trong chậu, có thể tưởng tượng một mình hắn tay súng. Cận chiến vật lộn càng lợi hại, lại tại sao có thể là một cái ba giai đại thích khách đối thủ? Thấy đàm chữ nha đầu kia rút ra hoa mai xong thứ xoay người đối phó mắt bộ sờ nịp tờ, lạt sần trong mắt bước ra một. Ti hàn mang, hắn biết được nhiệm vụ lần này phiêu lưu thật lớn, không có thương vong là không thể nào, hắn dự tính chính là có tối đa một hai. Mạng người tang ở ngũ hoa trên tay, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới để mòn cư nhiên lại một lần bị Diệp Sảng bực này không có danh tiếng gì tiểu. Nhân vật cấp dây. Lạt sần không có đau lòng, cũng không kịp đau lòng, hắn chỉ là hoắc một tiếng đứng lên, bưng phần lan chi. Tinh phanh một thương đánh ra, một thương này nếu không trúng như vậy, hắn lập tức lọ gặp san số lặp lại, ai chọc hắn. Người đó chính là tại tìm chết. Chương 376, kỳ lợi đồng tâm. 3. Yến Vân đầu đống nhiên ngẩng, một đạo máu tươi từ hắn trên thiên linh cái bao tố lên, máu tươi thậm chí bao tố vào Diệp Sảng con mắt. Mà Yến Vân mắt trợn trừng, hắn không thể tin được cũng không được không tin tưởng, đối phương ở 600 mét khoảng cách, hơn nữa là đang làm nhiễu nhân tố lớn như vậy dưới tình huống một thương dây hắn. Hắn vừa rồi liên tục hai thương có thể nói kinh điển chi tác. Đơn thuần kỹ thuật phản ứng, lạt sần này hai thương thậm chí còn không bằng hắn, nhưng là lạt sần này hai thương khoảng cách thời gian cơ hồ đến nhân loại phản ứng thần kinh điên phong, đây là hắn so sánh không bằng. Này viên đạn là từ sọ giáp danh xuyên đi vào. Không sai biệt lắm đem sọ đều cấp mở ra. Lục thương trị số, 3442. Yến đại ca. An Hi kinh hô lên. Nàng thấy được Yến Vân nằm út sấp tại chỗ bất động sau đích phản ứng đầu tiên chính là leo lên cấp Yến Vân trục thuốc. Nàng không dám dụng thần thánh quang ba kỹ năng, nàng sợ bại lộ phương vị, trên thực tế lúc này đã bại lộ. Thần kinh thương đã lui ra tiểu tổ hệ thống thông báo tin tức mỗi người đều thu được, nhưng An Hi chẳng qua là không muốn tin tưởng Yến Vân bị đối phương một thương giết chết ngay lập tức mà thôi. Đây là chiến tranh thượng tàn khốc, đó cũng là cao nhất cao thủ ở giữa tàn khốc, sinh tử chỉ tại trong nháy mắt. Ngươi nhất định phải nhận hiện thực. An Hi đối Yến Vân yến giới đều rất có cảm tình. Nàng biết được tỷ đệ hai người trong hiện thực nhận hết khổ sở, tuy rằng trò chơi cũng không phải chân thật, nhưng là bị giết trong nháy mắt An Hi vẫn bị xúc động. Nàng thậm chí quên đối diện uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Phẫn nộ An Hi cơ hồ là theo bản năng phất tay đánh ra một đạo thần thánh ánh sáng, nhảy cột năng lượng ở nàng, Yến Vân, Diệp Sảng, sáng suốt bốn người trên thân nhảy lên, nhưng Yến Vân đã biến thành một khối tử thi, nó căn bản vô dụng, Diệp Sảng đã bị kinh ngạc đến ngây người, hắn chân chính bị lạt sần một thương này sở rung động. Trước kia nhìn thấy thiết huyết cửu thiên cái này hộ pháp, hắn cảm thấy được nhân gia thương pháp hảo, nhìn thấy đệ mòn hắn cảm thấy được hộ pháp tính cái gì. Mà Yến Vân tái xuất giang hồ. Đệ mòn chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng bây giờ lạt sần này bao nhiêu khó khăn dưới tình huống dây Yến Vân, Diệp Sảng rốt cục rõ ràng, thương pháp một đạo, vĩnh viễn không chừng mực. Có lẽ hắn cùng An Hi giống nhau, hắn cũng không cách nào nhận tốt nhất huynh đệ trong thời khắc này mệnh tang địch nhân nòng súng. Trên đỉnh núi một trận hoàng quang nhảy, lạt sần quyết đoán nói, không tốt, bọn họ còn có trọng giáp y binh, khai hỏa. Ở còn lại hai cái, sờn ỉ tờ khai hỏa đồng thời. Từ trong kinh ngạc phản ứng kịp người là sáng suốt mở ra đôi mắt ưng lại bưng kính viễn vọng. Bởi vì Diệp Sảng không nhường nàng tham dự hành động, chỉ là để cho nàng thời cơ phóng hất tiến, nàng liền hoàn toàn từ kính viễn vọng trông được gặp đối lại nhường đỉnh hai thanh đại thương chuyển hướng. Vốn hẳn nên nhắm vào đàm chữ phần lan ngôi sao lợi dụng thần thánh ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, đột nhiên nâng lên cải thành nhắm vào chính mình vị trí hiện tại. Giờ khắc này, sáng suốt tất cả phụ diện cảm xúc toàn trào ra, nàng tức giận Diệp Sảng, thậm chí có điểm hận Diệp Sảng. Nàng hận Diệp Sảng này thần côn tại sao phải cùng An Hi ở một chỗ, nàng hiện tại mới hiểu được, đó chính là nàng vĩnh viễn không có biện pháp cùng Diệp Sảng bằng hữu hòa mình. Nhưng là An Hi có thể, chính là nàng tuyệt không hận An Hi, bởi vì từ nàng biết được lần đó Liêu Nham Phong sự kiện bắt đầu, nàng liền cảm giác mình cùng An Hi vừa so sánh với, quả thực không có biện pháp so với, mà lại càng trọng yếu hơn là, nàng cùng An Hi ở trong game từ trước rất thân mật. Điểm này nàng thậm chí cũng chưa đối Diệp Sảng nói qua. Sáng suốt trong game hai cái đáng tin tỉ mội chính là An Hi cùng Lôi Lôi, bởi vì mỗi lần ra ngoài luyện cấp, ba người các nàng đều là đồng hành, An Hi cùng Lôi Lôi đối nàng hảo thậm chí ngay cả một câu trách cứ như vậy đều không có, thường thường vẫn là nàng gây họa liên lụy An Hi cùng Lôi Lôi đi vào cờ. Đây chỉ là một nháy mắt nghĩ đến sự, sáng suốt cái gì cũng không kịp suy nghĩ. Thiên tỉ tỉ, sáng suốt đột nhiên nhảy vọt lên, liều lĩnh phóng tới. Frank, Frank, hồng thương trị số. 1998, 1982, sáng suốt đuổi cùng sườn trái trúng đạn, nhưng hai tay của nàng ôm An Hi cổ, nương nhảy xu thế đem An Hi ôm lấy, hai người trực tiếp từ trên đỉnh núi lăn đi xuống. Nay lộn một vòng lập tức quay cuồng hơn 30 mét, một đường tất cả đều là đỏ sẫm vết máu. Đợi đến An Hi tỉnh táo lại, sáng suốt ôm cổ nàng tay đã bung ra, ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, đã không còn thở. Sáng suốt, sáng suốt, An Hi đứng lên ôm lấy sáng suốt. Nhưng là sáng suốt cô nương hiện tại chỉ có thể ở ưu linh hình thức lý trả lời nàng, A Ngân vẫn còn cần bác sĩ đến điểm hộ, thiên tỷ tỷ ngươi không thể treo A. An Hi con mắt đỏ, không biết là phẫn nộ vẫn là kinh hoàng, vừa rồi nếu không phải mình bốc đồng dẫn đến sai lầm, cũng không trở thành để cho sáng suốt vì mình đỡ đạn, này một treo chính là 10 cấp kinh nghiệm không có. Diệp Sảng một mực không nói chuyện, nhưng hắn biết được xảy ra chuyện gì, hắn còn không có động, nhưng là đêm tối ở dưới bạo phong tuyết trung, Diệp Sảng con mắt lạnh hơn. Hết lửa giận đều bị hắn mạnh mẽ nhịn đi xuống, lại bốc đồng liền toàn bộ ngọn xong, hắn phải chờ đợi cơ hội, hắn muốn đem đối diện ba cái ngoại quốc lao giết 1000 lần một vạn lần, phải biết rằng Lạt Sần treo chính là hắn tốt nhất huynh đệ cùng tốt nhất hồng nhan tri kỷ. Mặt trên thương vừa vang lên. Người phía dưới thì có cơ hội, đàm chữ không dám đi cứng rắn lấy bảo dương, mà là sử dụng cửu âm bạch cốt trảo mạnh mẽ xử, lợi dụng lực lượng to lớn đem dương chấn, trên không thần ứng nắm lên dương liền hướng hẻm núi lối vào phương hướng bay nhanh. Phanh. Lạt Sần thương pháp kỳ chuẩn vô cùng, thân ưng một tiếng kêu rên, hóa thành một đạo kim quang biến mất, Yến Tế tức giận thẳng cắn răng, nếu cho đòi thần ưng như vậy, nàng cùng nhà giàu ngồi liêu có chung một phút si đi thời gian cùng thuốc bổ thời gian 4. Kỳ thật Lạt Sần cũng tức giận đến phát hỏa, dương rơi xuống phương hướng đã không hề bọn họ trong phạm vi tầm nhìn. đuổi theo. Lạt Sần đứng dậy ngoác, không thể để cho các huynh đệ không công chết ở trong tay bọn họ. Song Phương Thử Huyền đều là phẫn nộ châu rừng, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn giết người. Bảo Dương chỗ khoảng cách hẻm núi lối vào đã rất gần, trước hết tiến lên người cư nhiên còn là Diệp Sảng bọn họ, mà là hai cái sở nịp tờ. Hai người từ trên sườn núi lao xuống lúc đến cũng không còn nghĩ nhiều. Thấy Bảo Dương liền tung bay chảo, phi chảo vong một móc trụ Bảo Dương, bọn họ sau lưng liền có tật phong vang lên. Ít chiến cảnh mọi người đều là số một cao thủ, hai người cũng không quay đầu lại, phân biệt hướng hai cái phương hướng sườn phốc. Béo ca siêu cấp nổi giận chém có thể nói là dùng 12 khí lực, hắn biết được Yến Vân cùng sáng suốt treo. Cũng biết bọn họ là Diệp Sảng hảo huynh đệ bạn tốt, một đao kia có thể nói là liều lĩnh chặt đi xuống. Ầm ầm một tiếng nổ vang, đất tuyết trực tiếp bị tạc ra một cái hố sâu. Béo ca dưới tình huống như thế cư nhiên còn có thể biến chiêu, một nổ tung lập tức chuyển hướng đem khảm đao quăng ra ngoài, phía bên phải sở nỉ tở rốt cuộc không có biện pháp tránh đi, một đao ngạnh sinh sinh chém vào bắp đùi của hắn cạnh ngoài. Hoàng thương bạo kích, 634. Sở nỉ tở đến, nhưng là còn không có treo, mà là đang trên mặt tuyết quay cuồng. Quay cuồng chung cư nhiên còn ở thân thủ trục thuốc. Béo ca vốn để chiến đấu kỹ xảo rất mạnh, luận thao tác có thể nói không ở Yến Vân dưới, nhưng lông của hắn bệnh chính là yêu bốc đồng. Yến Vân cùng sáng suốt chết thảm vốn là để cho hắn bước lên ma chơi. Hiện tại một cái tay súng ở hắn một cái nặng dưới đao cư nhiên còn có thể trốn chạy. Béo ca cảm thấy mình đã bị lớn lao vũ nhục, hắn ngay cả phi chảo đều không đi trích, mà là đồ thủ hướng vậy sờ nhỉ tợ giết đi qua. Hắn phải loạn quyền đánh chết chó này ngày ngoại quốc ra rưởi. Người MB. Béo ca rú lên điên cuồng một tiếng, liều lĩnh phóng đi. Béo ca, giấu phía sau Trình Tiếu Phong lên tiếng kinh hô, hắn đã thấy giữa sườn núi bóng người đang di động, người nọ xách thương thân ảnh cùng mạnh mẽ động tác tuyệt đối không phải Diệp Sảng, mà lại người nọ đã dương lên đáng sợ phần lan ngôi sao. Béo ca nơi nào nghe loạn, hắn không tờ cờ hoàn hảo. Hắn một tờ cờ chính là nhất định phải đem đối phương tấu gục xuống. Phanh! Thiên lôi thanh lại đang tuyết sơn hẻm núi trong lúc đó quanh quần mở ra. Béo ca quỳ dạp trên mặt đất tư thế rất quái lạ, người là hình chữ đại hình người nằm giang tay chân gục xuống, nhưng tay phải nhưng là đưa ngón trỏ một mực chỉ hướng tới trước mặt. Trình Tiếu Phong ngây ngẩn cả người, tất cả cố kỵ cùng sầu lo đều bị đánh mất, béo ca này ngã xuống thủ thế thật sâu lây nhiễm hắn, này thủ thế chính là truy, là một đàn ông đem vậy bị thương sở nỉ vợ cho ta giết chết. Thấy không rõ lắm mỏ mâm đến đây. Trình Tiếu Phong chưa từng có quá loại dũng khí này, cũng không có quá loại cảm giác này. Hắn nghe nói qua bằng hữu trong lúc đó là có thể lấy mạng đổi mệnh, hắn không tin. Hắn vẫn cho là đó là ở vô nghĩa, bây giờ nhìn đến béo ca này thủ thế, hắn tin. Hắn bỗng nhiên liền lý giải béo ca dụng ý, ở đối mặt như vậy địch nhân cường đại trước mặt, ở nhiều cao thủ như thế trước mặt, hắn và béo ca tính na cuộn đồ ăn. Nhiều nhất cũng chính là hai vật hy sinh. Nhưng là hai vật hy sinh mệnh đổi đi một cái cao nhất cao thủ mệnh, này không thể nghi ngờ rất có lời, bởi vì chiến cảnh tùy tiện một người lợi hại bọn họ cũng biết. Nếu đem vậy sờ nhỉ tờ truy tử, còn lại là sần hai người đối phó Diệp Tử bọn họ lớn như vậy nhóm người, Diệp Tử bọn họ phần thắng không thể nghi ngờ lại lớn rất nhiều. Hắn Trình Tiếu Phong không có dao găm, không có súng ngắm, cây mặt dược, không có cao cấp kỹ năng những thứ này một kích giết chết thứ, hắn có thể có, chính là một cây lạn cùng này trong nháy mắt nhiệt huyết. Hắn liền sửng sốt như vậy một giây, quyết đoán thao nâng kia thanh rách nát á cờ, 47 sông ảo vào trung ương đất tuyết. Bên sông lên bên hàm. Ta giết người mẹ quay về Tây Thiên đi, đờ ít ít cờ mở nê mã cái đại bỉ. 3333. A cờ thương hỏa lại lần nữa kinh lượng đất tuyết, ống tuyếp nổ thanh thập phần trói thai. Các ngươi những thứ này Trung Quốc Thái điểu cứ như vậy không sợ chết. Lạt Sần kinh ngạc, hỏa tốc lạp buộc phao xác. Một mực chạy trung sờ nỉ vợ toàn thân không ngừng phun huyết, đối Diệp Sảng cùng béo ca tình bạn kích phát tánh mạng hắn chung tất cả tiềm lực. A cờ vốn sức giật liền đại, chạy trung khai hỏa tỷ lệ chính xác thấp đến đáng thương. Nhưng Trình Tiếu Phong thế nhưng như kỳ tích liên tục đánh ra 6 cái, 123 hồng thương trị số. Vậy sở nỉ tở không cam lòng nằm ở trong vũng máu. Hắn chết được so với ai khác đều đè nén, 45 cấp 3 giai tay súng đã bị Trình Tiếu Phong như vậy một cái món chính điều hiển nhiên truy kích chí tử. Béo ca nằm ở ưu linh hình thức lý thở dài cười, hảo huynh đệ, liên lụy ngươi. Trình Tiếu Phong vừa vặn một cái 30 phát đạn băng đạn đánh xong hắn không hề thay đạn, cũng không chạy, bởi vì hắn biết mình cũng chạy không được. Hắn đứng ở tất cả mọi người đều có thể xem tới được đánh cho vị trí trung ương, hắn rõ ràng ném xuống A cờ, đều có một cô ta tự hoành đao ngửa mặt lên trời cười khí thế quay đầu nhìn về Lạt Sần cười ha ha, ha ha ha ha, ngoại quốc lão mẹ ngươi so với, ngươi Trình ra ra ta đem các ngươi những thứ này di bở, cái, cấp ngày, ngày liền ngày. Ha ha, đến đây đi, tùy tiện đánh ra ra ta. Ra ta trở về thành đi theo béo ca uống rượu, ha ha ha ha. Phanh. Phần Lan ngôi sao hói ra thương hỏa. Trình Tiếu Phong ngã xuống, mang theo tươi cười đến đi xuống. Tiếng cười thật lâu quanh quẩn ở trong hạp cốc chưa từng tiêu tán. Chương 377, đối công ba giai thần kinh. Lạc Sần thương treo Trình Tiếu Phong sau cũng không thể vừa lòng, bởi vì Diệp Sảng một đám người chỉ lấy thương vong người đại giới treo ít chiến cảnh ba cái cao thủ đứng đầu. Tuyệt đối cao thủ có lẽ chưa nói tới, nhưng là trái ngược nổi tiếng nhưng là dư giả. Đệ mòn đám người trưởng thành là cao thủ nhất lưu cũng không dễ dàng. Ngay cả là thế giới thứ hai, Lạc Sần cũng bỏ ra cao đại giới, nhưng là hiện tại thần khí vẫn cứ không có chân chính đến tay, bởi vì còn lại cái này ít chiến cảnh sờ nhỉ tờ dắt lấy Bảo Dương điên cuồng lùi hướng hẻm núi lối vào phương hướng. Lạc Sần kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn theo bản năng hướng đối diện giữa sườn núi thượng liếc một cái, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Sảng còn không đuổi kịp đối diện đến. Chờ hắn vừa mới thu thương xoay người, dưới chân núi phương sờ nhỉ tờ đột nhiên thân mình nghiêng một cái, trên trán bao tố ra một đạo huyết quang. Cả người bổ nhào vào trên mặt đất, Dương đã rời tay. Cái này Lạc Sần thấy rõ ràng, cũng không tin mình trực giác. Lục thương trị số, 1797. Một thương này từ sờ nhỉ tờ cái hót xuyên thấu đi. Từ trước ngạch xuyên qua, điều tiếng súng vốn là có như ống bơm, thêm phong tuyết lại đại. Một thương này tới không hề dấu hiệu, tới vô thanh vô tức, thậm chí là từ chỗ nào tới, Lạc Sần thế nhưng không biết gì cả. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được ra, bạo phong tuyết ở chỗ sâu. Một đôi giày đặc lại đáng sợ con mắt căn bản không so với chính mình chậm, Diệp Sảng chính dấu ở một góc nào đó, đã ở khẩn trương nhìn chằm chằm đây hết thảy, Diệp Sảng không có lý do gì không là đồng bạn báo thủ. Mà Diệp Sảng sử dụng là cái gì vũ khí, Lạc Sần thế nhưng không biết gì cả, bốn cái đại tướng. Cứ như vậy kỳ lạ toàn bộ chết tổn, Lạc Sần cảm giác có chút không ổn, nhưng hiện tại đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, nếu muốn lại đem thần khí cầm tới tay, hắn chỉ có được ăn cả ngã về không, tự mình lao xuống đi cướp đoạt bảo. Lạc Sần đột nhiên bắt đầu chạy như điên. Hắn chạy tư thế rất kỳ quái, người khác một bước lớn cỡ nào cũng chỉ có thể bước ra xa như vậy, nhưng là hắn một bước lại chạy ra thật xa. Người nhìn như ngay tại trên mặt tuyết phiêu động, này đúng là đạp tuyết vô ngân kỹ năng, trên mặt tuyết nhưng lại liền một cái dấu chân tử đều không có xuất hiện, cái tốc độ này liền như một đạo quái phong chi cạo tiếp theo. Nguyên Văn, nhìn thấy người tưởng không kinh hãi cũng khó khăn. Theo lý thuyết, Lạc Sần cùng Diệp Sảng tốc độ căn bản cũng không có có thể sánh bằng tính. Lạc Sần nhanh nhẹn trị giá là 400 điểm, tuyệt đối tốc độ có rất nhanh. Nhưng là tương đối Diệp Sảng 4 vị số đích nhanh nhẹn thuộc tính, hắn nhanh nhẹn cũng chỉ đủ Diệp Sảng số lẻ. Nhưng là tuyết động đã phi thường thâm hậu, sức của đôi chân càng lớn, tuyết động có thể bao phủ toàn bộ bắp chân, Lạc Sần toàn thân cũng chỉ có linh tinh mấy chục phát đạn súng bắn tỉa, phụ trọng, kỹ năng, kỹ xảo đối tốc độ làm ra tới quan quyết định trọng yếu tác dụng. So sánh với mà nói, Diệp Sảng phụ trọng, ba lô vô kỹ năng căn bản không có cách nào sinh ra tuyệt đối trên ý nghĩa tốc độ, mà lại Lạc Sần vừa xông chính là bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, giữa sườn núi Diệp Sảng chẳng qua là vừa mới lôi kéo cái chốt, Lạc Sần cũng đã không tại chỗ. Lại ngẩng đầu, Lạc Sần cơ hồ cũng sắp đến dưới chân núi. Diệp Sảng cả kinh giới nhanh chóng thu thương hướng chân núi thẳng hướng, người khác đều không có hành động của hắn rất nhanh. Địa điểm này khoảng cách tàu ngầm thật sự là quá gần, nếu để cho Lạc Sần cướp được Bảo Dương chạy về tàu ngầm, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Sảng sảng sức bật vừa ra tới, giờ phút này lại đến phiên Lạc Sần giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn lên. Diệp Sảng cái bóng chỉ là ở bạo phong tuyết trong đích giữa sườn núi thượng như ẩn như hiện, đợi đến hắn nắm lấy Bảo Dương lại lần nữa quay đầu lại, Diệp Sảng thế nhưng cách bản thân không đủ 50 mét xa. Lạc Sần này mới chính thức kinh ngạc, này tay súng chẳng những máu hậu phòng cao, tốc độ đúng là siêu nhân cấp bậc. Lạc Sần đột nhiên đứng lại, xoay người, bán xoay người, giơ súng ngực phẳng. Đây mới thực là ý nghĩa xoay người hồi mã thương, tới cũng nhanh mà lại tới làm cho người ta trở tay không kịp. Phanh. Phần Lan ngôi sao ngược gió một cái quay về bắn Diệp Sảng. Nhưng như vậy nhẹ nhàng thương kịch liệt xoay người thật sự là không hề độ chính xác đang nói. Diệp Sảng trước mặt đất tuyết bao tố nâng một đóa hoa sóng. Diệp Sảng chỉ là nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Lạc Sần ở tình huống như vậy còn có thể chủ động công kích. Bất quá Diệp Sảng người vẫn là mặt không chút thay đổi thuận theo gió mà đến. Khoảng cách Lạc Sần không đến cũ mét địa phương. Diệp Sảng cả người cũng bá một cái biến mất không thấy gì nữa. Lạc Sần đương nhiên biết được đây là tiêu chuẩn tay súng màu sắc tự vệ tiềm hành, có đôi khi biết rất rõ ràng cũng không tự chủ được sửng sốt một chút. Phốc suy một tiếng, ba lăng thứ ngưng tụ Diệp Sảng ngàn thù vạn hận như tia chớp đâm vào Lạc Sần trước ngực. Hồng thương trị số, 380. Này thương tổn trị số thật to ra ngoài Diệp Sảng đoán trước, hắn này vừa xông, đâm một cái, một kích động tác đồng dạng liền mạch lưu loát, không có nửa phần trói buộc. Nhưng là dao găm chỉ là rất nhỏ đâm vào Lạc Sần ngực nửa tấc, căn bản không có phát ra lấy máu hiệu quả cùng triệt để sát thương, chỉ là bởi vì Lạc Sần phản ứng đồng dạng không kém, nguy cấp nhất thời điểm, Lạc Sần song trưởng dập đầu ra khỏi Diệp Sảng cổ tay. Diệp Sảng đống nhiên cảm giác được đối phương trên chân ở thiểm hồng quang, lúc này tưởng lui đã không còn kịp rồi. Này nếu ở trong hiện thực, Diệp Sảng còn có năng lực kia đi biến chiêu, nhưng là thế giới thứ hai lý hắn còn không có cái này lực lượng đi chống đỡ. Lạc Sần lóe hồng quang dày rõ ràng có chứa kỹ năng, một cước hướng lên trời vung lên, công bằng đá vào Diệp Sảng cảm thượng, trực tiếp đem Diệp Sảng đá nay lộn ngược ra sau, cũng không phải người chủ động lộn mèo, mà là sau này ngẩng lộn mèo. Hồng thương trị số, nhìn không tới. Lạc Sần ngạc nhiên, Diệp Sảng cũng ngạc nhiên. Lạc Sần kinh ngạc là Diệp Sảng cao phòng. Diệp Sảng kinh ngạc là Lạc Sần kỹ năng từ công kích phát ra góc độ mà nói đã vượt qua trợ điểm. Quả nhiên là chiến cảnh lão đại, lực lượng thuộc tính đột nhiên tăng lên đến cao như vậy, đây là rất nhiều chiến sĩ đều làm không được. Diệp Sảng không trung dường như có một loạn thân thủ động tác. Lạc Sần đoạt bảo sốt ruột, biết không đem Diệp Sảng một hơi rất nhanh giải quyết xong, đợi đến phía sau viện quân lại gần nhất đến, chính mình tuyệt khó ngăn cản Diệp Sảng lớn như vậy một đám người, vì thế Lạc Sần một cước đá ra, đồng thời người theo sau tiến lên đập ra. Đây là một diều hâu phốc con gà con tư thế. Tư thế là khó coi chút, nhưng là thực dụng mà hữu hiệu, bởi vì trong bóng đêm ánh sáng một sơn, Lạc Sần K57 dao găm báo tô ra một đạo lang quang, thứ tiêm thẳng hướng Diệp Sảng phía sau lưng sống thôi trung ương mà đi, hắn không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cũng là muốn mạng người ngoan chiêu. Những biến hóa này thật sự là quá nhanh, mặc dù đảm chữ lớn như vậy thích khách thấy cũng muốn xấu hổ. Nói ra thật các nàng tiến giai cấp bậc mặc dù cao, nhưng là từ hiện thực dẫn vào chiến đấu kỹ xảo quá yếu, từng người chơi đều thích một kích giết chết, đều chú ý một kích giết chết, cổ khí thế này tự nhiên là được, nhưng là có rất ít người nghĩ đến một kích giết chết sát chiêu chưa chung phải làm gì. Ghé vào trên mặt tuyết Diệp Sảng nhìn như bị một cước bị đá thảm. Trên thực tế bốn dao găm rơi xuống dưới thì Diệp Sảng mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt tinh quang loạn xạ. Lạc Sần vừa thấy hắn ánh mắt này cũng biết có trá. Dưới tình thế cấp bách hắn ngạnh sinh sinh thu thứ che ngực, phanh một tiếng kinh thiên tiếng súng vang lên. Nguyên lai Diệp Sảng không trung thân thủ động tác đúng là âm thầm rút súng, lôi điện súng lục ở vừa rơi xuống đất liền nhấc lên. Thương ngực bên trong chính là một viên kẻ buôn nước bọt đạn. Này viên đạn cư nhiên lửa đúng lúc đánh vào nhận dao găm phong diện thượng, tuy rằng gần gũi trực tiếp đánh trúng, nhưng là dao găm cản một chút như vậy thương tổn cũng không cao, trực tiếp giảm bớt một nửa thương tổn, 487. Đạn cường đại vật lý lực đánh vào lượng sông đến Lạc Sần sau này đến lui trượt, Lạc Sần túi đầu, ngưng thần, mạnh mẽ toàn thân ra sức đến chống cự này cổ xung lượng. Lúc này Diệp Sảng hai chân mới là hắc quang hiện ra dữ dội, hắc long lực đã dùng ra, trứng tôm giống nhau từ đất tuyết bắn ngược dựng lên, bay lên một cước đánh thẳng Lạc Sần mặt. Giờ phút này trên mặt tuyết cận thân vật lộn cho dù là rất nhỏ từng chiêu từng thức đều có thể mang theo thật lớn phong vang. Lạc Sần cảm giác được bên trong sức gió trở nên lớn hơn nữa, biết được Diệp Sảng phản kích đến đây, mạnh mẽ tụ lực đem lấy dao găm quăng ra ngoài, đánh tới này phân thượng song phương đều là lưỡng bại câu thương liều mạng đấu pháp. Dao găm lại lần nữa bao tô ra một đạo lam quang tà cắm ở Diệp Sảng trên cánh tay trái, thương tổn làm 560. Này công kích trị số trên thực tế đã chứng minh Lạc Sần ở cận chiến phương diện cũng không phải yếu ớt. Nhưng là Diệp Sảng vậy cổ lửa giận một mực nghẹn không thể phóng thích. Trung thứ sau cũng không phải mất ý chí, vẫn cứ không trung phi chân chiếu đá không lầm. Rất khó coi liêu âm thối kết quả đá vào Lạc Sần trên bụng nhỏ, một cước này đánh ra một thi cao phân, Lạc Sần HP đã đi xuống một nửa. Diệp Sảng phản kích đắc thủ, trên tay vô ích ngực lôi điện súng lục không kịp trang đạn, cũng không kịp thay đổi, hắn liền lập tức một thương thác hướng Lạc Sần trên đầu tạp, đây cũng là bình nguyên du kích tay kỹ năng. Mà lại Diệp Sảng nguyên tố giá trị ngay cả lật dùng ra kỹ năng sau đã báo nguy, nhưng làm người ta không tưởng được chính là Lạc Sần đột nhiên hai cổ tay cấp tốc nút cài, nháy mắt chế trụ Diệp Sảng cổ tay, đồng thời khuỵu tay đi phía trước đánh tới, này tá lực đả lực phản kích. Chiêu số thực là hiếm thấy. Diệp Sảng tay kia thì mở ra đón đỡ tay hắn khuỵu tay, đồng dạng không chút nào yếu thế. Trong đống tuyết răng rắc một trận giòn vang, hai cái này toàn thế giới lợi hại nhất tay súng cư nhiên tay không lẫn nhau đánh. So chiêu động tác có điểm giống Vịnh Xuân Quyền, cũng có chút giống Thái Cực Quyền, trên dưới tung bay được thập phần cực nhanh. Nhanh đến song phương căn bản không có do dự dư âm. Càng không cần nói đi thay đổi mặt khác vũ khí hoặc là thuốc bổ. Này trên thực tế là ở đánh mất hao tổn, Lạc Sần lực lượng hơi cao, Diệp Sảng là máu nghiêu, đối rông dài ai cũng không mất mắt gì, ai cũng ở dựa vào lực ý chí cố chống, ai trước nhịn không được ai cũng sẽ bị đối phương một cử đánh tan. Huynh một tiếng trầm đục. Hai người đồng thời cho đối phương một kích thiết quyền, đồng thời ngã xuống, sau này lăn lộn. Diệp Sảng cảm giác toàn thân một trận vỡ vụn dường như đau nhức. Này đệ mòn lao đại so với đệ mòn bản thân cường ra ngoài gấp bội, đương nhiên. Lạc Sần rất đi đến nơi nào, hắn chưa bị Diệp Sảng bắn chung mấy quyền, nhưng là Diệp Sảng mỗi cho hắn lập tức, toàn thân giống như là bị xé nứt đau, Trung Hoa khu thế nhưng trừ bỏ Ngũ Hoa ngoài. Còn có như thế được nhân vật, này tay súng có thể nói so với Ngũ Hoa càng thêm lợi hại. Thời gian dài ở như thế tồi tệ trong bản đồ ẩn nút, công kích, truy tung, vật lộn, hai người mệt nhọc độ, sức chịu đựng giá trị, khát khao độ từ từ thuộc tính đều dồn đến cực hạn, Diệp Sảng cùng Lạt Sấn đều nằm ở trong đống tuyết kịch liệt thở hào hẹn. Giờ phút này Diệp Sảng HP còn thừa lại tiếp cận 500 điểm, đã chịu không được vài cái, nhưng là Lạt Sấn chỉ còn lại có 200 điểm, tình huống càng thêm tồi tệ. Tay hắn đã bỏ vào càn khôn bao, hắn muốn làm ra cuối cùng đánh cược một lần. Chương 378, trở về địa điểm xuất phát. Lạt Sấn lấy ra là một thanh màu đen súng lục. Cái chuôi này súng lục tương đương kỳ quái, từ chỉnh thể tạo hình thượng xem cùng bình thường tờ tờ cờ so với súng lục không khác biệt, nhưng là nòng súng lại căn bản không phải bình thường nòng súng, mà là hai cây chiếc đũa trạng kim trúc cây, mũi nhọn cũng không phải nòng súng, mà là đẩy lấy hai quả nổi lơ lửng thủy tinh cầu. Vũ khí này quả thực không thể xem như thường, hoàn toàn chính là một đồ chơi trang sức phẩm, nhưng chính là cái này đồ chơi súng lục thượng cái kia hai cái thủy tinh cầu, đột nhiên phun ra một đạo bạch sắc năng lượng điện lưu. Cuộn sóng giống nhau đánh út về phía Diệp Sảng. Hai cổ tinh tế điện lưu nháy mắt phun trúng Diệp Sảng trước ngực, quái dị sự tình đã xảy ra, Diệp Sảng đầu tiên là trên đầu toát ra một cái không đến nơi đến trốn 100 hồng thường trị số, theo sau trước ngực thậm chí cánh tay hoàn toàn bị một mảnh điện lưu bao trùm trụ, giống như một chương hàng rào điện trói lại Diệp Sảng nửa người trên. Vô luận như thế nào dùng sức cũng dễ rùa không ra. Kỳ thật đây là điện giật vũ khí một loại, tên là điện lực quái tuyến thương. Thứ này vẫn là trong hiện thực tiểu Nhật Bản ở thế chiến lần 2 liền phát minh, chẳng qua là bản vẽ thiết kế, cũng không phải biến thành sự thật. Loại này điện lực quái tuyến thương trên thực tế là thông qua điện lưu bất quy tắc đại diện tích tản ra, tạo thành bốn phía phu phạm vi địch nhân nháy mắt ma túy than nhanh. Loại này ma túy chỉ là điện lưu đối với thân thể con người tạo thành ngắn ngủi run rẩy, nhưng là ở thế giới thứ 2 chúng trải qua cải tạo, loại này điện lưu chỉ kết hợp hai cổ bắn, liên tục thời gian nhất định phạm vi lớn yếu bất đối phương lực lượng, tinh thần thuộc tính. Do đó thì đến được đối phó Diệp Sảng hiệu quả như vậy. Cái chuôi này điện lực quái tuyến thương là tương đối lạc hậu khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng không phải chủ động sát thương năng lực rất mạnh vũ khí, trên thực tế cũng là một thanh đan binh tự vệ hình phụ trợ vũ khí, ưu thế thật lớn, đó chính là có thể vây khốn đối phương ước chừng 30 giây thời gian, nhưng khuyết điểm lớn hơn nữa. Tầm bắn chỉ có 10 mét, từ công kích góc độ mà nói, thương này còn không bằng bạo lực tuổi đốt thương. Bất quá Lạt Sần có thể lựa chọn như vậy một khẩu súng lục. Có thể thấy được thương bản thân không có vấn đề ở chỗ một cái dạng gì người để sử dụng cây súng này. Lạt Sần lung lay lảo đảo đứng lên, mang trên mặt phức tạp tươi cười, có thể đánh đổ của ta. Ngươi tính là người thứ nhất. Diệp Sảng trên mặt đất dãy rủa, này hàng rào điện càng dãy rủa trở nên càng chặt. Lạt Sần thu hồi súng lục, tay vẫn như cũ ở càn khôn trong bao chuyện, đã không sai, có thể đem ta bị thương thành như vậy, nhưng là của ngươi phí công chẳng qua chỉ hoãn một cái ván đã đóng thuyền sự thực mà thôi. Diệp Sảng vốn không chút kinh hoàng, hắn thô sơ giản lược phỏng chừng Lạt Sần đã là nỏ mạnh hết đà, này cường đạo vương lợi hại càng đệ mở dạng, ở chỗ thương pháp, cận chiến một lúc sau, Lạt Sần cũng không sao. Nhưng nhìn gặp loạn trọng Lạt Sần một lần nữa đón ra phần lan ngôi sao lạp cái chốt, Diệp Sảng liền dễ rùa được lợi hại hơn, hắn 500 điểm HP là chịu không được một thương này. Kỳ thật Lạt Sần vẫn là sơ sót một điểm, hắn xuất ra phần lan ngôi sao sau đích chuyện thứ nhất cũng không phải nổ súng, nếu hắn nổ súng Diệp Sảng không thể không chết. Hắn chuyện thứ nhất là lạp buộc sau phi thường tiêu sái cho mình vỗ xuống một hộp sinh máu tề, dù sao hắn chỉ có 200 điểm HP, an toàn mới là đệ nhất vị, tất cả chú ý ổn thỏa, này là ưu điểm của hắn, đồng thời cũng là khuyết điểm của hắn. Diệp Sảng đống nhiên dùng chân trừng, cả người sau này trượt, Lạt Sần sửng sốt, hắn quên thương này có thể vây khốn nhân thể trên thân, hai chân vẫn là có thể hành động. Lạt Sần mạnh mẽ nhấc lên nòng súng, nhanh chóng liếc về phía Diệp Sảng. Khoảng cách này cũng không xa, gần chỉ phải 15 mét tả hữu. Hắn có tuyệt đối nắm chắc thi triển manh thư, hắn là thế nào nhắm vào đã thấy không rõ lắm, chỉ nghe phanh một cái thiên lôi nổ vang thanh âm, trong đống tuyết tóe lên một đóa hoa sóng, mà đóa hoa sóng đúng là ở Diệp Sảng giữa hai chân trên mặt tuyết tạc lên, kém như vậy một đinh điểm, Sảng Sảng cũng không phải là đàn đau, mà là đàn bạo, lộng không tốt cúc bạo cũng là có thể. Một kích chí mệnh bị Diệp Sảng né tránh sau, Lạt Sần chỉ sửng sốt không phải mấy giây đồng hồ cứ tiếp tục túi đầu lạp cái chốt. Diệp Sảng lợi dụng sau cổn xu thế một cái cực độ khó coi động tác nâng lên hai chân sau này miễn cưỡng quay cuồng, dây tiêm đổ sử ở trên mặt tuyết phát ra, đinh một tiếng giòn vang, một cước này có thể nói kinh điển, dây tiêm đem sớm rơi xuống ở một bên ba lăng thứ thứ bính kích đánh, một cước này lực độ khống chế được phi thường đúng chỗ, lực lượng lớn. Ba lăng thứ sẽ bao tố được quá xa, lực lượng nếu là nhỏ, ba lăng thứ bao tố không đứng dậy. nhưng là Diệp Sảng một cước này lực độ không lớn không nhỏ, để cho ba lăng thứ trực tiếp thẳng tắp xoáy thượng 3 mét không trung, sau đó lại rơi xuống, theo sau sườn nằm trên mặt đất Diệp Sảng dùng hết toàn thân lực lượng nhanh chóng một cước quét ngang. Tinh hoa, thần chí một kích, ba lăng thứ dường như tê liệt gió bao đại tuyết, phá phong tiếng động thế nhưng ẩn ẩn giống như ở gầm nhẹ, trên mặt tuyết một đạo hàn quang nhanh thiểm mà qua, dường như mất điện đêm tối đèn điện đột nhiên lóe lóe, theo sau lạt sần liền bất động, Diệp Sảng cũng bất động. Gió lạnh lại khôi phục mới vừa rồi là lạnh lẽo lan tràn, phảng phất tất cả bình tĩnh khôi phục như lúc ban đầu. Lạt sần ánh mắt như trước như vậy phẫn nộ, hắn thậm chí còn vẫn duy trì hắn bưng súng nhắm vào Diệp Sảng tư thế. Nhìn đến hắn ngựa này bước cùng nâng thương hình thể tỷ lệ, liền không khó tưởng tượng hắn muốn đẩy Diệp Sảng vào chỗ chết tâm tình. Chỉ bất quá hắn này một kích chí mệnh vĩnh viễn cũng đừng tưởng phát ra tới, bởi vì hắn hưu trên vai cắm ba lăng thứ, này đâm một cái chẳng những để cho hắn chọn cây cánh tay phải nâng không nổi đến phát không xuất lực, thế cho nên có súng đều không có khí lực đi khấu, mà lại này đâm một cái mang đi hắn cuối cùng không đến 300 điểm HP, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chân chính một kích chí mệnh, đúng là do Diệp Sảng đến phát ra. Phát thông một tiếng, lạt sần thật mạnh ngã xuống trong đống tuyết. Diệp Sảng từng ngụm thở hổn hển đi lên trước, chậm rãi ôm lấy bảo dương, vì lấy được bảo dương này, Diệp Sảng có thể nói lại một lần trải qua gian nan khốn khổ. Nhưng lại giết chết toàn thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp tên thứ 3, nhưng hắn nhưng bây giờ một chút cao hứng cũng không có bởi vì đoàn đội lần này tử vong trên danh sách hoa lên đi nhiều cái, người trọng yếu danh, Cờ Lê, Tiến Vân, Sáng Suốt, Béo Ca. Toàn bộ một dụng 12 cấp, phải khôi phục đến hiện ở cái trình độ này, Tiến Vân bọn họ vừa muốn khổ luyện một chút. Trạng vạng 8 điểm thời điểm, Diệp Sảng đoàn người rốt cục trở lại trung ương thủy đàm. Tàu ngầm thượng đứng một đám người, súng máy, dương cầm, giáo chủ Tiểu Tam thậm chí ngay cả vậy Ngũ Hoa cùng Văn Truyện đều ở. Các ngươi? Diệp Sảng nghi hoặc. Súng máy gật gật đầu, Ngũ tiên sinh là người một nhà. Ngũ Hoa cười hỏi, Lạt Sần bị ngươi giết chết? Diệp Sảng sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Súng máy đám người cực kỳ hoảng sợ, ít chiến cảnh lão đại bị ngươi giết chết. Ngươi xác định ngươi không có nói sai? Vâng. Diệp Sảng nhưng thật ra rất hờ hững. Ngũ Hoa gật đầu nói, được, cái dương này nên ngươi lấy, ta không cần. Nhà giàu Thiên Kim có chút phẫn nộ, nàng biết được Ngũ Hoa hoàn toàn có năng lực kia một mình đấu Lạt Sần, nhưng là hắn đem dương lưu lại mục đích đúng là để cho nhóm người mình đi cướp. Hắn hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bất quá Ngũ Hoa dường như biết được nàng đang suy nghĩ gì, kỳ thật ngươi tính là không cứng rắn dụng Lạt Sần, ta còn là không có biện pháp cầm tới dương. Vì cái gì? Một đám người chăm miệng một lời hỏi. Ngũ Hoa cười nói, rất đơn giản, bởi vì đơn đả độc đấu, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mọi người hoài nghi giống như nhìn hắn. Thật sự. Ngũ Hoa cười trả lời, bên cạnh Văn Truyện cũng theo sau gật gật đầu. Diệp Sảng nhất thời hiểu được, này Ngũ Hoa kỳ thật cũng không phải Lạt Sần đối thủ, mà là một người một mình đấu, hắn rất có khả năng thắng, nhưng là Văn Truyện hiển nhiên không được, đây không phải là một một lớn hơn hai, mà là một một nhỏ hai, thực một mình đấu. Văn Truyện lộng không tốt còn muốn trở thành Ngũ Hoa trói buộc. Ngũ Hoa cười nói, kỳ thật ta vốn cũng không có phải vậy dương ý tứ, nếu ngươi cũng đã giết chết Lạt Sần, như vậy này hai kiện anh hùng cấp trang bị ngươi cũng không phương cầm. Hắn vừa nói vừa mở ra giao dịch lan, thật đúng là đem hai kiện anh hùng cấp trang bị thả đi lên, hắn cùng Diệp Sảng thần kinh có thể đấu một trận, quý trọng như vậy trang bị, tùy tùy tiện tiện cứ như vậy tặng người. Diệp Sảng đến cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy được này Ngũ Hoa ý đồ đến cũng không phải như thế. Alin nói, Hà tiên sinh, hạm đội của chúng ta đang chạy tới, chúng ta tính toán ở lại ở nơi này không đi, chúng ta như vậy từ biệt. Dĩ nhiên nha đầu kia cũng là muốn thần khí nghĩ đến nổi điên, còn phải đợi nảy sinh cái mới 5 vòng sau lại tiếp tục đánh buột. Tàu ngầm chậm rãi lặn xuống, kim cương hào đã bị buông bỏ, chuyến hoa hai hào chậm rãi hướng lúc đến thủy đạo trở về. Lần này quan chỉ huy đương nhiên biến thành Văn Truyện, chỉ huy kho ly dáng vẻ rậm rạp sáng lên, này chiếc tàu ngầm rõ ràng tiên tiến hơn. Các loại máy móc đều cùng phía trước Ú Linh Hai Hảo cùng Kim Cương Hảo không ở một cái cấp bậc. Văn Truyện yên nhiên nói, tất cả mọi người khổ cực, khó khăn nhất một cửa đã qua, hiện tại liền không yêu cầu các ngươi mọi người quan tâm. Trong lời nói của nàng có chuyện, Diệp Sảng chính cảm thấy được không đúng, bên cạnh quan sát viên thanh âm chuyển tới, phát hiện địch thuyền rất nhanh lái tới, phương hướng chính trước không độ. Tốc độ 15 tiết. Diệp Sảng đám người cả kinh, nhưng là Văn đoán lại hiện thập phần đạm nhiên, số lượng cùng đánh dấu. Quan sát viên cũng rất bình tĩnh, do xét giả đã biểu hiện ngoại hình, địch thuyền số lượng 5 chiếc, đánh dấu làm liên hợp hạm đội tất cả. Văn Truyện nói, mở ra ngư lôi kho, ngư lôi tốc độ đặt ra làm 50 tiết, chúng ta lặn xuống 25 mét, tốc độ hạ thấp 10 tiết, mở ra tả hữu cân bằng cánh. Các khoang thuyền vô tuyến điện nhanh chóng truyền đến đáp lại, chuyện hoa hào đâu vào đấy hành động, nhưng là A Nhuế vẫn là âm thầm lo lắng, một chiếc tàu ngầm có thể đánh chìm địch thuyền không khó, nhưng tàu ngầm cũng không phải là người chơi, càng lợi hại cũng không có khả năng nói lấy một địch năm, nàng rất không có thể hiểu được văn con ngươi cùng này tàu ngầm người trên dựa vào cái gì bình tĩnh như thế. Khoảng cách 823m, tốc độ 35 tiết, cửa hầm phương hướng 78.6 độ. Quan sát viên không ngừng hội báo khoảng theo, những số liệu này ý nghĩa mình tàu ngầm đang cùng địch thuyền từng điểm tiếp cận, thiên hiểu đối phương sẽ từ lúc nào phóng ngư lôi, nhưng hiện tại tàu ngầm chính đang không ngừng lặn xuống. Phóng ngư lôi. Văn chuyện trong miệng lạnh như băng nhảy ra bốn chữ. Ngư lôi khoang thuyền liền hướng cá mập miệng giống nhau chậm rãi mở ra, lộ ra hắc ám giữ tợn cửa động, theo sau một cái thô như siêu cấp ống tuyếp ngư lôi bước lên nhiều điểm thủy pháo xông lên nơi biển sâu bơi đi. Hai hảo cửa sổ tiếp tục phóng ra. Văn chuyện tiếp tục hạ lệnh. Đạo thứ hai mệnh lệnh vóng một cái xong, vùng chỉ huy lý tất cả ngọn đèn toàn bộ biến thành chợt lóe cảnh báo hồng quang. Quan sát viên rốt cuộc là quan sát viên, bao nhiêu vẫn còn có chút khẩn trương. Phát hiện ngư lôi ba mai, mục tiêu vì ta thuyền đầu thuyền cùng bong tàu, 20 giây sau chuẩn bị va chạm. Chương 379, Kim Thiền thoát xác. Liên hợp hạm đội phóng ra ngư lôi một tả một hưu đánh úp lại, từ trong nước nhìn lại chuyện hoa hào tất chúng không thể nghi ngờ. Nhưng chuyện hoa hảo phần đuôi đột nhiên phun ra một cỗ màu tím lửa khói, tàu ngầm cấp tốc hướng tà phía dưới chìm. Hai quả ngư lôi cơ hồ xoa chuyện hoa hảo hai cánh trái phải lợi quá. Xét qua thời điểm, Diệp Sảng đám người cách thật dày thép tấm đều có thể nghe được ngư lôi trải qua thì cái loại bốc lên bọt khí thanh âm, đó chính là tử thần thanh âm, bị ngư lôi đánh trúng liền triệt để xong đời. Ngược lại, chuyện hoa hảo phóng ra hai quả ống tuyếp nhưng là lúc lên lúc xuống, kỳ thật cũng chính là một hảo kho cùng ba kho đồng thời phóng ra. Chuyện hoa hảo ngư lôi tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Đối phương ngay chính giữa một chiếc tàu ngầm phản ứng cũng coi như rất nhanh, từ tàu ngầm quẹo phải khoang thuyền tốc độ cũng có thể thấy được bên trong chỉ huy kho người thủ hoảng cất loạn, nhưng là này hai quả ngư lôi phảng phất trước đó câu đối hợp hạm đội trận hình trải qua tỉ mỉ tính toán, này lúc lên lúc xuống đại ống tuyếp vô luận làm sao ngươi trốn, trong đó có con thuyền liền không phải chung không thể. Với hình, cách thép tấm, dưới nước dường như có người thả cái vừa thối lại dài cái dám giống nhau. Với anh ba. Phía trên ngư lôi công bằng đâm vào chung này chiếc chuyển đà tàu ngầm bong tàu, ngay sau đó tàu ngầm tựa như trứng gà bị bóp vỡ, lửa khói cùng nước biển dung hợp ở một chỗ. Vô số vỏ trứng phiến trong nước bị chấn đắc nát bấy, mấy chục cái người chơi bị chấn vào trong nước, ngay từ đầu giống cây bồ công anh bị thổi tan giống nhau. Theo sau vô số người ở trong nước nắm loạn loạn đạp, một hồi sẽ qua mà mấy chục cổ thi thể liền đều hướng lên trên di động đi. Nay vài trăm mét sâu trong biển rộng, người chơi nổi lên không có khả năng chống đỡ đến mặt nước. Như vậy cho nên tàu ngầm tạc không chết được ngươi, nước biển cũng có thể chết chìm ngươi. Nay đồ sộ mà huy hoàng giết chết tình hình thông qua dạ đã dò xét đồ biểu hiện đến chuyện hoa hào buồng chỉ huy. Diệp Sảng đám người chẳng những không có tươi cười, ngược lại lộ ra càng ác liệt sắc mặt. Bởi vì làm lúc này văn chuyện lại hạ lệnh, khởi động sau động cơ tinh nguyên động xử lý hệ thống cùng năng lượng hợp thành hệ thống, toàn thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Mệnh lệnh này phát hạ về phía sau, quan sát viên rất nhanh liền phản hồi về tin tức. Khoảng cách 498m, tốc độ 42 tiết, cửa hầm phương hướng 88.3 độ. Này số liệu nghe ra không cảm thấy cái gì, nhưng giờ phút này nếu từ trong nước biển vừa thấy, song phương nhìn như ở giằng co, trên thực tế đều là chậm rãi tiếp cận, nhưng là chuyện hoa hào đột nhiên ra tốc, cơ hồ là ngay mặt một cái thẳng tắp hướng về phía bốn điều tàu ngầm xô tới, nếu liên hợp hạm đội không để cho mở, song phương chính là ngọc thạch câu phần kết quả. Bọn họ điên rồi. Liên hợp hạm đội tàu ngầm quan chỉ huy chỉ có thể như vậy giải thích, lập tức lại kêu to lên, né tránh, đuổi mau tránh ra, bọn họ phải đâm vào chúng ta. Quan chỉ huy khó xử địa phương ở ngay trong này. Hắn biết được thần khí ở chuyện hoa hào thượng, nếu đánh chìm chuyện hoa hào, thần khí cũng theo sau không có, chính là không đánh chìm. Thần khí một khi vận đến vùng biển quốc tế đi lên, ai cũng không có thể cam đoan chuyện hoa hào có quân chủ lực hạm tiếp ứng. Văn chuyện đang bắt được quan chỉ huy do dự. Như vậy cho nên liên hợp hạm đội chỉ là né tránh, cũng không có công kích, điều này làm cho Diệp Sảng đám người mồ hôi lạnh tất cả đều bị mạo hiểm tình hình cấp bước đi ra. Hai hào khoang thuyền cùng bốn hào khoang thuyền phóng ra. Văn chuyện quyết đoán hạ lệnh. Siêu. Siêu. Cửa khoang lại lần nữa mở ra, ngăm đen mà lại cực đại ngư lôi có chút điểm giống Tôn Ngộ Không kim cô đồng, vẫn còn là âm lớn, nháy mắt cắn ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới chuyện hoa hào lá gan lớn như vậy, khoảng cách gần như vậy cũng dám phóng ngư lôi. Phải biết rằng sóng chấn đáng rất có thể làm bị thương chính mình, đương nhiên, đối phương tính là đúng lúc phát hiện cũng chưa chắc có thể sổ né tránh. Thứ hai chiếc tàu ngầm là hướng cánh tả thoát ra, nhìn đến ngư lôi đến đây sau đồng dạng ra tốc toán loạn. Nay thế giới thứ hai lý tàu ngầm rốt cuộc cùng thế giới hiện thực có điều bất đồng, gia tốc khởi động, nháy mắt dừng lại những phụ trợ này công năng, cũng có thể chỉ trong một thời gian ngắn hoàn thành. Bất quá bây giờ gia tốc cũng vô dụng, thứ hai chiếc tàu ngầm đoán chúng mở đầu, chính là đoán không chúng kết cục, trong đó một cái ngư lôi động ở đuôi thuyền. Lại là Huỳnh. Một tiếng, lần này thật không có vừa rồi như vậy đổ sộ nổ lớn, nhưng là áp lực khoang thuyền bị hoành khai một cái lỗ hổng, hệ thống thoát nước nháy mắt than nhanh, bên trong bắt đầu rót thủy, tàu ngầm giống một đống bị ném vào sâu dưới biển sắt vụn, không chỗ nương tựa hướng hắc ám sâu trong đáy biển chìm, đời này đều khỏa tưởng lại di động đi lên. Liên hợp hạm đội quan chỉ huy xem thấy mình quân đội bạn bị giết chết, nhất thời khí đã tê dần. Phải biết rằng trên biển đại chiến, bình thường tàu ngầm tất cả nhiệm vụ có thể đánh chìm 5 chiếc chiến hạm địch cũng đã rất khoa trương, đánh trúng tàu ngầm khó khăn lại càng trung tâm to lớn. Hiện tại này chiếc chuyện hoa hảo cư nhiên nháy mắt liền bãi bình chính mình 2 chiếc tàu ngầm, trước sau thời gian cách xa không tới 5 phút, người gọi châu Âu khu chiến hạm này đầu tư công ty chuyện lấy hả có thể. Quẹo trái đà 180 độ, ngư lôi khoang thuyền chuẩn bị thứ 2 công kích, toàn thuyền cấp tốc đi tới. Văn Chuyện sắc mặt tâm trầm. Diệp Sảng đám người hiện tại trên mặt đã có sắc mặt vui mừng, Văn Chuyện chỉ huy nhìn như liều mạng, trên thực tế nàng hải chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, tính toán lại phi thường chính xác, từng cái chi tiết đều tính toán đi vào, liền bao gồm đối phương sẽ như thế nào trốn nàng đô sự trước nghĩ tới. Hiện tại chuyện hoa hảo quẹo trái đột nhiên hướng cánh tả né tránh tàu ngầm lại phóng ra 2 quả ngư lôi, đệ tam chiếc tàu ngầm căn bản cũng không nghĩ tới chuyện hoa hảo chẳng những chuyển quá nhanh, nhưng lại đột nhiên lại bắn ra 2 quả siêu cấp lớn ống tuyếp, này có chút điểm giống súng ngắm súy thương đại pháp. Nói trắng ra là, đại hình máy móc đơn vị vở cờ khoa học kỹ thuật vĩnh viễn là dồn thắng vương đạo. Vành 3. Đệ tam chiếc tàu ngầm trong nước hôi phi yên diệt sau, cánh phải 2 chiếc tàu ngầm này mới chậm rãi rụng quay đầu lại. Bọn họ chuyển đà hệ thống động lực thật sự là quá chậm, kỳ thật cũng không có thể tính chậm, mà là chuyện hoa hảo thật sự quá nhanh, bởi vì chuyện hoa hảo mông cùng bên cạnh phun màu tím tinh nguyên lửa lớn, nhìn qua căn bản là không giống như là tàu ngầm, phản đến như là một cái trong nước hộp quái hỏa ăn thịt người cá mập. Bọn họ lại đâm vào tới đây. Liên hợp hạm đội quan sát viên đồng thời kinh hô. Quan chỉ huy lần này không hề mắc mưu, người thông minh không thể chung giống nhau bẫy dập lần thứ 2, mà lại quan chỉ huy dị thường phẫn nộ, phóng ngư lôi, diệt bọn hắn. Quan sát viên vẫn có chút do dự, thuyền trưởng. Thần khí vẫn còn chuyện hoa hảo. Quan chỉ huy tức giận nói, gọi ngươi phóng ra. Có nghe hay không, tất cả hậu quả để ta làm gánh vác. Ồ ồ, ồ ồ. 4 miếng ngư lôi phân biệt từ 2 chiếc tàu ngầm thượng báo tố ra. Hình thành một cái giao nhau chữ thập thẳng đến chuyện hoa hào đến. Chuyện hoa hào bên trong khoang thuyền tất cả cảnh báo hồng quang vọt đến cực hạn, quan sát viên thanh âm vang vọng mỗi một căn phòng, toàn thuyền 15 giây sau chuẩn bị va chạm chung, toàn thuyền 15 giây sau chuẩn bị va chạm chung. Tất cả thuyền viên đều tìm được kim trúc vật bắt đầu thiết hộ, va chạm lực độ cùng sóng xung kích xuyên thấu qua thép tấm đối người chơi có phi thường lớn trực tiếp thương tổn. Đi tìm chết. Quan chỉ huy mắt lộ hung quang chung còn kèm theo một tia đắc ý. Con người hoa hảo muốn tách rời khỏi này 4 miếng ngư lôi đó là tuyệt không có khả năng, trừ phi 4 miếng ngư lôi giảm tốc độ 4/5. Trên thực tế chuyện hoa hảo cũng không có trốn, vẫn cứ mũi tên nhọn vậy lao ra một đạo thẳng tắp, ở ngư lôi liền sắp đụng vào tới vậy trước vài giây, trong nước biển xuất hiện rầm rạp điện lưu, những thứ này điện lưu tạo thành một cái cầu trạng vòng bảo hộ, đem chuyện hoa hảo bao bọc kín đáo. Này nếu để cho nào đó trong hiện thực quân sự chuyên gia nhìn cam đoan sẽ mở rộng tầm mắt. Thậm chí sẽ cho rằng đây là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Đây là vô số năng lượng bảo thạch tụ ở một chỗ sau phóng ra ngoài. Vì chính là ngăn cản loại này thời khắc nguy cấp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 4 miếng ngư lôi liên tiếp đánh vào vòng bảo hộ ngay trước, mỗi nổ tung một cái, vòng bảo hộ năng lượng quang liền yếu bớt một phần, đệ tứ mai ngư lôi đụng vào sau. Chuyện hoa hào giống như là mang một cái to lớn hỏa cầu ở mũi tàu đi tới, đương nhiên, thân thuyền đang kịch liệt chấn động. Bên trong Diệp Sảng đám người sáng rõ ngã trái ngã phải, ngư lôi uy lực quả nhiên không thể tiểu du. Cánh phải hệ thống động lực bị hao tổn, tốc độ hạ thấp 30 tiết, tổn hại độ đề cao 20%, cơ phòng nhiên liệu tiết lộ, ngư lôi kho cháy rồi. Quan sát viên ngược lại là gặp nguy không loạn. Làm Văn Chuyện hội báo tất cả dị thường số liệu. Mà lúc này liên hợp hạm đội tàu ngầm thượng, quan chỉ huy đoàn người sững sờ là không dám tin vào hai mắt của mình. Dạ đã biểu hiện thay mặt màn 4 miếng ngư lôi mũi tên điểm đỏ đã không thấy. Nhưng là chuyện hoa hảo vẫn cứ lấy rất nhanh tốc độ hướng bên mình lái tới. Không trúng. Quan chỉ huy hỏi chính là quan sát viên. Lời này thuần túy chính là nhiều lời, to lớn tiếng nổ mạnh cùng nước gợn chấn động tất cả mọi người đều cảm ứng được. Không trúng có thể chỉ phải một loại, đó chính là con cá này lôi không có trải qua quốc tế chất lượng hệ thống ISO 9001 chứng thực, thuộc về giả mạo ngụy kém thương phẩm, lý nên công thương cùng chất kiểm trở tương quan ngành theo nếp xét xử. Bất quá bây giờ quan chỉ huy cũng không dám chờ Tinh Hoa Hào đến xét xử, mà là lại hướng hai bên tránh ra. Ngươi không nhường chỉ có chờ bị đâm vào, hắn đến không phải là không có đảm lượng va chạm, chỉ là hắn còn không muốn cùng những thứ này kẻ điên không chấp nhận, động một chút lại lấy vô giá tàu ngầm nói đùa. Nay lại cùng vừa rồi một màn hoàn toàn nói đùa, bất quá quan chỉ huy để lại tâm nhãn, hắn lại sợ bị chuyện Hoa Hào đột nhiên chuyển đà đột nhiên cho ngươi một cái xúi lôi. Như vậy cho nên lần này hai chiếc tàu ngầm không phải hướng hai bên lùi, mà là di động chung nhanh chóng lặn xuống, cứ như vậy, chuyện Hoa Hào ngư lôi tổng không có khả năng giống thật sự cá mập giống nhau móc lấy loan đến tạc tàu ngầm. Quan chỉ huy xác thực thông minh, an toàn tránh thoát này một lớp, bất quá chờ tàu ngầm lại một quay đầu hắn thiếu chút nữa hộp máu, chuyện Hoa Hào căn bản không có chuyển đà, mà là trực tiếp một cái thẳng tắp vọt tới đáy. Văn chuyện căn bản là không ngừng lại, lao nương đi, không cùng các ngươi chơi. Ngốc chỉ chốc lát sau, quan chỉ huy rốt cục tỉnh ngộ, bọn họ kho đạn gì không, đuổi theo cho ta đi lên, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy. Hai chiếc tàu ngầm gắt gao đuổi theo chuyện Hoa Hào không để. Chuyện Hoa Hào nhưng là điên cuồng chạy trốn. Quan sát viên nói, tốc độ 18 tiết, địch thuyền tốc độ 20 tiết, dự tính ở nửa giờ sau chúng ta cũng sẽ bị đuổi theo, bất quá ngư lôi tạm thời sẽ không uy hiếp được chúng ta. Văn chuyện nói, để cho máy móc sư hỏa tốc sửa chữa tinh nguyên hệ thống động lực, nhất định phải đuổi ở bọn họ đi lên chi tới trước chuyện Hoa Hào chủ hàm thượng. Trên thực tế quan chỉ huy bọn họ cũng không có khả năng chân chính đuổi theo Diệp Sảng đám người, gần nhất chuyện Hoa Hào chuyển đà linh hoạt. Ngư lôi không ở rất gần trong khoảng cách căn bản đừng nghĩ đánh chúng. Thứ hai theo A Nhân gia nhập chuyện Hoa Hào máy móc sư duy tu đội ngũ, chuyện Hoa Hào tốc độ đang dần dần đề cao, bất quá đoán Hoa Hào nhưng không có ra tốc vứt bỏ quan chỉ huy. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Sảng khó hiểu. Ngũ Hoa ngáp một cái, nghỉ ngơi một chút đi. Hưng đông thời điểm, thoát hiểm còn phải dựa vào phía sau theo đôi đầu. Diệp Sảng không hề hỏi nhiều cái gì, này Ngũ Hoa làm việc tính toán đều có một bộ, dường như trước đó có thể đoán trước. Hưng đông thời điểm, chuyện Hoa Hào đã thoát ly đá ngầm quần. Lái vào vùng biển quốc tế, mặt biển đã trong xanh. Sáng mở vạn trượng, biển xanh trời xanh. Quan chỉ huy lại là không có tương ứng hảo tâm tình. Bọn họ đuổi theo Diệp Sảng đám người một đêm, vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, nhưng chuyện Hoa Hào cũng không cách nào vứt bỏ bọn họ. Trôi lên mặt nước. Văn chuyện hạ lệnh. Dâm một tiếng, thỏa cá lưng hoàn toàn trần truồng dưới ánh mặt trời xuống. Bọn họ nổi lên rồi. Quan sát viên bề ngoài ngoan kinh ngạc. Bọn họ là tại chính thức muốn chết. Quan chỉ huy tin tưởng 10 phần, dâng lên kính tiềm vọng. Chuẩn bị ngư lôi khoang thuyền. Chẳng qua hai chiếc tàu ngầm khẽ phồng nổi trên mặt nước mặt. Tàu ngầm hai bên mặt biển rầm rập tóe nâng hai đóa mấy chục mét cao bọt nước, nổ tung cuộn sóng chấn tàu ngầm không ngừng lay động. Chuyện gì xảy ra? Quan chỉ huy buồn bực. Quan sát viên cũng là không hiểu ra sao, bất quá bằng kinh nghiệm hắn phán đoán đây là đại hình hạm pháo nhắm ngay tự nấu lấy. Kính tiềm vọng dâng lên sau, quan chỉ huy lại rõ ràng chính mình bị người Trung Quốc cám toán. Chuyện Hoa Hào cùng U Linh Hào chủ hạm lặng lặng bỏ neo ở phía xa trên mặt biển, ẩn ẩn có thể thấy hai cái bóng, nếu không phải hắn nhãn lực hảo, phòng trừng còn tưởng rằng là phía trước hải âu quần. Chiêu này kỳ thật rất đơn giản, chuyện Hoa Hào cùng U Linh Hào chủ hạm đóng lại tất cả động cơ, chỉ đợi bọn họ trồi lên mặt nước. Trên mặt nước tàu ngầm bại lộ ở khu giao động hạm pháo miệng dưới, hoàn toàn sẽ chờ một cái cởi sạch quần áo mỹ nữ đứng ở sắc lang sắc mặt, sắc lang làm sao có thể sẽ bỏ qua ngươi. Mau lặn xuống. Quan chỉ huy nóng nảy, nhưng lời này hắn cũng không có hoàn toàn nói ra, hiện tại một tiềm phiền phức lại lớn, như vậy hai chiếc siêu cấp chiến hạm bom nổ dưới nước sẽ đem ngươi nổ chết đi sống lại. Vì hình, chuyện Hoa Hào cùng U Linh Hào hạm pháo lại hộp ra ngọn lửa, đạn pháo trên không trung ô ô rung động, vừa nghe cũng biết đại sự không ổn. Ầm ầm, một phát đạn pháo công bằng oanh ở tàu ngầm bong thuyền, bong tàu coi như trắng kiện, cư nhiên chưa bị oanh mở, chỉ là xuất hiện vết nước, chỉ bất quá bây giờ tàu ngầm tuyệt không có khả năng lại. Phóng ngư lôi. Tốc độ cao nhất hướng chiến hạm địch đi tới. Quan chỉ huy cắn răng. Hắn này tư duy thật là tốt, ngư lôi phát ra tưởng đánh chúng rất khó khăn, nhưng là có thể làm tàu ngầm tranh thủ thời gian, nhìn như không muốn sống va chạm khu trục hạm. Trên thực tế chủ lực tàu ngầm có thể từ khu trục hạm Long Cốt hạ nấp đi qua, hạm pháo chỉ có thể vào đi xa trình oanh kích, quá gần như vậy liền không có biện pháp bắn. Hoàn toàn lúc này quan chỉ huy không muốn nhìn thấy nhất một màn xuất hiện, chuyến Hoa Hào tàu ngầm đã đến gần U Linh Hào chủ hạm. Sân nhà đã bị xoáy mở, Diệp Sảng, súng máy, Dương Cầm, giáo chủ, tiểu tam một đám người đã chạy thượng bong tàu, U Linh Hào thượng đã buông xuống thăng dây. Quan chỉ huy thấy rất rõ ràng, Diệp Sảng cong thần khí bảo Dương bắt được dây thừng, gian nan hướng U Linh Hào thượng bong thuyền leo lên. Sơn Nhi giờ chuẩn bị xử lý hắn, mau lên cho ta đi. Xóa sạch hắn bảo Dương. Quan chỉ huy biết được này đã là cơ hội cuối cùng, nếu thần khí bị vận lên chiến đấu hàm thượng, như vậy còn muốn đoạt về thần khí liền khó như lên trời. Sơ nỉ vợ hành động thật nhanh tiệp, mà lại sử dụng vẫn là PSG một súng ngắm, chuẩn tâm dị thường chi định. Phanh. Tiếng súng ở trên mặt biển rất xa truyền khai. Đinh. Một tiếng giòn vang, U Linh hào thuyền sườn thép tấm bao tô ra một đạo tia lửa điện, hỏa hoa cơ hồ đều ở tại Diệp Sảng trên mặt. May mắn Diệp Sảng ở dây thừng thượng đung đưa tới lui mới tránh thoát một kiếp này. Quan chỉ huy nổi giận, cái gì con mẹ nó lạn thương pháp. Nhưng quan sát viên lại bỗng nhiên hưng phấn hơn, phát hiện chúng ta quân đội bạn, bên trái 78 độ, tốc độ 35 tiết, khoảng cách 960m. Quan chỉ huy nhanh quay ngược trở lại kính tiềm vọng, trong kính 8 chiếc đeo phi ngư, hoàng gia, hải tặc nữ vương, cờ sĩ tuần dương hạm đã xuất hiện, chính hướng về phía chuyện hoa hảo cùng U Linh hảo phóng đi. Quan chỉ huy kích động, nhanh chóng. Frank, Sơn ỉm tỡ lại là một thương báo tô đi, Diệp Sảng rốt cục chúng đạn rồi, trên đầu toát ra một cái 1201 hồng thương trị số. Phát thông một tiếng, Bảo Dương lại bị bắn trúng, lập tức rơi trong biển. Chuyện hoa hảo cùng U Linh hảo thượng sắc mặt của mọi người đều thay đổi, không biết là này Sơn ỉm tỡ thương pháp quá tốt. Còn là mình rất xui xẻo, tàu ngầm đã lặn xuống, Diệp Sảng đã bị mọi người ba chân bốn cẳng kéo theo mép thuyền. Vinh. Liên hợp hạm đội 8 tôn hạm pháo đồng thời phun lửa. Chuyện hoa hảo cùng U Linh hảo trước bong tàu một mảnh người ngã ngựa đổ. Tất cả mọi người đều gục xuống, mà lại trên mặt nước hoa sóng một đóa đón một đóa tóe lên, thua lên cuộn sóng thế nhưng chậm rãi đem Bảo Dương hướng quan chỉ huy nơi tàu ngầm phương hướng tạo. Liên hợp hạm đội hạm pháo hỏa lực thật sự rất mạnh. Chẳng những nổ chuyện hoa hảo cùng U Linh hảo không có biện pháp phản kích, mà lại nổ tung ánh lửa cùng bọt nước sản nặng quấy nhiễu Diệp Sảng đám người tầm mắt, đợi đến tầm mắt hơi chút khôi phục một điểm. Đợt thứ hai lửa đạn lại tới nữa. Đợi thêm đợt thứ hai lửa đạn thoáng qua một cái, Bảo Dương thế nhưng phiêu ra ngoài mấy chục mét xa, đối phương tàu ngầm ngư lôi lại tới nữa. Quan chỉ huy cười, là của chúng ta, chung quy được là của chúng ta, lấy việc không thể cưỡng cầu. Trời đang mưa đạn pháo chung, chuyện hoa hảo cùng U Linh hảo rốt cục bắt đầu lui lại, công kích lửa đạn tuy rằng không thể cùng liên hợp hạm đội so sánh với, nhưng là lui lại đứng lên liền tuyệt đối so với liên hợp hạm đội mau, trên thực tế liên hợp hạm đội cũng không có truy. Bởi vì quan chỉ huy đã đứng ở tàu ngầm bong thuyền, tung dây thừng bao lấy Bảo Dương. Dùng sức hướng bong thuyền luôn. 10 tàu chiến hạm tất cả người chơi đều tề tụ ở bong thuyền, chi nâng phát ra chấn thiên động địa hoan hô. Thần khí rốt cục tới tay. Mau. Quan chỉ huy cấp khó dằn nổi kéo Bảo Dương ôm vào trong ngực, tựa như ôm lấy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, vĩnh viễn cũng không bỏ được bông ra. Đột nhiên hắn phát hiện có điểm không đúng, này Bảo Dương dường như đang không ngừng ra bên ngoài thấm thủy, đúng lúc này. Bảo Dương giặc một tiếng tứ phân ngũ liệt, thế nhưng nát bấy rồi. Toàn trường tất cả tiếng hoan hô đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, há to miệng. Không khí trong thời khắc này cơ hồ đọc lại, tựa hồ ngay cả sóng biển phập phồng thanh đều nghe không được. Quan chỉ huy dường như bị người áp đặt gãy yết hầu. Nửa chữ đều phun không ra, bởi vì này Bảo Dương liền vẻ ngoài rất giống thần khí Bảo Dương, bên trong nhưng là thấp kém vật liệu gỗ. Đây rõ ràng là đêm qua ngụy tạo nên, ngay cả nhựa cao su đều còn không có triệt để làm thấu. Bên trong có khối điện tử chiêu bài, mặt trên chỉ có ngắn gọn một hàng tiếng Anh, bì. Quan chỉ huy hiện tại ngay cả là một con heo cũng nên rõ ràng này bái bai chân chính hàm nghĩa là cái gì, đó chính là ngươi nhóm hiện đang chậm rãi đến truy chúng ta đi, chỉ muốn các ngươi đuổi đến thượng chúng ta sẽ đem thần khí tặng cho các ngươi. Đương nhiên, ngươi bây giờ tính là cấp liên hợp hạm đội trang thượng lên không cánh quạt, cũng hưu nghĩ đuổi theo kịp chân chính trở thần khí chạy xa chuyện hoa hào tàu ngầm. Này kim thiền thoát xác chi kế để cho giờ phút này gần ngàn cái châu Âu khu người chơi không sai biệt lắm lệ rơi đầy mặt. Lấy việc không thể cưỡng cầu. Chẳng biết tại sao, quan chỉ huy thế nhưng lầm bầm lầu bầu toát ra một câu nói như vậy. Chương 380, Lá thư ký. Hôm nay khí hảo sáng sủa, nơi trốn hảo phong cảnh, đi làm vội là tan tầm cũng vội. Diệp Sảng cười hắn bình điện xe hừ giọng. Hôm nay thời tiết quả thật không tệ, xem ra là đi làm đại ngày lành, ấn niên tiểu niên phân phó, Diệp Sảng. An Hi, Lôi Lôi hôm nay đến chỉ là có thợ tập đoàn tổng bộ báo cáo, tổng công ty sẽ cấp 3 người an bài mới đích. Khu phố khu chỉ là có thợ cao ốc ngay cả là giữa ban ngày nhìn qua cũng kim bích huy hoàng, khí thế rộng lớn, Niên Tiểu Niên đã sớm ở một lâu đại sảnh chờ đợi Diệp Sảng ba người. Di, Nam Tổng sớm nha. Diệp Sảng cười hì hì chào hỏi. Niên Tiểu Niên mặt mỉm cười, An Hi, Lôi Lôi, các người đến 32 lâu phục vụ khách hàng trung tâm báo cáo. Diệp Tử theo ta đến 38 lâu giám đốc điều hành văn phòng báo cáo. Ách! Diệp Sảng ba người liếc mắt nhìn. Làm thế nào? Công việc mới chẳng lẽ không làm bảo an, làm giám đốc điều hành. Vòng thứ nhất thang máy rất nhanh thăng đi lên, bên trong cũng chỉ được Diệp Sảng cùng Niên Tiểu Niên hai người. Nam Tổng, Này công việc mới, chẳng lẽ không để ta đi bộ an ninh công tác sao? Diệp Sảng thật cẩn thận hỏi. Niên tiểu niên nhưng thật ra trực tiếp, ân. Tựa như, căn cứ trang tổng an bài, bộ an ninh tạm thời không cần xếp vào người, hắn có trọng yếu hơn công tác giao cho ngươi. Diệp Sảng có điểm sợ, sợ không phải là cái gì thiết kế, doanh tiêu, tài vụ ngành đi. Này ngành tên nghe ra thập phần bá đạo, nhưng là cả ngày đối mặt một đống lớn phương án, tài liệu, báo biểu như vậy, chẳng phải là loay hoay làm cho người ta đầu nổ tung. Niên tiểu niên gặp Diệp Sảng biểu tình khác thường, như thế nào? Không nghĩ làm. Không không không. Diệp Sảng cuống quýt giải thích. Ta là muốn hỏi một chút tiền lương có thể có bao nhiêu. Niên tiểu niên không khỏi cười, có 5.000 nguyên cơ bản tiền lương. Thật sự. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, 5.000 nột, này có thể sánh bằng bảo an cao nhiều lắm. Đương nhiên, này cũng không có thế giới thứ hai đến tiền đến nhanh, lần trước dòng giã mò 8 hơn vạn khối, 5.000 cùng 8 vạn nhất so với. Điều này có thể so với sao? Vẫn là đương hải tặc hảo nột. Sảng sảng lầm bầm lầu bầu mạo một câu. Cái gì? Niên tiểu niên khó hiểu. Không có gì. Diệp Sảng mau giải thích, hắn nhớ tới đêm qua Tiên Tung Lâm Thành Tín khoa học kỹ thuật trung tâm Tân đánh ra quảng cáo mà nói. Người nhận tâm căn nhà nhỏ bé ở không đến 10 mét vuông trong phòng nhỏ sao? Ngươi nhận tâm chính mình đau khổ phấn đấu nhưng không cách nào bước vào người chơi chuyên nghiệp ngành sản xuất sao? Ngươi nhận tâm nhìn bạn gái của mình cùng ngươi phấn đấu cả đời còn cung không nổi một bộ phòng sao? Ngươi nhận tâm nhìn cha mẹ ngươi nhịn ăn nhịn mặc đem chỉ có một điểm hưu đồng giúp ngươi còn phòng vay sao? Nơi này mới là thực hiện ngươi giấc mộng địa phương, gia nhập với chúng ta. Đãi ngộ từ ưu, trang bị đầy đủ, thực túc toàn thoát, một cái đại quần cộc, một đôi chữ nhân kéo. Một khẩu AK-47-800GMB lương tạm trích phần trăm toàn bộ ngày di động thức cảnh biển phòng, làm nhiều có nhiều, chỉ cần đại làm một phiếu, ở đại đô thị mua lâu không còn là giấc ngộng, làm hai phiếu, đưa thân thượng tầng xã hội, trực tiếp cùng áo ba mã đối thoại không còn là khoảng cách, đừng nữa do dự, cho ngươi một phiến hải vực, đổi cho ngươi cả đời kỳ trôi qua. Ú Linh Hào Hải tặc bộ tài nguyên nhân lực, người liên lạc, trên biển Dương Cầm Sư. 38 lâu rất nhanh đến, Niên Tiểu Niên dẫn Diệp Sảng đi vào một gian văn phòng. Số phòng thượng ấn chính là tổng trải qua xử lý chữ. Gõ cửa sau khi tiến vào, Diệp Sảng cảm giác đầu tiên chính là chỗ này văn phòng thật là lớn, đầu tiên khắc sâu vào mi mắt đúng là bên trong núi giả suối phun. Nay hiện đại hóa đô thị trong văn phòng, cư nhiên còn có cùng loại giang nam vùng sông nước mô phỏng trang hoàng, bốn phía là tinh xảo sofa bàn trà. Xa xa màu lam cửa sổ chạm sàn ngoài lọt vào đến vài ánh mặt trời, cực đại giám đốc điều hành sau bàn công tác có một trường lão bản ghế dựa là hướng về ngoài cửa sổ. Ghế trên người tự nhiên cũng là đưa lưng về phía Diệp Sảng. Xem ra Trang Nhất Phàm thưởng thức không kém nha, Diệp Sảng âm thầm cảm thán. Niên tiểu niên nói, Trang Tổng, Diệp Sảng đến. Người đi ra ngoài trước đi. Trang Tổng cũng không nói một lời, nhưng là phất tay cái tư thế này niên tiểu niên vẫn có thể hiểu rõ, vì thế trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Trang Nhất Phàm cùng Diệp Sảng. Diệp Sảng có chút co quắp, cho dù hắn cấp Trang bá trị liệu thời điểm giống một cái vô địch bác sĩ giống nhau, nhưng đây chính là ở giám đốc điều hành văn phòng. Sảng sảng không thích hướng trường hợp này, mà lại điểm chết người chính là Trang Nhất Phàm dường như nhìn ngoài cửa sổ đang trầm tư cái gì, nãy giờ không nói gì, điều này làm cho Diệp Sảng cảm giác càng thêm bất an. Đột nhiên, lão bản ghế dựa vòng vo lại đây, Trang Nhất Phàm đứng lên, Diệp Sảng lập tức liền há hốc mồm. Màu lam nhạt nữ thức tây trang, màu xanh biết hoa văn cả vạn, thu thắt lưng một bước váy, trói mắt hắc tất chân, màu đen cao căn hải đem chức chàng nữ nhân khô luyện, cường thế, động lòng người hương vị phụ trợ được vô cùng nhuần nhuyễn. Này na là cái gì Trang Nhất Phàm A? Mà là cô ý Trang được lao khí hoành thu sáng suốt cô nương. Ngươi! Diệp Sảng nhất thời câm điếc. Sáng suốt thần kỳ cực kỳ, tay ngọc vung lên, nói tới đây, đây chính là thật to nổi danh. Như thế nào cái nổi danh pháp? Diệp Sảng cư nhiên cũng không sợ. Sáng suốt hi hi cười, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc Tây Nam khu Giang Thành Trí lại có thợ tập đoàn công ty phó tổng tài, Trang Tinh, chính là ta. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu, của ta tỷ. Ngươi chừng nào thì biến hóa nhanh chóng biến thành phó tổng rồi. Ta xem ngươi vẫn là làm ngươi vậy phân có tiền đồ cung thủ chức nghiệp tương đối thích hợp. Sáng suốt hiện tại tiêu sái thật sự, rất có chỉ điểm giang sơn văn tự bay lên thần thái, xin gọi ta Trang Tổng. Nàng này Trang Tổng thuần túy chính là thân hình hàm, này chí là có thợ tập đoàn là gia tộc tập đoàn, chân chính đánh hạ giang nhỏ người là Trang Bá, cụ thể phụ trách tập đoàn bình thường vận tác chính là Trang Nhất Phàm. Về phần sáng suốt, hoàn toàn cũng là bởi vì chơi đùa tới công ty không lý tưởng đám người này. Trang. Trang luôn là đi. Có cái gì hảo chiếu cô A? Diệp Sảng lại tới nữa. Sáng suốt đắc ý nói, trải qua công ty ban giám đốc đề cử, Đại Trang Tổng Trang Nhất Phàm quyết định bổ nhiệm ngươi làm Tiểu Trang Tổng Trang Tinh Thư Ký, xin hỏi ngươi có ý kiến không? Diệp Sảng thiếu chút nữa vượng mê, đầu năm nay, nghe nói chỉ có mỹ nữ mới có thể đi làm tiểu bí, còn chưa nghe nói qua mao đầu tiểu tử cấp mỹ nữ CEO đương tiểu bí, này rất dễ dàng để cho người bên ngoài liên tưởng đến bao nhị gia. Từ ngoại hình mà nói, Sảng Sảng thấy thế nào như thế nào cũng không giống là một gia giống cái hoa nhưng thật ra rất chuẩn xác. Này, Sảng Sảng rất là do dự. Không nghĩ làm đúng không? Sáng suốt không thể bảo là không hiểu Diệp Sảng, không nghĩ làm cũng được, từ hôm nay trở đi, Diệp Sảng đến dưới lầu vệ sinh tổ báo cáo. Mỗi ngày phụ trách chỉ là cỏ thở cao ốc tường ngoài vệ sinh, về phần tiền lương nha, mỗi tháng 600 lương tạm tiền thưởng. Thư ký hảo, thư ký được. Diệp Sảng lập tức liền không do dự, đầu năm nay công tác thật khó làm a. Sáng suốt nghiễm nhiên cười, này là được rồi. Thư ký tiền lương mỗi tháng 5.000 lương tạm tiền thưởng 5 hiểm một kim. Diệp Sảng gãi gãi đầu, thanh âm nhỏ đến cùng giống như mũi kêu, này, tinh. Nga không, Trang Tổng. Thư ký phải làm chút gì nắm? Ta không phải rất biết. Sáng suốt hắc hắc, thư ký nha, liền là trợ thủ của ta, an bài của ta hàng ngày hành trình, hẹn trước, họp, tiếp khách, công ty yếu vụ vân vân. Những thứ này ta sẽ từ từ dạy ngươi tích, trước mặt nhiệm vụ chính là ngươi trước giúp ta đem hôm nay công tác báo cáo viết. Diệp Sảng ngây ngẩn cả người, hôm nay công tác báo cáo. Trang Tổng, bây giờ là sớm, hôm nay mới bắt đầu đi làm đâu. Sớm liền viết hôm nay công tác báo cáo. Cứ như vậy muốn làm. Có tính không là gian dối. Sáng suốt bất mãn, gọi ngươi viết ngươi liền viết, dài dòng vậy bị nhiều làm gì. Đến của ta bàn công tác trên máy vi tính viết. Ác. Diệp Sảng kiên trì ngồi ở lão bàn ghế, sáng suốt ở bên cạnh một bộ đại lao ra bộ dáng, cùng Diệp Sảng bình thường thần thái không sai biệt lắm, còn kém không điểm một cây lão hồng mai. Máy tính là mở ra, vẩn, giống như này sai lầm, tài liệu Diệp Sảng nhưng thật ra sẽ dùng, chẳng qua sau khi mở ra viết chút gì đó đâu. Công việc này nhật ký thật sự làm cho người ta phạm sầu. Liên viết hôm nay làm những gì công tác. Đây là đưa cho đại ca của ta xem, hắn tổng nói phải chăm chỉ viết, không thể lừa gạt, ngươi nhớ kỹ điểm ấy là được. Sáng suốt giải thích. Vậy được rồi, không lừa gạt. Diệp Sảng ngón tay ở trên bàn phím răng rắc thao tác. Không tới 3 phút công tác báo cáo liền viết xong. Trang Tổng, xem qua một chút đi. Sáng suốt nên ngang đi đến máy tính trước mặt vừa thấy, lần này đến phiên nàng hộc máu, Diệp Sảng làm mới cũ tổng viết công tác báo cáo như sau, từ hôm nay phi thường sớm, thời tiết phi thường tốt, ăn được phi thường ăn no. Ăn mặc phi thường mỏng, công ty phi thường xảo, đi làm phi thường rượu, CEO phi thường thiếu, cao ốc phi thường cao. Sáng suốt buồn bực, ngươi còn giang trung tâm văn hệ tốt nghiệp chứ, như thế nào công tác báo cáo viết thành như vậy? Diệp Sảng nói, rất áp vận. Lại không lừa gạt bốn. Đại Trang Tổng nhìn nói bất an sẽ vừa lòng. Trang Tổng ngươi nói đúng không là? Sáng suốt rất muốn nói, nếu là hắn hài lòng. Đôi ta đều sẽ bị xào về nhà hóng mắt đi. Quên đi, chuyện của công ty trước bỏ xuống một chút. Hiện tại cùng ta ra đi làm việc. Sáng suốt vung tay lên, Diệp Sảng liền ngạc nhiên, chúng ta đi đâu? Sáng suốt ném cho Diệp Sảng một chuỗi chìa khóa xe, của ta mini xe con ở trong ga ra ngừng lại, ngươi đi đem nó lái ra đến một lâu chờ ta. Chúng ta bây giờ đi Đại Phú Hảo trung tâm thương mại. Diệp Sảng lại kém điểm vững mê, không đi làm đi cuống thương trường. Thấy Diệp Sảng ngạc nhiên, sáng suốt lại bất mãn, lá thư ký, đây là công tác, có biết hay không? Biết là biết được, chẳng qua, chúng ta cứ như vậy lộng, sẽ không ác giả ác báo đi. Diệp Sảng vẫn có chút lo lắng. Sáng suốt tay nhỏ bé trực tiếp đâm ở Diệp Sảng trên lồng ngực, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi phải muốn thi nghiên A. Không có đảm lượng ở đâu ra sản lượng, mau đi lộng. Ta dẫn ngươi đi mua cao cấp nhất mũ trò chơi. Diệp Sảng lắp bắp nói, báo, chi trả không. Sáng suốt gửi, tiểu ngu ngốc, đương nhiên phải báo tiêu. Diệp Sảng mau xoay người, ta lập tức đi ngay. Sáng suốt giống cây tiểu hồ ly dường như cười, cầm lấy trên bàn nội tuyến điện thoại truyền được. Thế nào rồi? Trong điện thoại truyền đến thanh âm dĩ nhiên là Trang Nhất Phàm. Sáng suốt đắc ý nói, không thành vấn đề, A Ngân đã đi lấy xe, ta dẫn hắn đi mua trang bị. Trang Nhất Phàm ngữ khí rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, xem ra Diệp tiên sinh chỉ có ngươi có thể nói động đến hắn, ta tự mình nói hắn phòng trường lập tức chạy lấy người. Sáng suốt cũng mặc kệ Trang Nhất Phàm giải thích, trừ bỏ Diệp Sảng ngoài, nàng quan tâm nhất người chính là An Hi, thiên tỷ tỷ công tác ngươi sắp xếp xong xuôi sao. Trang Nhất Phàm cười, ngươi yên tâm đi, An tiểu thư bản thân liền là nhân tài, công ty của chúng ta cũng không có khả năng phóng nàng đi, ta sẽ ủy thác trọng trách. Sáng suốt cúp điện thoại, khoái trá đẩy ra cửa ban công. Chương 381, chim én thứ. Thế giới thứ 2 xa hoa cấp mũ trò chơi giá bán làm 9.999 nguyên, đây cũng không phải là người chơi bình thường mua nổi ý tứ, tuy rằng giá cả cực kỳ đắt tiền, nhưng công năng khu là tương đương cường đại. Nay cùng loại bật màn kính mắt mũ giáp mang vào máy chơi game, có thể lắp ráp ở trên giường, đồng thời có thể ngoài nghe, trong trò chơi người chơi có thể trực tiếp đón nghe trong hiện thực điện báo, có thể thiết trí tự động lọ góc, ly tuyến, treo máy bao gồm phức tạp hơn phụ trợ công năng. Mà ở trong game, phân tích do độ, chân thật độ, chạm đến cảm đều sẽ có phạm vi lớn ưu hóa, người chơi trợ thủ công năng càng cường đại hơn, có thể vượt qua khu dùng video phone liên hệ, không cần lại tay động nhắn tin. Sảng Sảng đồng học bây giờ đang ở Thải Hồng Thành phục vụ trung tâm, một đoàn bằng hữu đều tụ ở trong này, nhưng là vậy Ngũ Hoa cùng Văn Chuyện lại đi không từ biệt, vậy hai cái hình cái đầu hai ngày này vẫn luôn là bụi. Thần khí Bảo Dương sớm bị thần cấp nở tờ cờ giám định đại sư đem đến công tác trên đài, quét mặt quá trình phần lớn đại đồng tiểu dị, Diệp Sảng đám người này đều thấy nhưng không thể trách. Bọn họ chờ mong chính là trong Bảo Dương ngoạn ý. Thủ tục phí dùng 1.000 cái tín dụng điểm. Giám định đại sư cũng không ngẩng đầu lên. Thần tài đương trường liền nghẹn họng nhìn chân chối, hắn hiểu rõ nhất giá thị trường, bởi vì hiện tại thị trường giá thị trường, thủ tục phí 1.000 điểm chẳng khác nào không sai biệt lắm 9.000 giờ mờ bờ, đổi lớn như vậy một khoản tiền đến giám định, trên lý luận thật là nhược trí sự tình, nhưng giám định thần khí như vậy. Chút tiền ấy không coi vào đâu. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chủ động lấy ra thẻ thủy tinh đài thọ, mọi người cũng không còn ngăn trở, bởi vì hiện tại Thành Tín công ty chính là ưu linh được đầu tư thương. Này thần khí ít nhất phải làm Thành Tín công ty làm tuyên truyền. Sáng suốt thật cẩn thận nói, đại sư, này bên trong dương giả là thần khí sao? Vâng. Giám định đại sư gật đầu. Mọi người một trận ồn ào, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Chẳng qua đang tiếc chính là đó cũng không phải thượng phẩm thần khí. Giám định đại sư nói tiếp. A, mọi người lại không hiểu. Giám định đại sư giải thích, kỳ thật thần khí cũng phân là cấp bậc, chủ yếu chia làm loại kém, trung phẩm, thượng phẩm. Ta nghĩ không cần ta quá giải thích thêm đi. Phẩm chất tốt nhất đương nhiên là thượng phẩm, đương nhiên, thần khí vĩnh viễn có mặt khác cấp bậc trang bị không thể bằng được ưu thế. Hắn vừa nói một bên đem dương bàn lại đây. Mọi người đụng lên đi vừa thấy, đều tập thể hoa một tiếng hô lên. Trong dương tất cả đều là rực rỡ muôn màu chúc phúc bảo thạch. Phản Thanh Phục Minh Tam huynh muội đối này mẫn cảm nhất, chăm miệng một lời nói, nhưng lại tất cả đều là phá nát suất thấp hơn 20% chúc phúc bảo thạch a. Bảo trên đá nằm một khối hình thoi lệnh bài. Toàn thân tản ra màu hồng phấn quan mang. Diệp Sảng trần chờ nói, đây là... Yến Vân thở hắt ra, đây là thương tay ba giai phải cần nhiệm vụ vật phẩm thánh hỏa lệnh, cần đánh đặc cấp buộc mới có thể tuân ra đến, có này thánh hỏa lệnh, trực tiếp có thể đến dưới lầu tiến hành tiến đến giai. Hắn vừa nói như thế, những người khác tâm đều hiểu rõ, thứ này không phải Yến Vân lấy chính là Diệp Sảng lấy. Dù sao hai người bọn họ là ưu linh hảo lợi hại nhất cấp tay. Bảo thạch đống ngay chính giữa nằm đó là thần khí. Đó là một thanh nhỏ bé nhanh nhẹn ra sao thượng khảm minh châu, một tiết chuôi đao lộ ở bên ngoài, chuôi thượng tản ra thất thải màu sắc, đây không phải là một phen dao găm liền là một thanh mini đoàn đao, bị vô số bảo thạch chúng tinh phùng nguyện tùng đám, làm cho người ta cảm giác liền là một loại chắc tuyệt tôn quý khí chất. Đây là một đem loại kém thần khí, gọi là chim én thứ, áp dụng chức nghiệp làm hai giai thương tay, hai giai đấu sĩ. Giám định đại sư giải thích. Mọi người một trận xôn xao, rất mạnh đám người thở dài. Mình là không tư cách cầm đồ chơi, xem ra lại là Diệp Sảng bọn họ vật trong bàn tay. Ai ngờ đến Diệp Sảng đông nhiên nói, các ngươi ai lấy? Đàm Chữ lập tức sửng sốt, ngay cả Diệp Sảng đều chủ động nhường ra, hắn liền ngượng ngùng nói mình cầm, dù sao lần chiến đấu này, hắn cũng không phải chiến thắng chủ lực. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử lập tức đem Phản Thanh Phục Minh dõi mắt nhìn, Phản Thanh Phục Minh thể văn luôn lại tới nữa, nếu chúng ta lấy nổi danh lập vạn, thay trời hành đạo làm mục đích, trang bị là vật ngoài thân. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử tâm lệnh rất nửa đoạn. Không cầm tới thần khí thời điểm, từng cái cùng chó dữ giống như địa. Lại truy có cướp, kết quả hiện tại thực cầm tới thần khí, từng cái hoàn toàn biến thành quân tử, ngươi để ta để ngươi. Yến Vân đi ra phía trước, để cho ta tới thử xem, mọi người cảm thấy được thế nào. Diêm Sảng cười, hắn chính là cái ý này, này chim én đâm hắn liền hy vọng Yến Vân cầm tới. Yến Vân trên thân bây giờ còn không có một dạng có thể chân chính một mình đảm đương một phía trang bị. Nếu một khi có cái chuôi này thần khí, thực lực tất nhiên đem trên diện rộng tăng cường, trên thực tế này dao găm cũng thích hợp nhất Yến Vân, dù sao Yến Vân tiến cận chiến đỏ sức là mấy người này trung mạnh nhất. Súng máy cười cười, thần huynh ta đây đương nhiên không có ý kiến, đều là huynh đệ mình, ta tin quá. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng cười nói, mặc kệ ai lấy, một hồi đều được theo ta ngoan ngoãn trở về làm quảng cáo. Yến Vân đi đến Dương trước mặt, thật sâu hít vào một hơi, sau đó chậm rãi cầm lên kia thanh dao găm, bảo Dương đột nhiên biến sắc. Hệ thống thanh âm nháy mắt nhớ tới, dũng cảm tay súng, xin chúc mừng đạt được 50 cấp thần khí, chim én thứ. Toàn phục hệ thống thanh âm, tôn kính Trung Hoa khu người chơi, ngươi đạt được 50 cấp thần khí, hệ thống đem phần thưởng ngươi 100 điểm mị lực giá trị, bởi vì ngươi đạt được chính là Trung Hoa khu sinh ra đệ một thanh thần khí, do đó phần thưởng một cái may mắn điểm hy vọng quảng đại người chơi không ngừng cố gắng. Thế giới thứ hai lại lần nữa sôi trào, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu thần kỳ rốt cục ra đời, trò hay sẽ ở không lâu tương lai long trọng gặt hái. Yến Vân cử thứ bằng vai, mỗi người đều lặng lặng nhìn hắn. Giắc. Yến Vân rút ra thần kiếm, giờ khắc này, chim én thứ phong diện đột nhiên tóe ra khỏi bích lam sắc cường quang. Mỗi người đều cảm giác này dày đặc cường quang giống như kiếm khí giống nhau đập vào mặt, khiến da thịt một mảnh băng lãnh, người dĩ nhiên có loại thở không nổi hít thở không thông cảm. Chim én thứ hiện lên lăng lá trạng, dài nhỏ sắc bén. Phong diện hiện ánh sáng lạnh màu sắc, tầng ngoài kiếm khí tràn ngập, quang huy lưu động trùng, bốn phía tất cả ảm đạm thất sắc, này hẳn là chém sắc như chém bùn, thổi mau tóc ngắn thần binh lợi khí. Chim én thứ, thần khí. Cấp bậc, loại kém. Cấp bậc nhu cầu 50 cấp, chức nghiệp nhu cầu 2 trên bậc tay súng, đấu sĩ, lực lượng nhu cầu 300 điểm, tinh thần nhu cầu 100 điểm, nguyên tố nhu cầu 100 điểm. Công kích, 1000 điểm. Phụ gia thuộc tính, công kích gia thành 50%. Không đếm xỉa 40 cấp dưới bất cứ cấp bậc kỹ năng phòng ngự, không thể rơi xuống. Kỹ năng, vô tướng yến vũ, mất đi chi thứ. Đường sáp lâu A22. Càng là cao cấp trang bị, thuộc tính lại càng đơn giản sáng tỏ. Đây là thần khí lợi hại, nếu đạt tới cái chuôi này chim én thứ nhu cầu điều kiện, cũng là nói, tùy tiện đâm một cái có thể đạt tới 2.000 điểm cao thương. Này so với cửu âm bạch cốt chảo còn muốn điên cuồng biến thái. Như vậy cho nên hiện tại đám chữ con mắt thẳng. Diệp Sảng cũng thở ra một hơi. Này thần khí có thể nói là chân chính gặp người giết người, gặp Phật dây Phật, ai dám ngăn cản ta, toàn bộ hàng ca. Giặc một tiếng, Yến Vân thu hồi thần khí, hắn sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, bởi vì này thần khí Diệp Sảng cũng có thể về chính mình, cộng thêm hiện đang lúc mọi người đều phải phân phối chúc phúc bảo thạch, Diệp Sảng lấy được ưu đãi trên thực tế xa so với thần khí đại, bởi vì ngũ hoa lưu lại hai kiện anh hùng cấp trang bị đã giám định đi ra. Thủ tục phí làm 500 cái tín dụng điểm. Giám định đại sư không nhanh không chậm nói. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng không nói hai lời lại đào tạp đại thọ. Đệ nhất kiện anh hùng cấp trang bị trực tiếp đã bị chúng ta tiểu trang tổng sáng suốt cô nương cấp đoạt. Thất thải hà quần áo, anh hùng cấp. Chức nghiệp nhu cầu 3 giai cung trên tay. Diệp Sảng chỉ nhìn này hai hàng tự sẽ không xuống chút nữa nhìn, trừ bỏ sáng suốt cô nương cùng đàn đứt dây nữ vương. Ai cũng không tư cách đi cướp. Một kiện khác anh hùng cấp trang bị Sảng Sảng đồng học mưu đồ đã lâu, một cái cướp hộp. Này kim trúc thương hộp có điểm quái. Hộp vương vương còn giống cái tiểu vali sách tay, nắp hòm thượng ấn một hàng tiếng Anh, chơi tạ. Lờ lờ cờ. Chơi tạ là nước Mỹ nổi tiếng súng ống đạn được sinh sản thương. Giám định đại sư một bên lắp ráp súng ống một bên giải thích, chơi tạ xa tầm bắn súng trường hệ thống, có thể cho cự ly xa bắn chết trở nên càng đơn giản, càng hoàn mỹ, như vậy cho nên này một phen tập độ chính xác, ổn định tính, uy lực, tầm bắn làm một thể siêu cấp súng trường. Diệp Sảng ngẩn ngơ, súng ngắm sao? Là được. Giám định đại sư tốc độ tay thập phần mau, nhanh gọn đem một phen tạo hình giống như trường kiếm màu đen đại thương lắp ráp hoàn thành, tay động xoay tròn sau la tin cơ, nhưng co rồi băng súng, nhưng gấp hai chân chi chân, nòng súng nổi lên có thiết ránh. Sau đoan bị bao trùm lấy quảng trạng hộ mục chứa hai chân chi chân cùng đệ bạn, nòng súng chứa cánh hoa trang chế lui khí. Linh kiện còn có ống ham thanh. Tất cả đều biểu hiện ra cây súng này khác với bình thường. Mỗi một chỗ chi tiết đều có thể thể hiện thương này khoa học kỹ thuật hơi thở cùng băng lãnh sát khí. Đây là cái gì thương? Sảng Sảng vẫn là không nhận ra. Lần này đến phiên Yến Vân buồn bực, cây súng này toàn xương gọi là chật cờ nẹn vẹn tỷ hòn M200. Chiến thuật quấy nhiều súng bắn tỉa, cũng có thể gọi là M200 phản thiết bị súng bắn tỉa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đại danh đỉnh đỉnh M200 súng ngắm, là ở phong hành giả M96 súng ngắm trên cơ sở thiết kế mà đến, có được siêu dài tầm bắn. Cực cao tinh chuẩn, uy lực cường đại, hoa lệ vẻ ngoài, thêm nhiều loại chiến thuật linh kiện, khiến cho hắn trở thành trên chiến trường không gì làm không được ám sát lợi khí. Thế giới hiện thực chung chủ yếu là phục vụ ở quân Mỹ hải báo đột kích trong đội, từng ở Iraq trong chiến tranh lập nhiều trác tuyệt công hơn, là địch nhân nghe tin đã sợ mất mật phải giết lợi khí M200, bị người gọi tử thần, phàm là bị hắn nhắm vào người mơ tưởng trốn, đã nghĩ tử thần con mắt giống nhau như vậy sắc bén, cho nên M200 lại có khác danh hiệu, thẩm phán nói như vậy. Diệp Sảng mạnh nhớ tới dưới đất trong ngục giam chính là cái kia tà ác thương nhân, tạo ra thần binh lợi khí bên trong không phải có một thẩm phán chi nhãn tuyển hạng sao. Chẳng lẽ là thương này? Yến Vân gật gật đầu, không sai, chính là thương này, cây súng này khoa học kỹ thuật xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Cũng thích ngẩn ngơ, theo sau liền thú huyết sôi trào, ai nha má ơi, ta cuối cùng tính vận khí một lần. Cư nhiên nhặt được một phen tạo ra thương, lần này ta phát đạt. Chương 382, thần long lực. M200 thực tế trúc làm với đặc chủng thương giới, cũng không phải đại lượng sinh sản chế thức vũ khí, thường thường chế thức vũ khí ở đại quy mô sinh. Sản thời điểm đều không thể tránh được tương đối đột xuất khuyết điểm, liền M200 cũng rất tốt lần tránh độ chính xác cùng ổn định tính những thứ này. Thư đánh thương thường thường xuất hiện vấn đề. M200 ưu điểm lớn nhất chính là nội đưa tên là chế tạo mini chiến thuật máy tính, này máy tính công năng bao gồm độ chính xác đường đạn tính toán phần mềm, độ cao so với mặt biển, sức gió, áp khí, nhiệt độ, dẫn lực, nhiệt độ, này lập lại, nhiệt năng truyền cảm dụng cụ, laser, ánh sáng nhạt, hồng ngoại tuyến quét hình hướng dẫn hệ thống, làm thương tay cầm cùng các loại tham số, cùng thi tự động tiến hành diễn toán. Như thế tinh vi mà phức tạp phụ trợ hệ thống có thể nói hoàn toàn phù hợp chân chính số hóa lập thể chiến tranh. Nhu cầu. Kỳ thật đó cũng là một cái trái ngược chỗ thiếu hụt. Số liệu dù sao cũng là tử, người chơi kỹ thuật mới là sống. Này. Chơi tạ hệ thống tận lớn nhất có thể hoàn thiện thư đánh thương tính năng, chính là đối thương tay dự phán sinh ra quấy nhiễu. Nói đơn giản, cũng chính là đối diệp sảng tài bắn yêu cầu càng cao, không thể rất ỷ lại khoa học kỹ thuật cùng tự thân kỹ. Thuật kết hợp mới là vương đạo. M200, anh hùng cấp. Cấp bậc nhu cầu 40 cấp, lực lượng nhu cầu 200 điểm, tinh thần nhu cầu 150 điểm, tiến giai nhu cầu 3 giải thương. Quy cách. Toàn thương giải 1. 4M toàn thương nặng 15kg, nòng súng giải 0. 75M tay kéo xoay tròn sau là tin cơ. Thuộc tính. Đường kính, 408 chảy tạ, 13-16mm. Nòng súng động năng, 1500, đạn dùng. 2 phát, tầm sát thương, 2000m, phụ gia thuộc tính, vô. Đây là Diệp Sảng lần đầu tiên nhìn đến cao như thế cấp bậc trang bị nhưng lại không có phụ gia thuộc tính trường thương, bất quá tầm bắn cùng. Lực công kích hoàn toàn có thể thể hiện anh hùng cấp thư đánh thương khoa trương ưu thế, đây là tất sát siêu cấp lớn thương. Ha ha, cái chuôi này sở cột vẫn là lưu cho béo ca dùng đi. Diệp Sảng cười hì hì móc ra ban đầu kia thanh súng bắn chim. Béo ca nhất thời có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lập tức trong lòng dâng lên một mảnh dòng nước ấm. Này súng bắn chim nhưng cũng là thần thánh cấp trang bị. Tuy rằng chưa bao giờ dùng qua vài lần, nhưng nói Diệp Sảng không đau lòng đó là nói dối. Mà dù sao béo ca hiện tại kinh tế trạng huống cũng không nên, mặc dù đem thương này bán đổi tiền cũng là nói được quá khứ đích. Trình Tiếu Phong lần đầu tiên không có phản đối ý kiến, mà lại lén đang cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cùng thần tài trao đổi cái gì. Phòng trưng thật đúng là muốn đem thương này bán đi đổi giờ mở bờ. Béo ca đang cầm thương trong lúc nhất thời không biết được nên nói cái gì cho phải. Diệp Sảng đối với hắn đã tính rất hào phóng. Nam nhân trong lúc đó không cần cái gì khách khí như vậy để diễn tả, nhưng giờ khắc này béo ca đã âm thầm hạ quyết tâm, vô. Luận Diệp Sảng tương lai đụng tới cái dạng gì khó khăn, mình nhất định phải cái thứ nhất đứng ra. Mọi người vẫn là thảo luận Yến Vân kia thanh thần khí. Đống nhiên đinh, doạt, thanh âm vang lên, sáng suốt hói ếch. Têu to một tiếng, A Ngân, tiểu tử ngươi điên rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa hộp máu, Diệp Sảng hàng này thế nhưng đập phá một viên chúc phúc bảo thạch đến thư đánh thương thượng, thẩm phán. Chi nhãn tầng ngoài phát ra một mảnh ánh sáng lạnh. Thế nhưng thành công. Yến Vân mở to hai mắt nhìn, M200 thuộc tính đã thay đổi. Thuộc tính. Đường kính, 408 chảy tạ, 13-16mm. Nòng súng động năng, 1600, đạn dùng, 5 phát, tầm sát thương. 2500m. Đinh, 3. Viên thứ 2 bảo thạch lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đập lên, Diệp Sảng buồn bực, lánh trước biến mất, thẩm phán. Chi nhãn lại biến trở về ban đầu màu đen, đây hiển nhiên là thất bại. Mẹ ngươi, Sảng Sảng thuộc về nghẽ con mới sinh không sợ cọp loại người như vậy, viên thứ 3 bảo thạch vật tận kỳ dụng. Đập chết. Đương ngủ, thẩm phán chi nhãn lại biến thành một cấp biến dị trang. Mọi người lúc này triệt để vững mê, của ta ca, ngươi muốn chơi cũng đừng ngoạn như vậy tim đập kích thích động tác đi. Kỳ thật đây là Diệp Sảng tính toán, bảo thạch anh hùng cấp đến dày vò. Dù thế nào thứ cũng không trở thành nói liều mạng. Bất quá ngươi loại kém thần khí đi. Tốt xấu lần này chính là phá nát suất tất cả 20% trở xuống đích chúc phúc bảo thạch, không lý do không. Mạo hiểm. Biến dị hai cấp thẩm phán chi nhãn xuất hiện, thư đánh thương tầng ngoài ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ sậm. Thuộc tính. Cơ hồ thật là làm không đến biến, cũng chỉ là nòng súng động năng biến thành 1700 điểm. Diệp Sảng buồn bực nói: Chuyện gì xảy ra? Phản Thanh Phục Minh nói, Hà Huynh cử động lần này sai rồi. Diệp Sảng nói, ân. Phản Thanh Phục Minh nói, dựa vào ta trường kỳ tạp bảo thạch kinh nghiệm đến xem, càng là cấp thấp trang bị, có thể đào móc đi ra. Tiềm lực lại càng lớn, càng là cao cấp trang bị, thuộc tính cũng đã bị hạn định chết rồi, thăng cấp dư chỗ rất tỉ như đồ trắng. Khảm đao, tùy tiện một thăng thì có thể vài loại kỹ năng đi ra. Phản Thanh Phục Minh lời này cũng không khó lý giải, này thẩm phán mau mắt bản thân chính là anh hùng cấp, thương cấu tạo, tính năng. Cùng linh kiện đã rất không có khả năng thay đổi. Biến dị như vậy chỉ có khả năng tăng cường đạn bay ra khỏi nòng súng uy lực. Nhưng là Phản Thanh Phục Minh bảo thạch kinh nghiệm cũng rất có hạn, hắn cùng một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử đào tạp bảo. Thạch tuy nhiều, nhưng những trang bị kia đều là chút đồ rác rưởi. Người tạp bảo thạch đi lên, tự nhiên rất dễ dàng thành công lên tới 4 cấp 5. Chờ, mà anh hùng cấp hoặc thần khí liền không giống nhau. Bởi vì này chút hàng cao cấp, nhà giàu thiên kim cùng đảm chữ các nàng những thứ này có tiền chủ tuyệt đối so với Phản Thanh Phục Minh khiến cho nhiều. Nhà giàu thiên kim lạnh lùng nói, đường đập phá, càng là cấp bậc cao trang bị, thăng cấp phiêu lưu lại càng lớn. Không sợ ngươi. Bảo thạch phá nát suất thấp, rất có thể tạp một hai khỏa sẽ đem trang bị đập vỡ. Phải không? Diệp Sảng chẳng hề để ý bộ dạng, tùy tay lại ném một viên bảo thạch đi lên. Nhà giàu thiên kim cũng hôn mê, Diệp Sảng người này căn bản không có anh hùng cấp khái niệm, nói tạp liền tạp, không đem trang bị đương hồi sự. Một trận hơi nước tiếng vang sau, M200 đã thăng thành biến dị 3 cấp. Nòng súng động năng, 1.800 điểm. Anh hùng cấp biến dị 3 cấp, này lực công kích đã đáng sợ được không thể lại đáng sợ, ngay cả là truyền kỳ cấp 10 trở. Biến dị cái kia kiện thần ma bảo giáp mặc lên người, cũng ngăn cản không nổi này can cường đại súng bắn tỉa. Đó cũng là trang bị cấp bậc. Ở giữa to lớn chênh lệch. Còn tạp, Tiến Vân mở to hai mắt nhìn. Hắn có điểm chịu không nổi Diệp Sảng điên cuồng như vậy, kỳ thật chỉ cần là cái. Người đều chịu không nổi như vậy kích thích. Không được nói trang bị cùng bảo thạch bản thân giá trị, chỉ riêng tạp. Động tác này, chỉ sợ sẽ là người chơi bình thường không dám nghĩ. Hắc hắc. Diệp Sảng cười khan hai tiếng sau vung tay lên, đem thẩm phán chi nhãn thả lại càn khôn bao, biến dị 3 cấp liền. Biến dị 3 cấp, hắn cũng không dám lại mạo hiểm. Yến Vân nhìn trên tay mình chim én thứ. Nghĩ nghĩ vẫn là cắn răng thu hồi ra trong vỏ, hắn cũng không dám lấy. Thần khí nói đùa. Nhưng mà đúng lúc này, mỗi người lại nghe được hệ thống đích thực âm. Tôn quý Trung Hoa khu người chơi, xin chúc mừng đạt được 50 cấp thần khí, Hồng tụ tơ bông kiếm, hệ thống đem phần thưởng ngươi. 100 điểm mị lực giá trị, bởi vì ngươi đạt được chính là Trung Hoa khu sinh ra thứ 2 đem thần khí, do đó phần thưởng 10 cái điểm thuộc tính. Hy vọng quảng đại người chơi đón thêm lại lệ. Tôn quý Trung Hoa khu người chơi, xin chúc mừng đạt được 55 cấp thần khí, Quân Lâm tu la chém, hệ thống đem phần thưởng ngươi. 100 điểm mị lực giá trị. Bởi vì ngươi đạt được chính là Trung Hoa khu sinh ra đệ tam đem thần khí, do đó phần thưởng 5 cái điểm thuộc tính. Hy vọng quảng đại người chơi đón thêm lại lệ. Mỗi người đều sững sờ ngay tại chỗ nói không ra lời, lúc này mới một hồi lâu, lại có người bảo đã xuất thần khí. Nhưng lại, là hai thanh. Ai? Là ai xấu như vậy xiên? Đây nhất định không phải trên biển người chơi bảo ra tới, mà là trên đất bằng cao thủ ở nơi nào đó đánh ra tới. Diệp Sảng không nói hai lời liền khai thiểm. Này hai đạo toàn phục thông báo thanh rất khích lệ lòng người, vô luận như thế nào cũng phải đem ba giai cấp vào, hiện tại chính là thánh hỏa lệnh nơi tay nha, phải biết mình ba giai chẳng khác nào người khác bốn giai năm giai. Nờ tờ cờ lý dạ nhìn thấy Diệp Sảng thời điểm có chút ngoài ý muốn, dũng cảm tay súng, chào mừng ngài lại quang lâm trước nghiệp tiến. Giai trung tâm. Lần này chính là tiến ba giai, tiến giai gen thuốc nước cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, không còn là phía trước tăng mạnh. Bản. Thân lực tụ gen, HP thượng 10. Lực lượng giá trị hạn mức cao nhất 10, trị số tinh thần hạn mức cao nhất 10. Cảm giác giá trị thượng. Hạn 10, đưa tặng kỹ năng, hồi quang phản chiếu, vinh dự huân trường, liên hoàn sát thủ. Nhìn đến này gen, Diệp Sảng rốt cục lý giải vì cái gì dưới mặt đất trong ngục giam, thiên hạ vô song đám người kia vì cái gì. Đều có thể trở nên như vậy nờ bờ, nguyên nhân chính là chỗ này ba giai gen thuốc nước bỏ thêm rất nhiều thuộc tính đi lên, hai giai gen. Thuốc nước hoàn toàn cùng ba giai không là một cái cấp bậc thượng. Cư nhiên còn phải đưa tặng huân chương. Biến dị dê bệnh độc, HP hạn mức cao nhất 30. Nguyên tố giá trị hạn mức cao nhất 10, tất cả kỹ năng biến dị, này gen. Uy lực cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng rõ ràng, vinh dự huân chương, điên cuồng sát thủ. Này, Diệp Sàng rất do dự địa phương ngay tại ở gần nhất cầu thì vận khí rất tốt, ép đổ. A gì gì đó đều không có việc gì, nếu hiện tại lại tiếp tục mạo hiểm. Không biết được trên thân về điểm này may mắn giá trị còn có thể hay không tiếp tục hạnh. Vẫn đi xuống. Ma lực đề cao phấn, HP hạn mức cao nhất 20. Nguyên tố giá trị thượng 10, nhưng tiến hóa hạng nhất kỹ năng, vinh dự vân. Trương, vương bài tay súng. tiến hóa hạng nhất kỹ năng là có ý gì? Diệp Sảng tò mò. Lý Dạ giải thích, tiến hóa không giống với biến dị hậu quả không biết, có thể khẳng định là biến dị sau tính. Chất thay đổi, chỉ cần tăng cường uy lực, cũng đồng dạng tăng cường phụ diện hiệu quả, tiến hóa thì lại là tuyệt đối thay đổi tính chất mà. Không có tác dụng phụ. Diệp Sảng quyết đoán nói, ta liền dùng ma lực để cao phân, này giống như sai lầm. Được, ngài xin chờ một chút. Lý Dạ nói, lần này tiến giai cũng không phải là tiêm vào thương, mà là công tác trên đài trống không thăm dò suối phun dường như phun ra vô số sao điểm. Điểm, Diệp Sảng cảm giác trong cơ thể từng trận nhiệt lực dần dần bốc lên, thuộc tính ở tiến thêm một bước đề cao. Lý Dạ nói, Hà tiên sinh, lần này tiến giai sau, pháp bảo của ngươi sẽ từ cường hóa cấp tiến hóa đến tinh anh cấp. Hiện tại xin ngươi lựa chọn ngươi phải tiến hóa kỹ năng. Diệp Sảng nhìn thanh kỹ năng, thần hành bất biến. Màu sắc tự vệ tiềm hành, định vị vi ngắm, bình nguyên du kích tay. Đường sát du. Đánh hồn, hắc long lực, phá huyết ma chú, ác linh quỷ thủ, đạp tuyết vô ngân. Trên người mình kỹ năng hiện tại đa số là phụ trợ hình, dù sao chịu tay súng này đại chức nghiệp hạn chế, không thể. Có thể giống chiến sĩ cùng nguyên tố sư giống nhau, động một chút thì là đại quy mô tính sát thương kỹ năng, có thần ma bảo giáp phòng thủ hậu phương ngự. Là không thành vấn đề, như vậy cho nên thêm công vẫn là rất có tất yếu. Liên tiến hóa hắc long lực. Diệp Sảng suy nghĩ hãy tìm các huynh đệ tỷ muội lừa điểm bảo thạch lại đây, đem kim võng. Lang chiến thuật găng tay cũng cấp tạp tạp. Cái này ý tứ sát xuất thành công tuyệt đối cao. Thanh kỹ năng hắc long lực quả nhiên phát sinh biến hóa. Thần long lực, nháy mắt để cao 3 lần lực lượng, khởi động cần 20 điểm nguyên tố giá trị, mỗi giây tiêu hao 1 điểm nguyên tố giá trị cập tinh. Thần giá trị, có thể làm cho hai tay biến như lợi khí. Xảo như linh xà, công kích thì vô kiên bất tồi, kiêm công thủ làm một thể, trung cấp. Thích. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, ba giai chính là ba giai. Nay thần long lực có thể không bằng Yến Vân Chim Én Thứ, nhưng không thể nghi ngờ thích hợp hơn mình cận chiến vật lộn, nếu sớm có cái kỹ năng này, phía trước cùng Lạt Sần một mình đấu sẽ không vậy. Sao cố sức? Chương 383, Lão Đại Bí Mật. Từ phục vụ trung tâm đi ra, Diệp Sảng tâm tình hảo tới cực điểm, hắn hiện tại chính là vương bài tay súng, mà lại này vương bài tay súng hàm kim lượng rất lớn, bởi vì hắn 3 giai trình độ trên thực tế đã tương đương 4 giai, trên thân rót vào gen đã có 4 loại, thần phong gen, chiến đấu gen, thần phong tiến hóa gen, ma lực để cao phấn. Ngoài ra, hiện ở trên người kém nhất một kiện trang bị chính là thần thánh cấp 3 lăng thứ, còn lại tất cả đều là truyền kỳ cấp, anh hùng cấp, này so với một mình cầm một thanh thần khí lợi hại hơn, thực lực dù sao cũng phải xem tổng hợp chỉ số. Người chơi, Hà Kim Ngân. Chức nghiệp, tay súng. Chức nghiệp che giấu, quỷ tay súng. Thiến giai, vương bài cướp tay, cao cấp tam giai. Cấp bậc, 46. Che giấu thuộc tính lan. Lực lượng 57, tinh thần 57, nhanh nhẹn 57, cảm giác 57, viễn trình 57, nguyên tố 57, tri thức 57, phòng ngự 20, kháng lực 20, bạo kích 5, né tránh 5, đón đỡ 5. Thuộc tính lan, tổng số. HP 2226, lực lượng 221, nhanh nhẹn 1472, tinh thần 176, cảm giác 101, nguyên tố 235, tri thức 66, viễn trình 136. Phòng ngự 445, kháng lực 335, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 22%, hỏa, thủy, gió, tam nguyên tố thượng hải yếu bất 50%. Lần này thăng cấp điểm thuộc tính cùng tiến giai thuộc tính ra thành, Diệp Sảng điểm trọng tâm tất cả đều là nguyên tố thuộc tính, này nhìn qua có điểm lãng phí, trên thực tế là vì bù lại chính mình kỹ năng phương diện chỗ thiếu hụt. Trước mắt Diệp Sảng viễn trình công kích không là vấn đề, nhất là cái chuôi này thẩm phán chi nhãn sinh ra. Có thể nói khoảng cách siêu xa đã phi thường đáng sợ, nhưng là bị người cận thân sau vẫn như cũ vấn đề rất lớn, tránh né Diệp Sảng không thành vấn đề, nhưng phải phản kích khó khăn nhất định phải dựa vào các loại phụ trợ kỹ năng, phía trước nguyên tố giá trị thật sự chi không căng được nhiều loại kỹ năng cùng sử dụng. Mà lần này tiến giai sau, nguyên tố giá trị ở tại tính miễn cưỡng có thể đứng vững, bất quá một khi có thần cấp kỹ năng luyện thành, nguyên tố giá trị lại trở thành một cái tâm bệnh. Bất kể nói như thế nào Sảng Sảng hiện tại 2200 điểm HP, 445 phòng ngự, 335 kháng lực, đứng ở chỗ nào để cho chiến sĩ chém lung tung loạn băng cũng có thể đỉnh ngươi mấy chục đao không thành vấn đề. Ha ha ha, là nên nhà văn thơ thời điểm, Sảng Sảng này một cao hứng liền ý thơ đại phát nhớ năm đó, tư thế hào hùng, xem sáng nay, quấn quýt chặt lấy, vọng về sau, ngươi ăn gì? Diệp Sảng một mình vui vẻ, hai tiếng khí còi ô tô tên là đem hắn đánh thức. Gì? Đây không phải là tỷ phú sao? Ngươi không là muốn đi khoa học kỹ thuật viên ngoạn sao? Như thế nào còn ở lại chỗ này? Hoa nha, xe này như thế nào như vậy nhìn quen mắt, có điểm giống 98 năm bốn tay hạn tổ. Đi lên hơn nữa. Nhà giàu Thiên Kim đẩy cửa xe ra. Có cái gì hảo chiếu cô A? Diệp Sảng xem xét cửa xe, ô tô hướng Thải Hồng Thành phục vụ cảng phương hướng mở ra. Nhà giàu Thiên Kim không chút để ý lái xe, gần nhất có khó khăn không? Nàng nhưng thật ra thẳng thắn đón, muốn nói khó khăn Diệp Sảng cũng không phải là không có, cho dù lần trước Diêm Vân tặng mấy đại điệp tiền mặt lại đây, chính là trong trò chơi Diệp Sảng vẫn là nghèo côn một cây, thiếu thời thượng thiếu gia bên kia đặt mông trái, vừa mới lại nghe sáng suốt nói thời thượng thiếu gia nông tân phát minh ra, Diệp Sảng tâm dương khó nhịn lại ngượng ngùng quá khứ. Đầu năm nay là thiếu nợ chính là đại gia, chính là người không thể vô sỉ đến nước này đi, không có tiền, thế giới nửa bước cũng khó rời đi. Nhà giàu Thiên Kim giống như biết được Diệp Sảng đang suy nghĩ gì, ta hiện tại tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có làm hay không? Vậy không thành vấn đề, tỷ phú sự chính là chuyện của ta. Diệp Sảng manh vỗ ngực, trên thực tế nhưng là âm thầm kinh ngạc, theo lý thuyết nhà giàu Thiên Kim đám người này tuy rằng không phải hô phong hoán vũ đám người này, nhưng năng lượng vẫn là khá lớn, nàng tìm chính mình hỗ trợ, khẳng định không phải vấn đề nhỏ. Ngươi cùng lão đại là tại sao biết? Diệp Sảng đống nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nhà giàu Thiên Kim nghiêm, tay lái thiếu chút nữa trượt, nàng không nghĩ tới Diệp Sảng bình thường điên điên khủng khủng. Trên thực tế Diệp Sảng so với ai khác đều thông minh, bởi vì Diệp Sảng đã sớm nhìn ra nhà giàu Thiên Kim cùng lão đại quan hệ không tầm thường, nạp thập tuyệt đối vượt qua bằng hữu bình thường ở giữa quan lấy, nếu không nhà giàu Thiên Kim 5 lần 7 lượt trợ giúp chính mình, tuyệt đối là xem ở lão đại mặt mũi thượng. Kỳ thật Diệp Sảng một mực đều hiếu kỳ lão đại thân phận, nếu như nói Tây Môn Suy Ngưu là ở trong trò chơi hôn đám người này, ra như vậy đại chính là có mục đích ở hôn, lần đầu tiên chính là hai người gặp mặt, bình thường mà nói, bên trong lúc đó mới có thể tiến trò chơi đơn giản hai loại người, một loại là thái điểu cái gì cũng không hiểu, mặt khác một loại liền là cao thủ liều mạng đề cao thực lực, lão đại rõ ràng thuộc về cái gì đều hiểu rồi lại cố ý trang quái cái kia loại. Này chẳng lẽ không phải cùng Diệp Sảng giống nhau? Đây là có nguyên nhân. Ta nói lão đại chính là Giang Thành người, người tin hay không? Nhà giàu Thiên Kim câu nói đầu tiên thì đem Diệp Sảng cấp chấn hôn mê. Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết Diệp Sảng giật mình. Nhà giàu Thiên Kim lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước quốc lộ, chẳng những nhận biết, mà lại trước kia vẫn là tình lữ. Này! Diệp Sảng nghẹn họng nhìn chân chối, đây là hắn vạn lần không ngờ. Nhà giàu Thiên Kim tự xin lâm vào đối chuyện cũ trong ký ức. Quá khứ đích đều là ngày lành, những lời này nàng cũng không đồng ý, nhưng là quá khứ đích xác có ngày lành, ít nhất nàng cùng lão đại ở một chỗ thời điểm đều là ngày lành, bất quá dường như ở đều là ngắn ngủi. Được. Rất tốt. Phi thường tốt. Đặc biệt được. Thương đương được. Không gì sánh kịp được. Nàng rất có tiền có thế, nhưng lão đại lại cùng Diệp Sảng giống nhau cũng là nghèo côn một cây, to lớn địa vị cách xa nhất định sẽ không đi rất thuận gió, biết được cường hữu lực đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Ngày lành liền thay đổi, này chuyện xưa thì trở nên đơn giản, nhà giàu nữ cùng tiểu tử nghèo cùng nhau, cao thủ tình địch đột nhiên giết ra, mỗi ngày danh xe hoa hồng đại uy lực thế công, nhà giàu nữ đương nhiên sẽ không làm thế mà thay đổi, chính là tiểu tử nghèo có tự tôn, cũng nên để cho hắn ở tình địch trước mặt không ngóc đầu lên được, vì thế khắc khẩu liền xuất hiện, vĩnh viễn khắc khẩu chậm rãi liền biến vị mỗi người đi một ngả cục diện. Diệp Sảng toan mệnh, lập tức liền đã hiểu, lão đại một ngày điên điên khủng khủng. Cũng là bởi vì chịu không nổi loại đả kích này, tiến vào trò chơi từng ngày quỷ hồn đi xuống, nói dễ nghe một chút chính là trốn tránh, nói khó nghe chính là tá trò chơi tiêu lo lo càng lo. Ta không hy vọng hắn tiếp tục trầm luân đi xuống, như vậy cho nên cũng tiến trong game đến đây, hy vọng có thể giúp hắn một phen. Nhà giàu Thiên Kim sâu kín thở dài. Diệp Sảng thầm nghĩ chiếu ngươi vậy tính cách, ngươi chỉ biết lấy tiền tặng người, càng giúp càng nổi, bất quá trò chơi cũng vẫn có thể xem là một con đường sáng. Thứ năm ngạch thế giới cũng như vậy có thể cho người thành công, chẳng qua ấn lao đại cùng A Ngưu cái loại hôn pháp, muốn trở thành công thật sự rất khó, không bị người khi dễ liền rất tốt. Nhà giàu Thiên Kim nói, nhưng là đối thủ biết được tin tức này, hắn cũng vào được. Nhà Diệp Sảng có chút ngạc nhiên, hắn vào để làm gì? Nhà giàu Thiên Kim thay đổi nói, hắn chẳng những muốn cho ngươi lao đại ở biểu hiện lý không ngóc đầu lên được, mà lại ở trong trò chơi cũng như vậy, trên thực tế hắn cũng làm được. Diệp Sảng ngơ ngẩn, đôi tay đủ âm châm độc. Đả kích tình địch tốt nhất hiệu quả chính là thể sắc và tinh thần rực rỡ, đem đối phương tinh thần phòng tuyến triệt để muốn làm sụp đổ, nam nhân đều để ý mặt mũi, ngươi làm cho nam nhân mặt mũi hoàn toàn không có, tự nhiên thì phát ra thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Ngươi động không giao hấn đôi tay một cái. Cũng thích hỏi. Nhà giàu Thiên Kim thở dài nói, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Sảng hiếu kỳ nói, này đối thủ là ai? Nhà giàu Thiên Kim nói, ngươi đã được chứng kiến, chính là Kinh Đô Thần Kiếm Tập Đoàn. Diệp Sảng liền giật mình, hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì lần trước Phương Nhã Văn bọn họ vì cái gì có thể cùng Thần Kiếm tập đoàn hợp tác, nguyên lai sâu trình tự nguyên nhân tại đây, ý của ngươi là? Thần Kiếm lao đại Thần Kiếm bay lên. Nhà giàu Thiên Kim gật đầu, đúng, không sai, chính là hắn. Diệp Sảng chợt nhớ tới thần tướng Thanh Nhi theo lời kinh đô năm đại cao thủ, Thần Kiếm bay lên kỹ năng bị liệt là năm đại cao thủ một trong, liền khẳng định có này chỗ lợi hại, Thần Kiếm Thanh Nhi cũng đã rất khó lường, như vậy đại ca của hắn càng thêm khủng khiếp, bất quá đổi lại góc độ tưởng tượng cũng khó nói, thiên hạ vô song cùng Lạt Sần mạnh như vậy nam đều bị hắn Diệp Sảng cắt quá, còn sợ ngươi cái gì Thần Kiếm bay lên, trừ phi chính là vậy trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ Tạ Tam. Thiếu xuất chàng. Diệp Sảng đột nhiên cảm giác được sự tình lại trở nên phức tạp. Nhà giàu Thiên Kim nói, ngươi nên giúp đỡ ngươi lao đại. Diệp Sảng nói, ta là phải giúp nhưng là thế nào cái cách giúp? Nhà giàu Thiên Kim lạnh lùng nói, ta biết được ngươi cùng Thần Kiếm Thanh Nhi có chút giao tình, ngươi có phải hay không sợ cùng đại ca của hắn là địch? Diệp Sảng cười, ta nhưng không ăn này phép khích tướng, bất quá chuyện như vậy ngươi hãy tìm cơ ca bọn họ vững chắc chút. Nhà giàu Thiên Kim biết được Diệp Sảng đây là hoài nghi mình, không khỏi nói, cơ ca bọn họ có thể lên bờ sao? Từng cái hồng cùng cái gì tự đắc? Ta xuất tiền như vậy nhân ra cơ ca còn chướng mắt ta về điểm này tiền, hơn nữa, hơi chút có khả năng đúng là thần kinh cấp cùng tỷ tỷ của hắn, nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại rất nhiều như vậy cấp, hiện tại cần phải thời gian đi luyện cấp, ta biết được ngươi cùng lao đại là bạn rất thân, ngươi sẽ không ngồi xem mặc kệ. Diệp Sảng cười nói, ngươi đây là để ta đi làm sát thủ. Nhà giàu Thiên Kim nói, hiện tại chỉ có ngươi mới có loại năng lực này, trang bị cùng thực lực đều là chúng ta chung mạnh nhất, mà lại ngươi mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thành công. Đây tuyệt đối không phải vật khí, chỉ cần ngươi lần này được chuyện, ta cho ngươi 10.000 tín dụng điểm, đầy đủ ngươi vẫn xin nợ lần rồi. Ngươi sai lầm. Diệp Sảng tươi cười giờ, ta sẽ không cần tiền của ngươi. Nhà giàu Thiên Kim có chút khó hiểu, vì cái gì? Diệp Sảng biểu tình trở nên kiên định, từng chữ nói, không tại sao. Nhà giàu Thiên Kim đột nhiên cảm giác được toàn thân cũng dâng lên một cổ nhiệt lưu, chỉ có bằng hữu chân chính mới có thể nói không tại sao, chỉ cần là lão đại nan đề. Diệp Sảng đều sẽ nghĩa vô phản cố đi giải quyết, hắn Diệp Sảng nếu là thật thu nhà giàu Thiên Kim tiền, vậy là không thể nghi ngờ là đối lao đại vũ nhục. Nhà giàu Thiên Kim nói, được, ta lần này nhưng không có gì tính cấp tạp, cũng không có khả năng để ngươi đến kinh đô đi náo cái long trời lỡ đất, nhưng là ta mới vừa nhận được tin tức, biết được bọn họ sắp có một lần đại quy mô hành động, lần này không riêng gì Thần Kiếm tập đoàn, còn có Vương Giả Phong Thái, Nguyệt Quang Nữ Thần, Bốn Thông Thiên, kinh đô năm đại cao thủ trùng trừ bỏ Tạ Tam Thiếu. Những người khác có thể đều sẽ tham gia, ngươi nếu đi phá hư quấy rối, một cử diệt bọn hắn, ta liền làm cho người ta thả ra tin tức đi, nói là lao đại làm. Diệp Sảng thở dài, ngươi nhưng thật ra dụng tâm lương khổ. Nhà giàu Thiên Kim trầm mặc không nói lời nào, hồi lâu mới nói, ta chỉ là không hy vọng hắn lại như vậy điên điên khùng khùng lăn lộn tiếp nữa rồi, hắn vốn không phải là cái gì thái điểu. Diệp Sảng thở dài được rồi, ngươi sớm biết được biết ăn nói đụng đến ta, xe cũng đã nhanh đến phục vụ cảng. Ta hiện tại liền xuất phát đi kinh đô. Nhà giàu Thiên Kim mỉm cười, yên tâm, nhiệm vụ tỉ mỉ chi tiết ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Chương 384, Phong Vân Khiến. Thế giới thứ 2 trong đích, công hội cùng chức nghiệp tiến lên giai, từ công sẽ bắt đầu, bang phái, công ty, liên minh, tập đoàn, một cái so với một cấp bậc cao, một cái so với một chỗ tốt lớn. Ban đầu ở Tiên Tung Lâm Tuyết trên núi, Lã Sủng Chi địch một đống lớn người chính là vì tranh đoạt Kim Nguyệt Chi Thược. Kết quả đưa tới một đám cao thủ tranh đấu gay gắt. Giống để ta chắn một trưởng lại S này một cấp bậc cao thủ đều cho không tiếc vung tay, đủ thấy những thứ này đạo cụ chân quý giá trị. Đương nhiên, thăng cấp công hội đạo cụ đối với Lá Sùng mà nói cơ hồ là không đáng một đồng, nhưng đối với có dã tâm người chơi vậy là không kém thần khí. Trong game công hội kỳ thật cũng là phi thường có uy lực, người chơi bình thường có cái lầm lẫn chính là cho rằng những thế lực này tổ chức tụ ở một chỗ chính là chơi đùa mà thôi. Nhiều lắm là so với thanh tràng đánh quái chiếm chút ưu thế, trên thực tế tổ chức lớn thế lực lớn trừ bỏ hệ thống phần thưởng ngoài, lao tiền tuyệt đối là có to lớn ưu thế. Nói thí dụ như mỗi ngày tập đoàn gần nhất vì mình đầu nhập thành thị tiểu mới xe công cộng làm tuyên truyền, này thân xe hình tượng người phát ngôn chính là kinh đô thành nổi danh máy móc sư cao thủ Tuấn Kiệt, thuộc về Thần Kiếm Sơn trang người, mà dình thành Phương Thị tập đoàn điện tử sản phẩm người phát ngôn chính là Phương Nhã Tẩu. Đó là hoa rơi lì ủ thủy lão đại. Phàm là thế giới hiện thực xí nghiệp muốn chọn người, đầu tiên sẽ đưa ánh mắt rơi vào những đại công ty này đại tập đoàn mặt trên, dù sao nhân ra suy xét chính là danh khí cùng quảng cáo hiệu ứng, về phần Sơn Giã Lậu Phu Nha, cũng không phải là không có chúng cử có thể, ít nhất Lá Sùng chính là chỉ là có thợ tập đoàn nhìn chúng một chi tiềm lực cổ, nhưng so với đại tập đoàn công ty lớn hay là trước rơi xuống tiểu thừa. Như vậy cho nên hành động lần này, ở mặt ngoài thoạt nhìn gợn sóng không sợ hãi, ngầm nhưng là thanh thế kinh người. Bởi vì kinh đô thành năm đại công hội đã đạt thành nhất trí, thần kiếm tập đoàn, bốn thông thiên, nguyệt quang nữ thần, vương giả phong thái, thần kiếm sơn trang quyết định cộng đồng tổ kiến cấp bậc cao nhất công hội quân đoàn. Quân đoàn tự nhiên muốn từ tiểu công hội một bậc cấp thăng lên đi, trong đó quá trình phức tạp cùng gian khổ tất nhiên là không nói chơi, chỉ có tập đoàn hình thành sau mới có thể cộng đồng liên hợp làm quân đoàn, cần thiết đại giới vô cùng cao. Trừ bỏ đắt tiền thủ tục phí ngoài, còn có chuyên môn lợi ổ hai khu thành bang, trong đó bao gồm người chơi sản nghiệp của chính mình, tạo thành quân đoàn người chơi cơ số nhất định phải làm 5 vạn người trở lên. Đây không phải là một cái chữ số nhỏ, ngay cả là thế giới thứ 2 trung lớn nhất Trung Sơn Sao Khu, phải tạo thành 5 vạn người trở lên siêu cấp sẽ tuyệt không phải chuyện dễ. Một cái Trung Quốc người một con rồng, ba cái Trung Quốc người một con rồng vậy còn tính hảo, không đoàn kết cũng không chỉ là Trung Quốc đặc sắc, mà lại cũng là thế giới đặc sắc, huống chi nếu 5 vạn người quân đoàn một nửa tất cả đều là cửi mục. Vậy ngươi còn không bằng xây cái tinh anh tập trung tiểu công hội quên đi. Ở 10 người tổ tiểu đội là có thể đan bờ NG triệu hồi hàng không hỏa lực hôm nay, 5 vạn người khang tay, chiến sĩ, nguyên tố sư đồng loạt ra tay, cái loại tình hình hẳn là hủy thiên mì éo địa, mặc ngươi cấp bậc cao hơn nữa, mặc ngươi trang bị cho dù tốt, cũng muôn vàn khó khăn ngăn cản. Mà mấu chốt nhất một điểm, thăng cấp quân đoàn nhất định phải đạo cụ phong vân khiến. Có nó, đầu não hệ thống mới có thể thừa nhận ngươi quân đoàn. Ngũ gia người đã có chung nhận thức, quyết định liên hợp làm quân đoàn, nếu một khi thành công. Đây là thế giới thứ 2 trung kế Mỹ quốc khu sau sinh ra thứ 2 đại quân đoàn, thần kiếm Thanh Nhi đem tên đều nghĩ kỹ một xôn sao hạ chi hồn, ý nghĩa tư không cần nói cũng biết. Hiện tại chi đội ngũ này tổng cộng 300 người, này 300 người là từ ngũ đại trong tập đoàn tinh khiêu tế tuyển ra tới cao thủ, mỗi người cũng có thể độc chắn một mặt, chính là vì cam đoan hành động lần này vạn vô nhất hết, bởi vì lần này hành động thật sự là quá trọng yếu, cũng đã không thể ra bán một chút lầm lỗi. Vì ôm phong vân khiến đi ra, Ngũ gia tập đoàn đã tổ chức 6 thứ hành động. Lần đầu tiên là thần kiếm tập đoàn khinh địch, cơ hồ bị bột mì ẻo cả nhà. Lần thứ 2 gia nhập vương giả phong thái, nhưng là hiệu quả ngược lại càng kém. Lần thứ 3 bỏ thêm nguyệt quang nữ thần, tới bột cung sau cơ hồ thương vương hầu như không còn. Lần thứ 4 hơn nữa 4 thông thiên ở dưới nguyên tố sư những cao thủ, vẫn là thất bại trong gang tấc. Lần thứ 5 ngũ đại tập đoàn tổng cộng 7 hơn vạn người toàn bộ xuất động, kết quả động tĩnh huyên quá lớn. Nửa đường xa ra ba cổ cựu gia BNG lực. Đánh bột hành động lại nửa đường thiên gãy, lần thứ 6 kỳ lạ lại toát ra một cái cựu gia, tuy rằng cựu gia nửa đường được giải quyết, chính là trọng yếu mấy cái cao thủ toàn bộ bị NONGS. Bột quy luật cũng không còn mở thanh, lại bại trận. Như thế thương nguyên khí rông dài, ngay cả là kinh đô thành lợi hại nhất công hội, cũng chịu không được vài cái giày vò. Lần này là đệ 7 lần, thần kiếm Thanh Nhi tin tưởng tuyệt đối sẽ không thất bại nữa, ấn tạ tam thiếu đề nghị. Ngũ đại tập đoàn đi tinh anh lộ tuyến. Mỗi gia phái ra 60 cái lợi hại nhất người chơi, chứ bỏ tạ tam thiếu ngoài. Mỗi gia nhân vật lãnh tụ tất cả đều xuất động. Cứ như vậy ngược lại so với biển người chiến sĩ càng hữu hiệu quả, còn có thể giảm bất thương vương, muốn làm bột quá trình như thế nào kinh tâm động phách đều là nhiều lời, kết quả mới là trọng yếu nhất, vô luận ngươi phía trước như thế nào kinh thiên động địa, không có kết quả vĩnh viễn đều là như vậy tái nhợt vô lực. Ngoài ra, bột quy luật đã mở thành, hành động thời gian cùng lộ tuyến cũng đã xác định, vì không hề đưa tới không cần phải lợi hại cựu gia, hành động lần này đã phi thường đê điều, mà ngay cả mỗi gia tập đoàn bên trong, rất nhiều người đều cũng không biết các lao đại đã bắt đầu hành động. Thần kiếm vương tử, thần kiếm thanh nhi, thần kiếm bay lên, thiên hạ vô song, tam nhãn thần nữ, đại tam nguyên, thần kiếm sơn trang dẫn đội biển cả con bướm, này một đám cao nhất cao thủ liên hợp lại, ngay cả là trong truyền thuyết tạ tam thiếu, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Như vậy cho nên nhiều như vậy điều kiện cộng lại, chỉ có thành công có thể. Không có thất bại đạo lý. Chính là không biết được vì cái gì, thần kiếm Thanh Nhi tổng có một loại cảm giác không tốt, hành động lần này, nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, bao vây tiêu trừ bột chiến đấu nhất định là kinh tâm động phách, nhưng là trừ đánh bột nửa đường tuyệt đối sẽ không đi được như vậy thuận buồm xuôi gió. Nơi này là khoảng cách kinh đô vùng ngoại ô 1.000 nhiều km dưới đất lối vào, trên thực tế chính là truyền tống điểm. Quang tiến vào truyền tống điểm liền cần mỗi người tiêu phí một cái tín dụng điểm. Sau khi tiến vào địa hình vẫn là đi phía trước kéo dài núi hoang hẻm núi. Hẻm núi đoạn đường theo thứ tự là Tĩnh Lặng Lĩnh, U Càng Lâm, Quỷ Vực Hạp, Tam Thánh Cung, Đường Hoàng Tuyển, địa hình tuy rằng bất đồng, nhưng có một cộng đồng quy luật, đó chính là ban ngày đi không được, nhất định phải ở mỗi ngày rạng sáng 0:04 trong lúc đó hành động, bởi vì làm khoảng thời gian này rất nhiều quái vật sẽ tự động biến mất, một khi vượt qua này, thời gian, đầu não hệ thống sẽ nảy sinh cái mới vô số cao cấp quái vật. Chỉ riêng thanh lộ liền sẽ khiến ngươi đầu thương yêu không dứt, đó cũng là ngũ đại tập đoàn phía trước nhiều lần như vậy hành động dùng vô số tiên mánh mạ người Mỹ tới kinh nghiệm giáo. Hiện tại chính là nửa đêm một điểm, ngũ đại tập đoàn nhân mã chia làm 5 cổ, phía trước vài cổ các tư này trước, phía sau một cổ là chủ lực, lao đại cấp nhân vật cơ hồ đều ở chủ lực này một cổ chung. Tĩnh Lặng Lĩnh ở ngôi sao đầy trời chiếu rọi hạ nhìn qua liền cùng đêm thu lý bình thường lưng núi không có gì khác nhau, khoảng thời gian này trong cơ bản thượng không quái vật gì, nhưng là thần kiếm thanh nhi bọn họ cũng không dám đi quá nhanh, quái vật mặc dù không có, nhưng lại không thể bài trừ có người chơi khác ở. Sự thật chứng minh loại này hợp lý phi thường chính xác hợp lý, thời gian chỉ hướng 1 điểm 12 phân thời điểm, trong đội ngũ triệu hoán sư lại gần đi lên thấp giọng nói, Dương ca, phía sau có người đuổi theo tới, khoảng cách ở 300 mét. Liên cung ở chúng ta phía sau, tốc độ không nhanh, y đổ đến cũng không thiện. Thần kiếm bay lên đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn những người khác một cái. Đội ngũ cầm đầu một cái mỹ mạo nữ chiến sĩ chính là biển cả con bướm, nàng là hành động lần này cao nhất chỉ huy quan, nhưng này không là công nhận chỉ huy quan. Nói trắng ra là vẫn là thần kiếm sơn trang uy vọng bố trí, tạ tam thiếu sai khiến tới lợi hại người chơi. Tạ tam thiếu sai khiến người dù thế nào kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, mọi người mặt ngoài nghe theo an bài, ngầm đều không phục. Biển cả con bướm nghe được thủ hạ báo cáo, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có, chỉ là bình tĩnh nói, mọi người tạm thời đình dừng lại, chúng ta nhìn xem phía sau đuổi theo bằng thiếp là ai. Nàng này lời nói được rất nhu hòa, không có chút nào mệnh lệnh thành phần ở bên trong, thần kiếm thanh nhi thẩm nghị nữ nhân này thật lợi hại cũng rất tỉnh táo, lấy bất biến ứng vạn biến. Đình ở trong này không đi là lựa chọn tốt nhất, nếu như đối phương là địch nhân như vậy sẽ lén lút dừng lại hoặc hướng hai bên hành động, như vậy bên mình liền có lý do xuất thủ. Mà lại bên mình một khi ra tay, đối phương lại lấy cái gì ngăn cản? Phía sau truy BNG rất nhanh liền lên đây, làm người ta kinh ngạc là đối phương căn bản không phải là cái gì địch nhân. Mà lại cũng chỉ được hai cái, một cái khiêng chuyên nghiệp camera, khắc ghế rửa cả mạ giác, đầy người trang bị nhưng thật ra phối trí đầy đủ. Nhìn đến hai người kia, thần kiếm vương tử mặt liền trầm xuống. Chu Tinh Tinh đồng học xông lên liền chào hỏi, hoa, thực có lỗi, thực có lỗi, các vị đại ca đại tỷ. Chúng ta phóng viên tinh thần thuộc tính thấp, các ngươi có thể đi hay không chậm một chút, chờ chúng ta một chút. Ngoan ngoãn muội khiêng ca mê ra thở nặng cơ khí. Một mình hắn không phải chiến đấu chức nghiệp người chơi nữ khiêng một đống thiết chạy, phần này công tác thật sự là người làm. Đoàn người đều thật bất ngờ, tất cả mọi người là người có thân phận, không có khả năng đối hai cái tiểu phóng viên thống hạ xa tay, vậy rất ném công hội mặt, bất quá thần kiếm tập đoàn người lại là không có sắc mặt tốt, lúc trước lá sùng tên đó đại náo kinh đô thành, mị eo ngươi tử kim cung. Chính là Chu Tinh Tinh cùng ngoan ngoãn muội muốn làm độc nhất vô nhị phỏng vấn. Nong được thần kiếm tập đoàn thật mất mặt. Tất cả mọi người kiếm miếng cơm ăn, đều không dễ dàng. Thần kiếm bay lên hiện ra một cái tập đoàn lão đại phong độ, sự kiện kia thật sự muốn trách thì trách lá sùng thật sự là xuất quỷ nhập thần. Ngươi bây giờ làm khó nhân ra hai cái tay không tấc sắt phóng viên, đây không phải là cao thủ tác phong. Hắn mặc dù có phong độ, nhưng là thiên hạ vô song lại không cho là như vậy, ta nhận thức được các ngươi cả đài truyền hình. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ai phái các ngươi tới? Chu Tinh Tinh thong thả ung dung giải thích, Thiên Lão Đại, chúng ta ban ngày ở truyền tống điểm quay trụ, chăm chú đại năng nói nơi này có mánh liệu, có cái tiểu đội muốn đi đánh Kim Nguyệt Chi Thượng, chúng ta lúc ấy có điểm mệt liền lò gấp. Hiện tại mới lên tuyến, chúng ta tính toán tiến vào vỗ vỗ. Ai ngờ thứ nhất là đụng tới các ngươi, này nhưng thật sự là quá tốt, nghe nói trong nơi này nguy hiểm, chúng ta đang lo không chạm được chiến đấu người chơi, cái này được rồi, chúng ta theo sau các ngươi đi. Các vị ca ca tỷ tỷ đều là kinh đô thành nhân vật phong vân, sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Chu Tinh Tinh nói được có bài bản hẳn hoi, làm cho người ta cảm giác không giống như là vô tình gặp được, mà như là ở bối lời kịch. Thần kiếm bay lên bọn người lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong ánh mắt toàn là hoài nghi, Chu Tinh Tinh như vậy chợt vừa nghe rất hợp chuyện, rất hợp lý, nhưng cẩn thận một nghiền ngẫm. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, về phần chỗ không đúng cụ thể ở đâu, mỗi người lại nói không nên lời. Biển cả con bướm thản nhiên nói, được. Nếu là chăm rú đại năng liệu, chúng ta cũng không thể chậm trễ, thần nữ, đem hai vị phóng viên gia nhập đoàn đội tiểu tổ chung. Chu Tinh Tinh vừa nghe vui mừng quá đỗi, cảm ơn A, cảm ơn thương đại tỷ. Chương 385, sát thủ đâm sau lưng. Tĩnh Lặng Lĩnh tựa như một bức dưới bóng đêm yên lặng màn nước vẽ, đen hơn thêm hắc, trừ bỏ bốn phía xuyên lĩnh hình dáng, thật sự là nhìn không ra cái gì đến. Cố tình dọc theo con đường này ai cũng không nói, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy được cổ quái. Bởi vì Chu Tinh Tinh xuất hiện tại nơi này dường như là một loại ám chỉ, chuẩn xác mà nói là một loại nguy hiểm dự báo. Chu đồng học gần nhất là kinh đô thành danh nhân, nguyên nhân liền phải nhờ vào lần trước đối Diệp Sảng độc nhất vô nhị phỏng vấn. Tiểu tử này theo sau lại báo vài lần liệu đi ra. Cả lập tức liền phát hỏa, hiện tại mỗi người đều biết được cả có một chu phóng viên. Không có việc gì chuyên môn cho ngươi bạo bắt quái. Nghĩ đến đây thần đến vương tử liền nghiến răng nghiến lợi. Lần trước chính là hắn ma túy đại ý, bị Diệp Sảng giết cái thất linh bắt lạc, khẩu khí này vô luận như thế nào hắn cũng nuối không trôi. Đương nhiên, lúc này nếu là hắn đem Chu Tinh Tinh làm thịt như vậy, hắn chính là ngốc đến không thể ngốc đám người này. Chu Tinh Tinh dường như xem thấu tâm tư của hắn. Không khỏi ngây ngốc cười nói, Tam đại gia, kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi, mỗi lần gặp phải ngươi, ta liền sẽ đi vợ. Thần kiếm vương tử thiếu chút nữa hộc máu, cũng không biết này tử là có ý vẫn là không có ý. Chu Tinh Tinh lại nói, ngươi nói chúng ta có thể hay không an toàn trở về. Thần kiếm thanh nhi thầm nghĩ tên này nói chuyện khẩu khí như thế nào nghe ra như vậy quen tai đâu. Thần kiếm mấy lão đại vẫn còn nghi thần nghi quỷ. Phía trước một chiến sĩ chạy trở về, nguyên ca, phía trước có phóng viên. Mọi người lại là sửng sốt, không riêng đại tam nguyên sửng sốt, mà ngay cả bình tĩnh biển cả con bướm đều cảm thấy được bất khả tư nghị. Ở các ngươi phía trước, biển cả con bướm hoài nghi giống như hỏi. Chiến sĩ đó kiên định gật đầu, là ở chúng ta phía trước nhất. Ý tứ của những lời này chính là đang bọn họ tiến vào phía trước, còn có người so với bọn hắn mau một bước, vẫn còn là phóng viên, này khiến cho người không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hiện tại phóng viên đều là quăng cầu thai, cái mũi so với cái gì cũng còn linh. Trên sơn đạo quả nhiên đứng hai cái phóng viên, toàn thân trang phục trang bị hoàn toàn cùng Chu Tinh Tinh hai người giống nhau, các mê gia, các mạ giác, microphone, người chơi trợ thủ, tin tức ký lục khí, nhìn qua như là đến đánh trận trường thương đoàn tháo. Cao phóng viên. Biển cả con bướm trong ánh mắt vụt qua một tia quang mang kỳ lạ. Cao Man lộ ra chức nghiệp mỉm cười, thương đại tỷ, ngươi hảo, không thể tưởng được có thể ở này đụng tới ngươi. Biển cả con bướm khẩu khí vẫn là rất nhu hòa, ta cũng không nghĩ tới có thể tại như vậy hẻo lánh địa phương gặp được kinh đô ra đi ô danh nhớ, chẳng lẽ cao phóng viên cũng là tiến vào khai quật tin tức manh mối. Cao Man trả lời quả thực cùng Chu Tinh Tinh như lúc dạng, chúng tôi nghe nói có chi tiểu đội ở đánh kim nguyệt chìa khóa. Như vậy cho nên liền tiến vào đi dạo. Không nghĩ tới đụng phải chư vị đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Lần này tất cả mọi người đều có điều cảnh giác. Bất quá Chu Tinh Tinh dường như lập tức liền cùng Cao Man xảo mở, các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chưa nghe nói qua thứ tự đến trước và sau? Cao Man dường như đối Chu Tinh Tinh càng thêm bất mãn, đừng tưởng rằng làm mấy kỳ tin tức chuyên mục, liền thực đem mình đương hồi sự rồi. Cái gì tố chất a? Hơn nửa đêm sao cái gì sao a? Ngoan ngoãn muội phẫn thanh nói. Cao Man trợ thủ nói, phi, cả là mặt hàng gì? Tam lưu đài truyền hình đều không tính là. Chu Tinh Tinh nói, ngươi có biết hay không Hà Kim Ngân là đại ca của ta? Trợ thủ phung nói, tạ tam thiếu vẫn là ta không cùng chi thân thích đâu. Này bốn phóng viên càng xảo càng hung, cái gì lời khó nghe đều mắng lên. Biển cả con bướm nghe được phải như mày, thần nữ. Đem hai vị gia nhập đoàn đội tiểu tổ chung. Tam nhãn thần nữ chỉ có ấn nàng phân phó làm theo. Tuy rằng cùng vì nữ nhân, nhưng nàng cũng rất phiền người đàn bà tranh chua chửi đồng. Thế giới thứ hai cũng không phải giọng nói chuyện phiếm thất, nắm tay mới là cứng rắn đạo lý. Thời gian bước hướng nửa đêm hai điểm, tĩnh lặng lĩnh đã đến cuối, đi phía trước bản đồ trên cơ bản không thay đổi. Nhưng là thứ hai đoạn đũ càng lâm thiên khí liền thay đổi, nếu không là đầy trời tinh quang, mà là đại sương mù tràn ngập, rừng cây dày đặc. Phía trước dò đường chiến sĩ lại trở lại, thương tỷ, nguyên ca. Phía trước lại có phóng viên. Phòng trưng chính hắn cũng rất nghi hoặc, tại sao phải nói lại đâu. Thần kiếm thanh nhi buồn bực được không phải bình thường. Đêm nay là thế nào? Dĩ nhiên là gấp rút lên đường, nộ nhập phóng viên ở chỗ sâu. Phía trước rừng cây tùng hạ quả nhiên đứng phóng viên, lần này cũng không phải là hai cái, mà là một đoàn. Trường thương đoàn pháo ít nhất 20-30 cái, phải tham gia họp báo sao. Bọn này phóng viên tất cả đều là từ kinh đô thành chạy tới, cái gì danh miệng miệng rộng, kim bài bình luận viên mọi người toàn đều biết, tốt xấu là một chủ thành lý kiếm cơm ăn người chơi thôi. Quái thì trách ở trong này, những ký giả này lời kịch tất cả đều giống nhau, chúng tôi nghe nói có chi tiểu đội ở đánh kim nguyệt chìa khóa, như vậy cho nên liền tiến vào đi dạo, không nghĩ tới đụng phải chư vị cao thủ theo sau lời kịch vừa nói xong liền lẫn nhau khai xảo, dường như đều hận không thể bóp chết đồng hành của mình. Một phen khuyên can sau, biển cả con bướm để cho tam nhãn thần nữ đem những ký giả này hết thể gia nhập tiểu tổ chung. Thần kiếm thanh nhi có chút bội phục biển cả con bướm, những ký giả này rõ ràng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng nàng chính là không hỏi. Nàng chính là trầm được khí, chỉ bằng phần này khí độ, có thể thấy được thần kiếm sơn trang lợi hại. Tạ tam thiếu tay kế tiếp đầy tớ đều có như thế định lực. Thật không biết tạ tam thiếu bản thân cỡ nào vai phong một cõi nhân vật. Đương nhiên, mặc kệ những ký giả này muốn làm gì. Tổng không có khả năng hoài nghi nhân ra một đám họp báo đối với mình động thủ đi. Thế giới thứ hai lý ngươi phải tội ai cũng có thể. Chính là ngàn vạn đừng đắc tội phóng viên, bọn họ trương đó có thể đem rơm rạ nói thành là vàng thỏi miệng rộng có thể làm cho truyền thông dư luận giết ngươi. Đoàn người vừa vào đại sương mù từ trong rừng, lại rời đi một khoảng cách, do đường chiến sĩ lại phản trở lại. Lần này chiến sĩ còn chưa mở miệng, thần kiếm vương tử, ngược lại hỏi trước. Sẽ không xin là đụng phải phóng viên đi. Những lời này hỏi lên ngay cả chính hắn đều cảm thấy được có điểm buồn cười, nhưng chiến sĩ trả lời để cho mọi người kinh hãi. Thương tỷ, chúng ta có một nguyên tố sư huynh đệ bị người treo. Chiến sĩ sắc mặt rất nghiêm trọng. Biển cả con bướm cũng còn không phản ứng kịp, Chu Tinh Tinh cao man một đám phóng viên chạy đi liền vọt vào rừng cây. Trường thương đoạn pháo một trận loạn chụp loạn thiểm, phóng viên khíu giác so với ai khác đều linh mẫn. Phía trước năm cổ đội ngũ tất cả đều ngừng lại. Vây quanh dưới đất một cỗ thi thể sững sờ. Biển cả con bướm tách ra mọi người đi lên, phát hiện này nguyên tố sư nhưng lại là bị người một mũi tên bắn trúng mi tâm lại bỏ mình. Là ai làm? Thần kiếm vương tử những lời này hỏi lên liền hối hận, loại này ngu xuẩn vấn đề thật sự là không xứng hắn thần kiếm tập đoàn Tam đương ra thân phận. Đại Tam Nguyên vừa thấy hoàn chính là mình bốn thông thiên ở dưới huynh đệ, không nhịn được nói, các ngươi không đuổi theo. Do đường chiến sĩ trên mặt có vẻ xấu hổ, Nguyên ca. Người nọ ra tay thật sự là quá nhanh, chúng ta phản ứng kịp thời điểm, Hồng ca đã treo, người nọ cũng không thấy. Đại Tam Nguyên sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, huynh đệ mình cứ như vậy kỳ lạ treo. Những người khác cư nhiên không có phản ứng, lời này nếu truyền ra, bốn thông thiên ở dưới mặt mũi liền không nhịn được, phải biết rằng lần này ra tới tất cả đều là công hội tinh anh. Liên này tiêu chuẩn, còn dám tự xưng tinh anh. Trong lòng hắn khó chịu, nhưng Chu Tinh Tinh bọn họ lại hưng phấn, lại là quay chụp lại là phỏng vấn, vội cái bất diệt nhạc hồ. Một mực trầm mặc quả thiên thần kiếm bay lên bỗng nhiên nói, Thanh Nhi, cho mỗi vị phóng viên phát 10 điểm vất vả phí. Thần kiếm Thanh Nhi đương trường sửng sốt, đại ca, ngươi. 10 cái tín dụng điểm không sai biệt lắm tương đương 90 nguyên GMB, từng phóng viên 10 điểm cũng chính là 3.000 GMB. Số tiền kia đối với bọn họ như vậy tập đoàn mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng tùy tùy tiện tiện tặng người cũng không phải số lượng nhỏ. Một bên đại Tam Nguyên cũng lộ ra một tia cảm kích, này na là cái gì vất vả phí, mà là hàn phí, mục đích đúng là để cho bọn này phóng viên đem tin tức phong tỏa. Chu Tinh Tinh chớp chớp mắt, thần lao đại quả nhiên ra tay bất phàm, theo sau thần lao đại đi. Mặc dù để cho băng đất dùng cũng sẽ không sai. Hán khác không học, sẽ đem đại hán thiên tử mã thi thần công cấp học được, mặt khác phóng viên được ưu đãi cũng theo sau phụ họa, đúng à, thần lao đại thật sự là anh minh thần võ, chúng ta tiểu nhân trung tâm quy phụ, vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Biển cả con bướm nhìn thi thể bỗng nhiên lạnh lùng nói, Nguyên lao đại, ngươi có cửu hán ra. Đại Tam Nguyên trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Biển cả con bướm thản nhiên nói, hôn đến kinh đô năm đại cao thủ phân thượng. Nói ngươi không có cửu gia đó là nói dối, chính là ngươi thủ này ra lại rất không bình thường. Nga. Đại Tam Nguyên có chút ngạc nhiên, hắn tò mò chính là tên nào cung thủ chán sống dám ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế. Biển cả con bướm chỉ thi thể trên mặt đất nói, ngươi xem này thi thể, bị vào đầu một mũi tên ở giữa mặt. Có thể thấy được đối phương là ngay mặt một mũi tên phong tới, điều này cũng không thể trách vị huynh đệ kia không có cảm thấy. Dù sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối. Đại Tam Nguyên vẫn cứ hừ lạnh, những thứ này môn đạo kỳ thật hắn cũng có thể nhìn ra. Biển cả con bướm ngẩng đầu nhìn xa xa rừng cây. Cây tùng trong lúc đó chỉ có một chút như vậy khe hở có thể cung cấp nhìn tới xa xa, người này giấu ở phía trước 500 mét địa phương đã lâu, có thể nói là vận sức chờ phát động. Nhưng càng trọng yếu hơn là hắn tính toán phi thường chính xác. Nga. Lần này là tất cả mọi người đều đến đây hứng thú, nói như thế nào? Biển cả con bướm lại nhìn hướng thi thể, nguyên tố sư yếu ớt không giả. Nhưng vị huynh đệ kia trên thân hắc giáp sáo trang ta không nhìn lầm như vậy nên là 30 cấp. Ba giai trình độ thêm phòng ngự cũng có thể có 200 điểm cao phòng. Kết quả bị người dây, mà lại các ngươi còn không thấy rõ ràng, bao gồm triệu hoán sư cũng chưa cảm thấy, điều này nói rõ vấn đề gì. Vấn đề gì? Thần kiếm vương tử thật sự là tò mò. Dứt khoát ngu xuẩn vấn đề hỏi đấy. Biển cả con bướm ngữ khí có chút lạnh, này cung thủ tầm bắn ít nhất là 300 mét trở lên, bình thường lực công kích ít nhất là 600 điểm trở lên. Vũ khí ít nhất là thần thánh cấp trở lên, mà lại tốc độ cũng không yếu. Nay hồng tất cả mọi người đều không hiếu kỳ, mà là lưng đều có điểm rét run, có thể có được như vậy 600 điểm trở lên bình thường công kích cung thủ thật sự là không nhiều lắm. Như vậy cung thủ thuần túy chính là một siêu cấp sở nịp tờ, phải biết rằng sở nịp tờ giết địch còn có khoảng cách thời gian, vẫn không thể di động, cung thủ liền hoàn toàn không giống nhau. Thua đó là khẳng định. Trang bị khẳng định cũng là quyền khiêng. Thần kiếm Thanh Nhi âm thầm bội phục biển cả con bướm tính toán. Xem ra không có chút tài năng, không phải ai cũng có thể làm quan chỉ huy. Đại Tam Nguyên buồn bực nói, kinh đô trong thành, lợi hại tử tay thì như vậy vài người nha.